Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, yêu quái A. Ta gọi Trương Dương, Dương nhanh múa vuốt trương, diếu võ Dương ngoài Dương, nhưng ta nhưng thật ra là một cái yêu quý hòa bình người, mới tới quý bảo địa, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Trương Dương chắp tay, cố tự chấn định nói, nhưng phát thanh sắc mặt, si chấu một dạng hai chân, còn có cơ hồ muốn khống chế không nổi buồn đi tiểu vẫn là bản hắn. Bởi vì ở trước mặt hắn 3 mét bên ngoài, chính có một đầu to lớn thanh lang cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Trương Dương gặp qua trong vườn thú sói, cũng nuôi qua husky cùng oán thiên đấu nhỏ Teddy, nhưng trước mặt cái này thanh lang thực sự thật đáng sợ, cối xay một dạng to lớn đầu sói, đỏ con mắt màu đỏ, sắc bén, cánh tay dài như vậy răng nanh, còn có xe tải như vậy lớn thân thể. Cái này mẹ nó tuyệt đối không là địa cầu sinh vật. Đây là Trương Dương tại khôi phục tỉnh táo sau ý niệm đầu tiên. Chuyện này rất quỷ dị. 3 phút trước đó Trương Dương còn tại nhà mình trên ban công nhàn nhã ăn dưa hấu, kết quả trên lầu chẳng biết cái nào thất đức ra hỏa ném hạ một cục gạch vừa vặn trúng đích đầu của hắn, một giây sau hắn liền lại tới đây, cũng không kịp cùng chính trong phòng khách say sưa ngon lành nhìn biết hay không láo mụ lên tiếng chào hỏi, lại về sau hắn liền thấy cái này quả thực yêu quái một dạng thanh lang. Về phần hắn vì cái gì bây giờ còn chưa có bị ăn sạch, là bởi vì tại quanh người hắn 3 mét bên trong, đang có một cái lồng ánh sáng màu trắng bao phủ hắn. Cái kia thanh lang căn bản vào không được, hắn đương nhiên cũng không dám đi ra ngoài. Sở dĩ đây chính là khối kia thất đức mang bốc khói của gạch. Trọn vẹn dùng 3 phút tài hoán quá thần Trương Dương từ dưới đất nhặt lên một khối bề ngoài hiện ra thanh hào quang màu tím, nhìn qua rất xưa cũ cục gạch, phía trên kia khắc lấy một cái rồng bay phượng múa chữ. Lệ. Cái gì lệ? Trong đầu mới lóe lên ý nghĩ này, Trương Dương liền gặp cái kia cục gạch bên trên một đạo bạch quang hiện lên. Hắn trong tầm mắt liền thêm ra đến một cái cùng loại cửa sổ trò chơi một dạng giao diện thuộc tính. Huyền huyễn kiến thôn lệnh, cho. VN năng lượng, 97. Trạng thái, nửa kích hoạt, không cần cất đặt tức có thể sử dụng một bộ phận công năng. Có thể dùng đặc tính, cấp một tấn nấp, mở ra sau có thể ẩn nấp 10 mét vuông khu vực, mỗi phút đồng hồ tiêu hao một điểm năng lượng, nguy hiểm mục tiêu tới gần 10m sau mất đi hiệu lực. Có thể dùng đặc tính, cấp một phòng hộ, mở ra sau có thể hình thành cố định phòng ngự năng lượng vòng bảo hộ. Bao phủ 10 mét vuông khu vực, mỗi phút đồng hồ tiêu hao 1 điểm năng lượng, bị kích phá sau sẽ nháy mắt tiêu hao 3 điểm năng lượng, hình thành tự bạo, đối với phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành mê muội ảnh hưởng. Có thể dùng đặc tính, cấp 1 tầm mắt, mở ra sau có thể quét hình đường kính 1 cây số bên trong toàn bộ nguy hiểm mục tiêu, cũng lấy lục sắc an toàn, màu vàng nguy hiểm, màu đỏ cực kỳ nguy hiểm đến phân chia, mở ra một lần cần tiêu hao 5 điểm năng lượng, tiếp tục 10 giây. Có thể dùng công năng, ban đầu chiêu mộ. Chiêu mộ hạn mức cao nhất 500 người, nhân khẩu tử vong đồng dạng chiêm cứ chiêu mộ danh lạch. Có thể chiêu mộ nhân khẩu danh sách, trường thương binh 1 điểm năng lượng, đao thuẫn binh 1 điểm năng lượng, trường cung binh 1 điểm năng lượng, 5 tên nông phu 1 điểm năng lượng, 4 tên thợ đốn tuổi 1 điểm năng lượng, 3 tên thợ săn 1 điểm năng lượng, 2 tên đồ tể 1 điểm năng lượng, 1 tên công tượng 1 điểm năng lượng. Thôn trưởng, Trương Dương, kiến thôn lệnh thứ 982 vị khóa lại thôn trưởng. Tuổi tác, 18 tuổi. Lực lượng. Cực yếu. Nhanh nhẹn, F, cực yếu. Phòng ngự, F, cực yếu. Linh hồn, C, rất mạnh, cấp C trở lên linh hồn mới có tư cách khóa lại huyền huyễn kiến thôn lệnh, một đầu cấp C linh hồn có thể định giá 1.000 điểm năng lượng. Cái này giao diện thuộc tính bên trong biểu hiện nội dung rất ít, bất quá cũng làm cho Trương Dương cấp tốc minh bạch hắn vị trí hoàn cảnh cùng trạng thái. Đầu tiên, nếu như hắn không làm gì, hắn chỉ có thể lại sống tạm 97 phút đồng hồ. Đến lúc đó cái kia cấp một phòng hộ năng lượng vòng bảo hộ liền lại bởi vì thiếu khuyết năng lượng mà đóng lại, trừ phi hắn nguyện ý bán ra linh hồn của mình. Tiếp theo, hắn rất yếu, có thể chiêu mộ binh sĩ giống như cũng rất yếu, mà lại nhiều nhất chỉ có thể chiêu mộ 500 người, cái kia sợ chết đều chiếm chiêu mộ danh ngạch. Thứ ba, tại lúc trước hắn, còn có 981 cái thằng xui xẻo bị trói định thành cái này cái gì thôn trưởng, nhưng bọn hắn đều chết rồi. Sở dĩ, nếu như ta yếu xuất thụ một bộ phận linh hồn đâu? Trương Dương trong lòng toát ra ý nghĩ này một nháy mắt, hắn trong tầm mắt lập tức liền thêm ra đến một cái kim sắc cán cân, một bên biểu hiện chính là linh hồn của hắn, một bên biểu hiện chính là năng lượng. Hắn cái này C cường độ linh hồn dĩ nhiên có thể đổi lấy 1.300 điểm năng lượng. Nhưng nếu như không có lao tử cái này như thế thú vị linh hồn, ta muốn thân thể này để làm gì? Trương Dương quả quyết lựa chọn không bán ra, hắn bắt đầu nhìn chằm chằm cái kia thanh lang, ý đồ tìm ra nhược điểm, nhưng rất hiển nhiên, cái này thanh lang không kêu không gấp. Tốt muốn biết tiếp xuống sẽ có dạng gì mỹ vị đang chờ nó, sở dĩ liền con mắt đều không nháy mắt. Mà nhìn nó cái kia thân thể cường tráng, sắc bén răng, màu xanh da lông, liền biết ra hỏa này đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. ta trước đó cái kia 981 vị nhân huynh cần phải đều không ngu ngốc, dù sao đều là cấp C trở lên linh hồn mới có thể khóa lại cái này gặp quỷ kiến thôn lệnh, sở dĩ bọn hắn rất có thể đều nếm thử qua các loại phương pháp, như vậy kết quả đây, có lẽ bọn hắn tất cả đều chết ở đây thanh lang trong miệng, có lẽ bọn hắn có một bộ phận người là thông qua cái này khảo nghiệm, sau đó chết tại đến tiếp sau xây thôn quá trình bên trong, dù sao nơi này chính là một chỗ to lớn rừng rậm nguyên thủy A. Trương Dương tự mình lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía thanh lang sau lưng, cái này tuyệt đối không phải bối cảnh, mà là hắn chân chân thật thật liền xuất hiện tại một chỗ rừng rậm nguyên thủy bên trong. Giả thiết một, nếu như mỗi lần khóa lại mới thôn trưởng thời gặp được quái vật đều là thanh lang, như vậy đại khái suất sẽ có người dùng không cao hơn năng lượng liền giết nó, sở dĩ ta căn bản không cần bán ra linh hồn cũng có thể vượt qua lần này cửa ải khó. Giả thiết hai, nếu như mỗi lần khóa lại mới thôn trưởng thời gặp được quái vật thuộc về ngẫu nhiên trạng thái, như vậy ta khả năng liền mạng nhỏ treo. Nhưng bán ra linh hồn vẫn không phải ta lựa chọn hàng đầu, không, ta là không sẽ bán ra linh hồn. Giả thiết ba, không, không có giả thiết ba, hoặc là sinh, hoặc là chết, muốn lao tử như thế thú vị linh hồn, không có cửa đâu. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Trương Dương liền đã minh bạch đối với hắn tới nói đến cùng là cái gì chân quý nhất, đó chính là hắn C cấp linh hồn, không quan hệ thú vị hay không, mà là hắn cho rằng phía trước 981 tên thất bại thôn trưởng sở dĩ sẽ toàn bộ thất bại. Rất lớn khả năng chính là bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít giao dịch một bộ phận linh hồn. Đương nhiên hắn cũng có thể là đoán sai, có thể cái kia cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Trương Dương hiện tại chẳng những muốn giết chết đầu này thanh lang, còn muốn ở sau đó xây thôn quá trình bên trong sống sót, một mực sống sót. Nếu như hắn bởi vì bán ra một bộ phận linh hồn mà tạm thời sống tạm, sau đó cuối cùng vẫn muốn chết mất, vậy hắn còn không bằng ngay từ đầu liền chết ở đây thanh lang trong miệng, vạn nhất đây chỉ là một giấc mộng đâu. Trên ban công còn có nửa cái dưa hấu ướp đá đang chờ hắn đi gặm đâu. Trương Dương nghĩ chính là như vậy dứt khoát, sau đó, hắn liền hành động. Điểm tuyển kiến thôn lệnh thuộc tính bên trên chiêu mộ tuyển hạng, chiêu mộ một tên trưởng thương binh, một tên đao thuật binh, một tên trưởng cung binh, hắn tạm thời chiêu mộ cái này ba tên, sau đó muốn nhìn tình huống tái thiết định đánh giết thanh lang kế hoạch. Bạch quang lóe lên, ba điểm năng lượng biến mất, ba cái thân hình cao lớn binh sĩ liền xuất hiện tại Trương Dương trước mặt. Bọn hắn bình quân thân cao đều tầm 1m90. Tiêu chuẩn địa cầu màu vàng nhân chủng, vạm vỡ, khổng vũ hữu lực, trên địa cầu đều có thể trở thành tinh nhuệ nhất cường tráng nhất chiến sĩ. Ba tên lính đều mặc giản dị giáp da, phương diện phòng ngự nhìn không có gì chênh lệch. Vũ khí phương diện, trường thương binh là một đầu 2m50 chiều dài một cây trường thương, mũi thương là bằng sắt, rất sắc bén, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Đao thuẫn binh vũ khí là một thanh trường đao, một mặt dày một thuẫn, phẩm chất cũng cùng trường thương binh cùng loại. Trường cung binh vũ khí là một trương phản khúc cung. 35 chi vũ tiễn, phương diện này Trương Dương không hiểu, nhưng đoán chừng phẩm chất đều không khác mấy. Cuối cùng nhìn riêng phần mình thuộc tính. Vô luận trường thương binh, đao thuật binh, trường cung binh, thuộc tính cơ sở đều là F, bao quát linh hồn cũng là F, chỗ khác biệt tại mỗi người bọn họ nắm giữ một loại binh chủng kỹ năng. Trường thương binh nắm giữ binh chủng kỹ năng là đâm xuyên. Đao thuật binh nắm giữ binh chủng kỹ năng là chém vào. Trường cung binh nắm giữ binh chủng kỹ năng là tam liên xạ. Nhìn qua hơi yếu a. Tam liên xạ. Trương Dương đầu tiên đối với trưởng cung binh ra lệnh, liền gặp cái kia trưởng cung binh thuần thục lại nhanh chóng cầm bước lên ba chi vũ tiễn, siêu siêu siêu, ba mũi tên pha không, đối diện cái kia thanh lang mà đi. Trong nháy mắt này, bên ngoài cái kia thanh lang tựa hồ là lấy làm kinh hãi, trực tiếp nhảy lên né tránh, chỉ là có chút vụt về, chỉ né tránh hai chi vũ tiễn, cuối cùng một chi vũ tiễn đâm vào trên lưng nó, vào thịt 10cm, máu tươi cuồn cuộn mà ra. A, thế mà phá phòng ngự. Trương Dương cười đắc ý, nếu như hắn chiêu mộ càng nhiều trường cung binh ha không chính là có thể tại phòng ngự trong hộ cháo đem cái kia thanh lang cho tươi sống bắn chết. Ân, cấp 3 đồ đần thêm tiểu bạch mới sẽ như vậy nghĩ. Sở dĩ Trương Dương lập tức chiêu mộ 90 tên trường thương binh, trực tiếp ra lệnh, liều lĩnh công kích, bởi vì ba loại vũ khí, mũi tên bắn tổn thương nhất thấp, đao chặt thứ hai, thương đâm mạnh nhất, đã thuộc tính đều như thế, tự nhiên là muốn toàn tuyển trường thương binh. Đến tại cái gì binh chủng phối hợp, làm việc không mệt kia cũng là nói nhảm. Trương Dương rất lo lắng, đối mặt cái kia cường đại thanh lang, loại này nhỏ yếu cấp một binh có thể phối hợp ra hiệu quả gì tới. Thà rằng như vậy, còn không bằng toàn bộ sông đi lên, lấy nhân mạng áp xúc cái kia thanh lang hoạt động không gian. Giết! 91 tên trường thương binh nháy mắt tuôn ra, hướng về kia thanh lang khởi xướng quyết tử công kích, sau đó một giây sau dẫn đầu 5 cái trường thương binh trực tiếp liền bị đầu kia thanh lang cho một móng vuốt quét thành hai đoạn, kia cái gì giáp ra cái dám dùng đều không có. Liên lực công kích này là có thể để chỉ là một chi vũ tiễn cho bắn vào 10cm dáng vẻ sao. Ma đản, đầu năm nay yêu quái đều hiểu được gạt người. Tại Trương Dương cảm khái nháy mắt, lại có 5 tên trường thương binh liều mạng xông đi lên, kết quả trực tiếp có 4 cái bị cái kia thanh lang một ngụm cắn chết, chỉ có một tên sau cùng trường thương binh may mắn còn sống sót một giây, liền cái này một giây thời gian, trường thương trong tay của hắn cũng thiểm điện đâm vào cái kia thanh lang ngực, nhưng đi vào không đủ 5cm. Đây chính là phát động đâm xuyên kỹ năng sau hiệu quả. Trương Dương ở phía sau thấy đã vận hạnh, lại trong lòng rét run, cái này thanh lang thực lực quá mạnh, mà lại trí thông minh còn cao. Ẩm. Một móng vuốt, hạng 10 trường thương binh đầu lâu trực tiếp bị đập nát, máu tươi đánh lấy xoáy phún ra ngoài. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đến tiếp sau trường thương binh khởi xướng công kích, liền như là Trương Dương nghĩ như vậy, đủ nhiều trường thương binh tại mấy giây bên trong liền đè ép cái kia thanh lang hoạt động không gian, cứ việc nó rất mạnh, vấn đề là khoảng cách của song phương cũng gần vừa đủ, 90 tên trường thương binh lại là trong nháy mắt bị chiêu mộ ra, giống như hồng thủy tuôn ra. Quản chi mỗi một giây đều phải thừa nhận thương vong to lớn, thế nhưng là chắc chắn sẽ có mấy tên trưởng thương binh có thể trúng đích. Phúc! Cơ hồ là tại trong nháy mắt, tại chết mất hơn 40 trưởng thương binh thời điểm, một tên trưởng thương binh cuối cùng nắm lấy cơ hội, một thương đâm thủng cái kia thanh lang mắt trái, đi vào 10cm, dạng này yếu hại mới mẹ nó 10cm. Nga ô! Thanh lang đau đến kêu to, cuối cùng phát cuồng đứng lên, điên cuồng nào cắn, tại chung quanh nó trưởng thương binh cơ hồ giống như gặt lúa mạch bị nhanh chóng tàn sát. Nhưng điên cuồng như vậy cũng tự nhiên sẽ lộ ra càng nhiều sơ hở, một cái tiếp một cái trường thương binh không ngừng đem trường thương đâm xuyên đi lên, dù là sau đó liền sẽ bị đánh bay cắn chết, nhưng cái kia thanh lang bị trọng thương là không hề nghi ngờ. Trường cung binh, bắn con mắt của nó. Trương Dương ở thời điểm này vẫn còn có thể duy trì sau cùng một điểm lý trí cùng thanh tỉnh, không để cho mình tại huyết nhục văng tung tóe hình tượng bên trong bất tỉnh đi, liền chính hắn đều không khỏi không cảm khái, nguyên lai đây chính là linh hồn xê chỗ tốt ta. Không cần nhìn thấy người chết liền nôn mửa sụp đổ tè ra quần, lao tử còn cho rằng linh hồn C tác dụng là trở thành một tên siêu cấp học bá đâu. Bang bang bang. Theo cái kia trường cung binh lần nữa tam liên xạ, cái kia lâm vào cuồng loạn trạng thái thanh lang cuối cùng một con mắt cũng bị bắn ngủ, nhưng còn lại trường thương binh chỉ có 9 cái. Nhưng bọn hắn vẫn không sợ hai chút nào cầm trong tay trường thương đâm xuyên đi lên. Giết. 333. 8 tên trường thương binh bị trục chết. Nhưng một tên sau cùng trường thương binh một thương xuyên thấu cái kia thanh lang nơi ngực vết thương thật lớn, khắp cả mặt mũi đầy người đều là máu tươi, thanh lang chết rồi, hắn sống. Một máy mắt, huyền huyễn kiến thôn lệnh sáng lên, một đạo bạch quang tập trung đến thanh lang trên thi thể, tựa hồ là bắt trở lại cái gì. Thành công rảo sát cấp 1 lang yêu. Thành công bắt giữ một con sói yêu tàn hồn. Thu hoạch được 35 điểm năng lượng. Thu hoạch được 500 đơn vị thịt sói, có thể ăn dùng. Thu hoạch được 28 khỏa răng sói, có thể chế tác vũ khí. Thu hoạch được 50 đơn vị lang yêu máu, ngầm yếu ớt yêu lực, có thể dùng để chế phụ triện hoặc khắc họa chiến văn. Chương 2, tàn hồn. Mẹ của ta ơi nha, ta xem như minh bạch cái kia 981 cái tiền nhiệm thôn trưởng vì cái gì đều chết rồi, liền cái này chiến tổn cùng thu hoạch, căn bản cũng không thành có quan hệ trực tiếp a. Trương Dương trong lòng cảm khái, cũng chưa quên đem cấp 1 phòng hộ cho đóng, 4 phút, 4 điểm năng lượng, khấu trừ chiêu mộ binh sĩ sử dụng 93 điểm năng lượng. Hắn hiện tại còn thừa lại 39 điểm. Nếu như lại đến một đầu thanh lang, hắn xác định vững chắc chết, 91 cái trưởng thương binh mới liều chết một đầu. Mặt khác, nếu là đầu kia thanh lang không phải áp sát quá gần, mà là có đầy đủ phát huy không gian, không bị trưởng thương binh dùng huyết nhục chi khu cho gắt gao khốn ở, Trương Dương tin tưởng, liền xem như 900 cái trưởng thương binh cũng không phải là đối thủ. Đây rốt cuộc là như thế nào một cái thế giới a? Nuốt nước miếng một cái, Trương Dương để cho mình giữ vững tỉnh táo. Không có cấp 1 phòng hộ, loại kia nồng đậm mùi máu tanh còn có thi thể khắp nơi mảnh vỡ quả thực khủng bố. Không thể không nói, C cấp linh hồn thật rất cường đại, để hắn chí ít còn có thể bảo trì bình thường suy tư năng lực. Nơi này mùi máu tanh quá nồng nặc, sẽ dẫn tới càng nhiều dã thú cùng yêu quái, ta nhất định phải lập tức rời đi. Những này trường thương binh không phải là số liệu nờ tờ cờ sao, vì cái gì chết về sau thi thể chân thực như thế. Đây là một tòa rừng rậm nguyên thủy, trong rừng rậm dã thú cùng yêu quái sợ là có không ít. Có lẽ không tới bao lâu ta liền sẽ gặp phải nguy hiểm, sở dĩ, ta phải chiêu binh. Các loại ý niệm tại trong đầu một mạch xuất hiện, có chút hỗn loạn, nhưng ít ra đang nhắc nhở Trương Dương được lập tức làm ra quyết định. Chiêu mộ 9 tên đao thuật binh, 9 tên trường cung thủ. Cái này rừng rậm nguyên thủy bên trong cổ mộc che trời, cỏ dại rậm rạp, căn bản không có cái gì con đường, mà tại tiến lên quá trình bên trong, lại rất khó phòng ngự xung quanh, sở dĩ đao thuật binh là nhất định. Mà trường cung thủ có thể trốn ở cấp 1 vòng phòng hộ hướng nội bên ngoài bắn trụm. Mở ra cấp 1 tầm mắt. Trương Dương lại tốn hao 5 điểm năng lượng khởi động huyền huyễn kiến thôn lệnh bên trên một đặc tính khác, nháy mắt, một đạo bạch quang hiện lên, cái kia kiến thôn lệnh bên trên liền nổi lên một cái dạ đạ một dạng màn sáng, vừa vặn che phủ đường kính một cây số khu vực, phía trên kia thì là xuất hiện một chút điểm sáng. Điểm sáng màu vàng 5 cái, không có điểm sáng màu đỏ, còn tốt. Cái này cấp một tầm mắt tương đối tốt dùng, chí ít ở trên đây, Trương Dương có thể xác định, cái kia 5 cái điểm sáng màu vàng còn chưa bắt đầu hướng nơi này di động, bất quá theo mùi máu tanh phát tán, thời gian này sẽ không quá xa. Ta muốn biết đầu kia thanh lang tàn hồn tác dụng. Trương Dương lại nghĩ, theo hắn ý nghĩ, hắn trong tầm mắt lại xuất hiện cái kia kim sắc cán cân, một mặt đặt vào đầu kia thanh lang tàn hồn, thế mà mới là ép. Một mặt thì đặt vào 50 điểm năng lượng, thật giá rẻ, nói xong đây là yêu quái tàn hồn A, chẳng lẽ là bởi vì không trọn vẹn nguyên nhân. Trong lòng oán thầm, Trương Dương dưới tầm mắt rời, nơi đó là thanh lang tàn hồn một cái khác tác dụng. Sử dụng yêu quái tàn hồn, bồi dưỡng cường đại chiến sĩ, trước mắt đã có cấp một thanh lang yêu tàn hồn một đầu, có thể bồi dưỡng một tên tinh nhuệ thương binh cung thủ đào thuật binh. Chú thích, tự mình giết chết thanh lang binh sĩ sẽ để cho bồi dưỡng tỷ lệ đề cao 30. Bồi dưỡng một tên binh lính tinh nhuệ cần tiêu hao 10 điểm năng lượng, 20 đơn vị thanh lang yêu huyết, 5 khỏa răng sói, tỷ lệ thành công vì 60%, mỗi gia tăng 5 điểm năng lượng, có thể đề thăng 10% tỷ lệ thành công. Khắc, bồi dưỡng quá trình bên trong, binh sĩ vũ khí trong tay sẽ có 50% tỷ lệ bị tiến một bước cường hóa, yêu hồn đẳng cấp càng cao, cường hóa tỷ lệ càng cao, cường hóa phẩm chất cũng sẽ càng tốt. Nhìn đến đây, Trương Dương trong lòng liền có quyết định, hắn muốn bồi dưỡng một tên tinh nhuệ thương binh, mặc dù nói này bằng với là dùng 65 tên cấp 1 trường thương binh đổi một tên, có thể chiến đấu mới vừa rồi hoàn cảnh là rất khó phục chế, đồng thời vận khí thành phần cũng rất lớn, vạn nhất tiếp xuống gặp được chính là loại kia không sợ quần chiến yêu quái đâu. Bất quá ta trước phải rời đi nơi này. Sau đó Trương Dương liền căn cứ mới cấp một tầm mắt bên trong điểm sáng màu vàng vị trí rời đi chỗ này huyết nhục chiến trường, cuối cùng tại hơn 300 mét bên ngoài địa phương ngừng lại. Không thể đi nữa, bởi vì bên trong vùng rừng rậm này căn bản không có con đường, cho dù có cấp một tầm mắt, cũng rất khó nói sẽ đụng tới cái gì, sở dĩ phải nắm chắc thời gian bồi dưỡng tên kia tinh nhuệ thương binh. Đang bồi dưỡng tinh nhuệ thương binh. Bởi vì bồi dưỡng mục tiêu là giết chết thanh lang binh sĩ, bồi dưỡng tỷ lệ đề cao 30. Cơ sở bồi dưỡng tỷ lệ thành công vì 60. Ách bên ngoài sử dụng 5 điểm năng lượng, gia tăng tỷ lệ thành công 10. Bồi dưỡng tỷ lệ thành công vì 100%. Cần 5 phút đồng hồ thời gian. Từng chuỗi số liệu tin tức tại Trương Dương trong tầm mắt sẽ qua, cái kia huyền huyễn kiến thôn lệnh bên trên cũng tự có một đạo bạch quang bao phủ ở đằng kia tên trưởng thương binh trên thân. Đáng nhắc tới chính là, cái này huyền huyễn kiến thôn lệnh bên trong giống như khác có không gian, sở dĩ trước đó đánh giết thanh lang đạt được vật phẩm không cần quan tâm. 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh, huyền huyễn kiến thôn lệnh bên trên bạch quang lóe lên, Trương Dương trong tầm mắt liền hiện lên một cái tin tức. Binh lính của ngươi đã thành công bồi dưỡng làm tinh nhuệ thương binh, xem thuộc tính. Binh sĩ, Triệu Tiểu Nhị. Binh chủng, tinh nhuệ thương binh. Lực lượng, E. Nhanh nhẹn, E. Phòng ngự, E. Linh hồn cường độ, E. Cơ sở thương thuật độ thuần thục, 245. Kỹ năng, thật phong đâm xuyên. Trương Dương cũng vô pháp phân tích cái này tinh anh sức chiến đấu của binh lính như thế nào, bởi vì hắn lại nhìn cái kia Triệu Tiểu Nhị bản nhân. Có vẻ như cũng không có gì cụ thể biến hóa, hắn vẫn là rất lạnh lùng đứng ở nơi đó, cầm trong tay trường thương hiển nhiên một cái nở tờ cờ, bất quá một cái tốt hơn tin tức là, trường thương trong tay của hắn cũng được thành công cường hóa. Nguyên bản bằng sắt đầu thương đúng là lóe tinh cương mới có sáng bóng, mà lại đầu thương bên trên còn nhiều thêm 3 đầu nhô ra góc cạnh, nguyên bản cây gỗ thân thương cũng bị bao hết một tầng bằng sắt, nhìn qua rất nặng nghề dáng vẻ. Đây có thể giết chết được vừa rồi đầu kia thanh lang A. Trương Dương không xác định nghĩ. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm. Giống. Một tiếng chấn thiên gầm rú bỗng nhiên vang lên, lập tức một đầu cao hơn 5 mét màu đen cự hùng liền từ trong rừng rậm vọt ra, tốc độ nhanh đến tựa như là một đoàn tàu lửa đầu. Hai tên phụ trách canh gác cảnh giới đao thuẫn binh còn chưa kịp phản ứng liền bị đụng bay ra mấy chục mét. Cấp 1 phòng hộ. Bạch. Tại cái kia màu đen cự hùng xông tới một nháy mắt, Trương Dương cũng mở ra phòng ngự vòng bảo hộ, sau đó tại tiếp theo trong nháy mắt, ông một tiếng liền cái kia thanh lang yêu đều đụng không ra phòng ngự vòng bảo hộ dĩ nhiên run rẩy kịch liệt mấy lần, giống như tùy thời muốn vỡ vụn đồng dạng. Trương Dương đều cho sợ choáng váng, đây là không theo sáo lộ ra bài A. Cũng may ngay một khắc này, một đạo hàn quang nổ lên, lại là cái kia tinh nhuệ thương binh Triệu Tiểu Nhị cầm thương phi đâm, mượn cái kia cự hùng bị phòng ngự vòng bảo hộ bắn ngược khe hở, một thương liền đâm vào cái kia cự hùng trái chân trước dưới nách ngược vị trí. Cái kia màu đen cự hùng phát ra kinh thiên động địa một tiếng giống. Nguyên bản muốn chụp về phía phòng ngự vòng bảo hộ tay gấu quay tới liền chụp về phía Triệu Tiểu Nhị, bành, cả người hắn liền giống như bóng da bị đánh ra mấy chục mét, thân thể đều bóp méo, máu tươi giống như nước mưa rơi xuống đến, mắt thấy là không sống được. Thiên công. Lúc này, Trương Dương mới như ở trong ngộng mới tỉnh hô to. Đao thuẫn binh nhóm sông đi lên cùng chặt, trường cung binh bay vụt, nhưng cơ bản không hiệu quả gì. Cái kia màu đen cự hùng chỉ là tùy tiện chụp mấy lần, đao thuẫn binh liền chết không còn một ngống. Đây là thật mẹ nó khủng bố a. Trương Dương đều nhanh sợ tè ra quần, bất quá hắn cũng biết lúc này căn bản chạy không được. Cắn răng một cái, hắn liền đóng cấp một phòng hộ, sau đó một hơi tiêu hao tất cả năng lượng chiêu mộ ra 12 cái trường thương binh, mệnh lệnh trường cung thủ quấy rối, trường thương binh tiến lên tiến công. Chính hắn cầm một đầu trường thương, run rẩy lui về phía sau hai bước, hắn không muốn chạy, hắn cũng muốn chiến đấu, thế nhưng là thực sự động đậy không được. Bất quá lúc này hắn ngược lại là phát hiện cái kiêm màu đen cự hùng động tác bắt đầu chậm chạp đứng lên, theo nó tấn công đập, một cỗ máu tươi giống như suối phun ra bên ngoài vọt, đem nó nửa người đều cho nhiễm thấu. Cũng chính vì vậy, 12 tên trưởng thương binh giờ phút này mới chết một nửa. Sở dĩ, nó là bị thương nặng. Trương Dương cả người nháy mắt thật giống như từ ngâm nước trong trạng thái sống tới đồng dạng, hắn nghĩ tới mới cái kia tinh nhuệ thương binh Triệu Tiểu Nhị cái kia một đạo tốc độ cực nhanh đâm xuyên, từ dưới nách xuyên qua, tuyệt đối là đả thương trái tim. Giết nó. Giết tên vương bắt đàn này. Trương Dương trong lòng có cái thanh âm tại cuồng khiếu, nhưng một bên khác chính là vô tận sợ hãi, hắn quá sợ hãi. Dù là đối mặt đã sắp chết gấu đen, mà ngay tại lúc đó, cái kia màu đen cự hùng cũng gầm hét lên, lại là một tên trưởng cung thủ cuối cùng bắn mù nó một con mắt, có thể nó lại gào thét cũng vô dụng, bởi vì động tác của nó càng ngày càng chậm chạp, càng ngày càng bất lực, hiển nhiên đã là trọng thương sắp chết trạng thái. Tại dạng này trạng thái, may mắn sống sót ba tên trưởng thương binh đều có thể linh hoạt đâm một thương liền tối lui, mặc dù bọn hắn tạo thành tổn thương căn bản giải rác. Chờ chút, trưởng cung thủ tiến lên, cho ta nhắm chuẩn con mắt của nó bắn. Trương Dương cuối cùng từ bỏ chính mình tự mình xuất thủ ý niệm, không phải hắn nhát gan, mà là hắn nghĩ tới sau đó phải bồi dưỡng binh lính tinh nhuệ. Sự thật chứng minh, tinh nhuệ thương binh tổn thương là cao nhất, mới cái kia tinh nhuệ thương binh Triệu Tiểu Nhị một cái tật phong đâm xuyên, liền triệt để làm này bị thương nặng màu đen cự hùng, có thể đại giới liền là chính hắn cũng đã chết. Tình huống như vậy quá hô cha, sở dĩ, Trương Dương cần một cái tác dụng tương đối cao, sinh tồn suất cũng rất cao binh lính tinh nhuệ, bằng không thì già là như thế này. Hắn còn thế nào phát dụng, làm sao trưởng thành. Đem một cái trường cung thủ bồi dưỡng thành tinh nhuệ cung thủ, phối hợp cấp một phòng hộ, chỉ cần vận khí không phải quá kém, gặp được chính là thanh lang loại kia yêu quái, tinh nhuệ cung thủ tác dụng liền có thể nổi bật ra. Lúc này 10 cái trường cung thủ tiến lên, đối với cái kia thoi thóp gấu đen một trận cùng xạ, cuối cùng có một cái trường cung thủ may mắn bắn giết gấu đen, không có thăng cấp, bởi vì huyền huyễn kiến thôn lệnh bên trong giống như không có điểm kinh nghiệm thiết lập. Một máy mắt. Huyền huyễn kiến thôn lệnh lần nữa sáng lên, một đạo bạch quang tập trung đến gấu đen trên thi thể, lại bắt trở lại một thứ gì. Theo sát lấy chính là Trương Dương trong tầm mắt hiện hiện một chút tin tức. Thành công rảo sát cấp 2 gấu yêu. Thành công bắt giữ một đầu gấu yêu tàn hồn, có thể bán ra. Thu hoạch được 55 điểm năng lượng. Thu hoạch được 1.000 đơn vị thịt gấu, có thể ăn dùng. Thu hoạch được 28 khỏa răng gấu, có thể chế tác vũ khí. Thu hoạch được 100 đơn vị gấu yêu huyết, ngậm yếu ớt yêu lực. Có thể dùng để chế phụ triện hoặc khắc họa chiến văn. Chương 3, khó lòng phòng bị. Bị Trương Dương ký thác kỳ vọng tinh nhuệ thương binh Triệu Tiểu Nhị cuối cùng vẫn là chết rồi, toàn bộ xương sống lưng đều bị đánh gãy, ngũ tạng lục phủ đều thành hồ dán, liền một câu di ngôn đều không có. Trương Dương cầm đi trong tay hắn còn nắm thật chặt cường hóa trường thương, cũng không có đi quét dọn chiến trường, vội vàng liền rút đi, thế giới này quá tàn khốc quá nguy hiểm, hắn cũng đánh giá cao tinh nhuệ sức chiến đấu của binh lính. Cùng những yêu quái kia cứng đối cứng là không có quả ngon để ăn. Đi ra 500-600 mét, tại một chỗ trên sườn núi, Trương Dương ngừng lại, không phải hắn không muốn đi, mà là cái này rậm rạp rừng rậm nguyên thủy bên trong nguy hiểm quá nhiều, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian bồi dưỡng được một tên tinh nhuệ cung thủ, bằng không thì gặp lại yêu quái, hắn liền sức hoàn thủ đều không có. Bồi dưỡng tinh anh cung thủ thời gian vẫn là 5 phút đồng hồ, tiêu hao 15 điểm năng lượng đem bồi dưỡng tỷ lệ thành công tăng lên tới 100%. Trương Dương trong tay vừa vặn còn thừa lại 40 điểm năng lượng. Lần này hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, liền thử nghiệm đem huyền huyễn kiến thôn lệnh để dưới đất, một giây sau trước mắt hắn liền hiện lên tin tức. Phải chăng ở chỗ này xây thôn? Xây thôn cần 108 giờ thời gian chuẩn bị, lại cần 500 điểm năng lượng, xây thôn sau khi thành công, có thể sử dụng kiến thôn lệnh toàn bộ công năng. Bĩu môi, Trương Dương một lần nữa đem kiến thôn lệnh thu lại, nói đùa cái gì, 500 điểm năng lượng, lao tử là sẽ không bán đứng linh hồn của mình. Vẫn là nghĩ biện pháp sống sót trước đi, có lẽ tại hắn trước khi chết đều không thành công xây thôn, cái gọi là kiến thôn lệnh chính là chuyện tiếu lâm, nơi này cũng không phải trò chơi kênh. Mở ra cấp 1 tầm mắt. Chiêu mộ 5 tên trưởng cung thủ. chiêu mộ 10 tên đao thuẫn binh, chiêu mộ 10 tên trường thương binh. Kiến thôn lệnh còn thừa chiêu mộ nhân khẩu 352 người. Sự tình từng kiện an bài xuống, Trương Dương trong tay còn lại 10 điểm năng lượng, đây là giữ lại lần tiếp theo tao ngộ yêu quái thời khởi động cấp 1 dùng để bảo vệ an toàn. Kỳ thật Trương Dương cũng tính toán muốn không nên mở ra huyền huyễn kiến thôn lệnh một cái khác đặc tính, cấp 1 ẩn nấp, bất quá 10 mét vuông khu vực quá nhỏ, mà lại ẩn nấp hiệu quả cũng không là tuyệt đối, nếu là đột nhiên có chỉ yêu quái từ 10 mét trong khoảng cách đi ngang qua, ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Thà rằng như vậy, còn không bằng mở ra cấp 1 tầm mắt, dạng này liền có thể trước thời hạn phát hiện nguy hiểm tiến đến phương hướng. 5 phút đồng hồ chờ đợi rất dày vò, vạn hạnh cái gì cũng không có phát sinh. Tên kia nhân loại trưởng cung thủ thuận lợi tiến giai thành tinh nhuệ cung thủ, cung trong tay của hắn mũi tên cũng được cường hóa thành công. Thuộc tính như sau. Binh sĩ, Đường Đại Sơn. Binh chủng, tinh nhuệ cung thủ. Lực lượng, E. Nhanh nhẹn, E. Phòng ngự, E. Linh hồn cường độ, E. Tiện thuật độ thuần thủ, 245. Kỹ năng, truy phong tam liên xạ. Thật đúng là thô giáp miêu tả, xem ra thế giới này thật không phải là trò chơi. Không có một chút thế giới trò chơi nên có nghiêm cẩn và cân bằng chỗ, dựa vào cái gì cấp 1 thanh lang yêu tàn hồn cùng cấp 2 gấu đen yêu tàn hồn bồi dưỡng ra được binh sĩ đều là giống nhau đây này. Trương Dương còn có tâm tình chửi bậy, sau đó hắn liền xuất lĩnh dưới tay mình một tên tinh nhuệ cung thủ, 14 tên trường cung thủ, 10 tên đao thuẫn binh, 13 tên trường thương binh xuất phát. Lưu tại nguyên chỗ là không có đường ra, Trương Dương kỳ thật rất rõ ràng, ở đây cái xa lạ rừng rậm nguyên thủy bên trong, ban ngày coi như an toàn. Đáng sợ nhất thời điểm nguy hiểm cần phải tính ban đêm. Giờ phút này nhìn sắc trời, hẳn là ở trên buổi trưa, sở dĩ hắn hoặc là tìm tới một đầu rời đi rừng rậm đường ra, hoặc là liền phải nghĩ biện pháp tìm chỗ tránh nạn hoặc là chính mình tu kiến một tòa. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều cần phải đi nếm thử săn giết càng nhiều yêu quái, từ đó thu hoạch được càng nhiều năng lượng cùng yêu quái tàn hồn, để dưới tay mình bình sĩ không ngừng tiến lên dai, đây mới là hắn sống tiếp căn bản. Phương hướng là không xác định, cho dù có cũng vô dụng. Sở dĩ Trương Dương liền một cái ý nghĩ, đi cao hơn đỉnh núi, sau đó ở trên cao nhìn xuống tìm một đầu đường ra. Bên trong vùng rừng rậm này cũng không bình thản, mà là từ đại lượng chập trùng lên xuống núi non tạo thành, to lớn cây cối sinh trưởng ở phía trên, giống như là từng cây ô lớn, cấp độ rõ ràng, xen vào nhau tinh tế chia cắt lấy bầu trời cùng đại địa. Trên ngọn cây có chim đang gọi, cũng có nói không ra danh tự các loại quái dị côn trùng, cái này mới tiến lên không đến một dặm. Trương Dương thủ hạ binh sĩ liền tử trận một cái. Hắn là bị độc trùng cho cắn một cái, chỉ tới kịp quát to một tiếng, sau đó cả người liền độc khí công tâm, trực tiếp ngỏm cụ tỏi. Không có cách, Trương Dương đành phải tiêu hao một điểm năng lượng, chiêu mộ ra 3 tên thợ săn đến, để bọn hắn ở phía trước dẫn đường. Khoan hay nói, thuật nghiệp hưu chuyên công, có 3 cái thợ săn ở phía trước mở đường, tốc độ tiến lên lập tức liền đã khá nhiều. 10 phút sau, tại đánh giá một chút đại khái khoảng cách sau, Trương Dương lại mở ra một lần cấp 1 tầm mắt. Xác nhận một chút bốn phía nguy hiểm mục tiêu, còn tốt, chí ít tại bọn hắn tiến lên phương hướng rất an toàn. Phía trước lại là một gò núi, tương đối tới nói độ cao so với mặt biển rất cao, cần phải đó có thể thấy được rất xa. Tất cả mọi người tăng thêm tốc độ, chúng ta leo đi lên. Trương Dương ra lệnh, hắn có chút ra rời, cấp thiết muốn bên trên đi nghỉ ngơi một chút. Đại khái là lúc này, hắn nghe được một tiếng rất vang dội kêu to, lên đỉnh đầu, bất quá hắn không ngẩng đầu đi xem, mà là giật nảy mình một chút. Trực tiếp liền mở ra cấp 1 phòng hộ, không có cách, coi như hắn là C cấp linh hồn cường độ, bây giờ cũng đã sớm là chim sợ cánh cong. Một giây sau hắn liền nghe được tiếng gió mãnh liệt, còn có một bọn binh lính tiếng kinh hô. Bành! Cấp 1 phòng ngự vòng bảo hộ mãnh liệt nổ tung, Trương Dương hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, hắn chỉ biết là lại có yêu quái đến ăn hắn, mà lại giống như so gấu đen yêu còn đáng sợ hơn, trực tiếp liền bạo cấp 1 vòng phòng hộ. Sau đó hắn liền bị loại này bạo tạc lực lượng cho nổ ngộng. Cùng nhau mơ hồ còn có phụ cận mấy tên lính, cùng con kia từ không trung lao xuống đánh lén yêu quái, nó đại khái ở trên bầu trời dừng lại 0.1 giây trái phải. Sau đó liền bị ba chi cấp tốc phóng tới vũ tiễn cho bắn lật ra cân bằng, vừa vội nhanh giảm xuống mấy mét về sau, không chờ nó lần nữa phù diêu mà lên, 7-8 đầu trường thương điên cuồng xuyên đâm tới, cho cánh của nó bên trên chọc lấy 7-8 cái lỗ máu, cuối cùng không thể không rơi xuống phàm trần. Nhưng sự tình mới không có đơn giản như vậy. Mấy giây sau, Trương Dương từ mắt nổi đom đóm trạng thái bên trong khôi phục lại thời điểm, phát hiện mình đã bị một tên đao thuẫn binh ngã nhào xuống đất, trên đỉnh đầu bay múa là máu tươi cùng tứ chi nội tạng mảnh vỡ, còn có phẫn nộ kêu to, gió lốc vù vù thanh âm. Chờ hắn lại ngẩng đầu, nhìn thấy chính là một con một người cao màu đỏ lớn ưng trải ra hai cánh, toát ra, vướt, giống như là một con to lớn màu đỏ con quay, cặp kia màu đỏ cánh mỗi một lần đập, liền có một đạo thanh sắc không khí lưỡi dao nhanh chóng bay ra, đem 10 mét thẳng tắp bên trong tất cả mọi người cho dễ như trở bàn tay chém thành hai đoạn. Cái này mẹ nó chính là quái vật gì? Trương Dương trước đó thật vất vả mang ra tới 39 tên lính giờ phút này đã chết còn hơn một nửa, bao quát hắn cái kia lần nữa bị ký thác kỳ vọng tinh nhuệ cung thủ Đường Đại Sơn, chỉ tới kịp bắn ra một cái tam liên xạ, ngay tại ở cự ly gần bị giết chết. Lao tử đến cùng làm cái gì người ta? Đời trước sở soạn ni cô đầu sao? Một cỗ không cách nào hình dung biệt khuất lửa giận tại trong lồng ngực bốc cháy lên, Trương Dương như là dã thu nhảy lên, hắn mặc kệ, mãi mãi cái chân, huyền huyễn thế giới địa đồ liền có thể dạng này tùy hứng. Khi dễ như vậy người a, thảo mẹ nó, cho ta chém chết nó. Nắm lên đầu kia từng cường hóa trường thương, Trương Dương liền hướng về phía con kia màu đỏ lớn ưng phía sau tiến lên, nhưng một giây sau, cái kia màu đỏ lớn ưng một cái bay nhảy, đúng là nhảy xoay người, một đôi sắc bén đáng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, hắn lập tức liền run một cái. Giết. Đúng vào lúc này, một tên trường thương binh từ một phương hướng khác điên cuồng xông lại, một thương đâm xuyên đâm vào cái kia màu đỏ lớn ưng sau lưng. Một tiếng quái khiếu, cái kia màu đỏ lớn ưng cánh trái về sau vạch một cái kia màu đỏ lông vũ tựa như là lưỡi dao đồng dạng, trực tiếp mở ra thanh trường thương kia binh cổ, người tốt đầu bánh xe đến rơi xuống. Một tên đao thuẫn binh xuống lại, trường đao trong tay còn chưa rơi xuống, cái kia màu đỏ lớn ưng phải cánh lại vạch một cái kia đao thuẫn binh cả người lẫn đao mang thuẫn cư như vậy đem cắt ra, quá sắc bén, không có gì có thể chống đỡ được. Lại một tên đao thuẫn binh điên cuồng vọt lên, chém vào màu đỏ lớn ưng trên cánh. Đem chém ra một cái khe, nhưng sau đó liền bị màu đỏ lớn ưng trực tiếp mổ nát đầu, óc cùng máu tươi tựa như là bắp rang một dạng phún ra ngoài. Đây là một trận hoàn toàn không đối xứng chiến tranh, không cách nào tưởng tượng con kiêm màu đỏ lớn ưng nhưng nếu không có bị cấp một vòng phòng hộ tự bạo cho nổ choáng, không có bị tinh nhuệ cung thủ Đường Đại Sơn dẫn đầu bắn lật cân bằng, không có bị trường thương đâm tới mặt đất, mà là bay thẳng đến tại không trung lại sẽ là đáng sợ đến bực nào. Giết a! Trương Dương một lần nữa vọt lên, hô lên thanh âm cũng thay đổi hình. Hắn biết hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể hắn vẫn nghĩ đến tại một khắc cuối cùng lấy một loại ngây thơ công kích đến kết thúc, bằng không thì có lỗi với hắn linh hồn, mặc kệ thú vị hay không. Đúng vậy, cho tới giờ khắc này hắn cũng không có một tơ một hào nghĩ ra bán linh hồn ý nghĩ. Chết, liền chết đi. Ba tên may mắn còn sống sót trường cung thủ ở phía xa liều mạng bắn mũi tên, muốn cung cấp một chút chi viện, nhưng bọn hắn vũ tiễn căn bản không phá nổi màu đỏ lớn ưng phòng ngự, đến lúc cuối cùng hai tên trường thương binh cũng bị chém thành mấy đoạn. Trương Dương cùng cái kia màu đỏ lớn ưng ở giữa lại không ngăn trở, hắn thậm chí có thể nhìn thấy đối phương băng lánh sắc bén đôi mắt bên trong cái kia phân khát vọng cùng điên cuồng. Vô cùng mỹ vị đồ ăn không phải sao? Hô! Màu đỏ lớn ưng bay nhảy, siêu siêu vẹo vẹo đằng không mà lên, hai cái móng vuốt hướng phía Trương Dương chụp tới, nó đại khái đã vô pháp phóng thích loại kia đáng sợ màu xanh phong nhận, nhưng vẫn cũ có đủ thực lực giết chết 100 cái Trương Dương. Có thể vào thời khắc này, Trương Dương đột nhiên mở ra cấp 1 phòng hộ. Hắn còn thừa lại một điểm cuối cùng năng lượng. Bành! Vòng phòng hộ không có nổ tung, dù sao giờ phút này màu đỏ lớn ưng đã là thụ thương không nhẹ, nó tấn công cùng lúc trước loại kia từ hơn ngàn mét không trung nhanh chóng tấn công xuống tới lực lượng là không tầm thường, sở dĩ nó bị vòng phòng hộ cản lại. Liền cái này một cái trì trệ, Trương Dương liền đã như bị điên, hai tay bắt lấy đầu kia cường hóa trường thương, đối với cái kia màu đỏ lớn ưng ngực liền hung hăng đâm đi qua. Từng cường hóa trường thương vô cùng sắc bén, không chậm trễ chút nào trệ liền rõ ràng lưng mà ra, cái kia màu đỏ lớn ưng gào thét một tiếng, điên cuồng đập một trận cánh, cuối cùng ngã xuống đất bỏ mình. Trương Dương cũng đồng thời mệt là quỳ trên mặt đất, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh cho ướt đẫm, trên mặt cũng không biết là nước mắt vẫn là mồ hôi. Một đạo bạch quang tự huyền huyễn kiến thôn lệnh bên trên sáng lên, bao phủ cái kia màu đỏ lớn ưng thi thể. Thành công rảo sát cấp 5 hồng ưng yêu. Thành công bắt giữ một đầu hoàn chỉnh hồng ưng yêu hồn. Thu hoạch được 150 điểm năng lượng. Thu hoạch được 500 chi hồng ưng lông vũ, bổ sung phong thuộc tính ma lực, có thể chế tác vũ khí. Thu hoạch được hồng ưng trái tim, tác dụng không biết, có thể bán ra. Thu hoạch được 50 đơn vị hồng ưng yêu huyết, ngậm chút ít yêu lực, có thể dùng để chế phụ triện hoặc khắc họa chiến văn. Chương 4, cải biến sách lược. Từ dưới đất chật vật đứng lên, Trương Dương ngoại ý muốn không có lập tức chiêu mộ binh sĩ, mà là mệnh lệnh còn lại mấy tên lính thu thập một chút có thể sử dụng vũ khí cùng giáp ra, sau đó liền yên lặng rời đi chỗ này huyết tinh chiến trường. Đang đi ra mấy trăm mét về sau, hắn tìm tới một cục đá to lớn, liền ngồi xuống trực tiếp kích hoạt cấp 1 ẩn nấp. Cái này đặc tính ở một mức độ nào đó là hết sức an toàn, chính là hao phí cực cao, một phút đồng hồ một điểm năng lượng, là thật tiêu hao không nổi. Nhưng bây giờ Trương Dương cần muốn cái này, bởi vì hắn cần một chút thời gian, cũng cần một cái an toàn hoàn cảnh để hắn thư giãn một tí, dù sao coi như hắn là C cấp cường đại linh hồn, cũng thực không chịu đựng nổi dạng này một trận tiếp một trận huyết tinh giết chóc. Cái này thật không phải là trò chơi. Trọn vẹn sau 5 phút, Trương Dương mới có hơi khôi phục lại. Cũng không biết ta hiện tại tình trạng có phải hay không cùng cái kia 821 cái tiền nhiệm thôn trưởng là giống nhau, vẫn là ta đã chạy về phía cuối cùng diệt vong con đường. Tự rêu cười cười, Trương Dương trong lòng liền bắt đầu chính thức xem bên trên một trận chiến thu hoạch. Cấp 5 lại hoàn chỉnh hồng ứng yêu hồn giá trị bao nhiêu? Ý niệm hiện lên ngáy mắt, kim sắc cán cân lại xuất hiện, một mặt là hồng ứng yêu hồn, một mặt là dòng dã 500 điểm năng lượng, đều có thể để Trương Dương hoàn thành xây thôn. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn chưa ở đây dừng lại, mà là hướng phía dưới lao đi. Sử dụng hoàn chỉnh yêu hồn, bồi dưỡng cường đại chiến sĩ, trước mắt đã có cấp 5 hồng ứng yêu hồn một đầu, có thể bồi dưỡng 5 tên tinh nhuệ thương binh cung thủ đào thuật binh. Chú thích: tự mình giết chết hồng ứng binh sĩ sẽ để cho bồi dưỡng tỷ lệ đề cao 30. Chú thích: hoàn chỉnh hồng ứng yêu hồn sẽ đề cao bồi dưỡng tỷ lệ 20. Chú thích: cấp 5 hồng ứng yêu hồn sẽ 100% cường hóa binh lính tinh nhuệ vũ khí. Chú thích: sử dụng cao cấp hơn, càng hoàn chỉnh yêu hồn sẽ có tỷ lệ nhất định lần nữa cường hóa tương tính tới gần binh chủng, khiến cho thân thể mỗi một bộ phận xuất hiện chiến văn. Bồi dưỡng 5 tên binh lính tinh nhuệ cần tiêu hao 50 điểm năng lượng, 50 đơn vị hồng ứng yêu huyết, 50 chi hồng ứng lông vũ, cơ sở tỷ lệ thành công vì 60%, mỗi gia tăng 5 điểm năng lượng, có thể để thăng đơn nhất binh sĩ 10% tỷ lệ thành công. Sử dụng hoàn chỉnh yêu hồn, có thể để thăng kiến thôn lệnh người nắm giữ thực lực, trước mắt đã có cấp 5 hồng ứng yêu hồn một đầu. Sử dụng sau ngẫu nhiên để thằng cái nào đó thuộc tính một cái cấp bậc cũng ngẫu nhiên thu hoạch được một loại hồng ưng yêu thiên phú, mà còn có tỷ lệ nhất định xuất hiện tương tính tới gần chiến văn. Cần tiêu hao 50 điểm năng lượng, 50 đơn vị hồng ưng yêu huyết, 50 chi hồng ưng lông vũ, xác suất thành công 100%. Sở dĩ, ta nên làm sao tuyển? Trương Dương chần chờ một chút, 5 tên tinh nhuệ thương binh cung thủ đào thuẫn binh là phi thường để hắn nóng mắt, nếu như hắn có 5 tên tinh nhuệ, hoàn toàn có thể ưu thế nghiền ép thanh lang yêu. Chính diện chém giết gấu đen yêu, sau đó tại đánh đổi khá nhiều sau xử lý hồng ưng yêu. Nhưng là, nếu như chỉ là để hắn cái nào đó thuộc tính tăng lên gấp đôi, coi như tăng thêm một loại ngẫu nhiên thiên phú và tỷ lệ nhất định chiến văn, cái này chuyển đổi thành sức chiến đấu cũng liền tương đương với mấy tên binh lính bình thường. Nhìn qua rất không có lời. Bất quá, chỉ có hoàn chỉnh yêu hồn mới có thể để thăng kiến thôn lệnh người nắm giữ, không chọn vẹn yêu hồn là không có cái này tuyển hạng, sở dĩ Trương Dương được cân nhắc hoàn chỉnh yêu hồn rơi xuống tỷ lệ. Mặt khác, nếu như hắn lựa chọn cái trước, hắn được trước sau thanh toán năng lượng, lựa chọn cái sau, chỉ cần 50 điểm năng lượng là đủ. Những ý nghĩ này cấp tốc từ trong đầu lưu lững lờ trôi qua, có thể Trương Dương cũng không vì này làm ra quyết định, hắn ngược lại tự nhủ, tại ta trước đó có 981 tên khóa lại thôn trưởng, bọn hắn nhất định có người trải qua cùng ta cùng loại tình hình, như vậy ta làm sao tuyển không trọng yếu, ta nhất định phải làm minh bạch, bọn hắn là thế nào chọn, sau đó lại bởi vì như thế nào nguyên nhân thất bại. Mặt khác, nhìn chung bên ta mới kinh lịch 3 cuộc chiến đấu, mỗi một lần chiến đấu tao ngộ yêu quái cấp bậc liền càng cao, đây có phải hay không là một loại trùng hợp? Rõ ràng ta đều nắm giữ một cái có thể chính diện chém giết thanh lang tinh nhuệ thương binh, kết quả nhảy ra một đầu cấp 2 gấu yêu, giết chết ta tinh nhuệ thương binh. Nếu như ta có thể bảo tồn xuống cái này tinh nhuệ thương binh, như vậy tiếp xuống tao ngộ cấp 5 ưng yêu thời điểm, ta cái kia tinh nhuệ cung thủ kỳ thật liền có thể không cần chết. Kết quả hiện tại, ta rõ ràng đều chém giết 3 cái yêu quái. Trong đó càng bao gồm một con cấp 5 ưng yêu, rõ ràng thu hoạch rất lớn, kết quả lực lượng trong tay của ta nhưng không thấy có nửa điểm tăng trưởng, thêm ra tới những năng lượng kia, có lẽ lần tiếp theo gặp được yêu quái thời điểm, nói không chừng liền muốn lần nữa toàn bộ hao hết, cứ như vậy tạo thành một cái tuần hoàn ác tính. Trở lên, là một loại giả thiết, không chừng ta cái tiếp theo gặp được chính là một đầu cấp 1 thanh lang yêu quái, có thể sự tình bộ dáng không phải vậy, cái kia 981 cái tiền nhiệm thôn trưởng bên trong khẳng định có so ta người càng thông minh hơn. Mà lại nói lời nói thật ta cũng chưa chắc có bao nhiêu thông minh, ta ý nghĩ, lựa chọn của ta kỳ thật đều nhảy không ra phổ thông suy tư của người logic phạm chủ, sở dĩ cái này cũng liền mang ý nghĩa, ta sẽ có tỷ lệ rất lớn là chết mất thứ 982 cái. Thôn trưởng, ta nếu như muốn sống sót, đầu tiên liền phải nhảy ra cái này đáng chết tuần hoàn ác tính, mặc kệ đây là trùng hợp cũng được, vẫn là có một loại nào đó siêu tự nhiên lực lượng đang can thiệp, sở dĩ ta tiếp xuống lựa chọn chính là cực kỳ trọng yếu. Không chừng liền sẽ quyết định ta cuối cùng sống và chết. Trương Dương bắt đầu nhắm mắt lại, thật lâu, hắn mới mở ra, để tay lên ngực tự hỏi, nếu như không cân nhắc những yếu tố này, không đi nghĩ cái kia chết đi 981 cái thôn trưởng, ta nhất định sẽ lựa chọn loại phương án thứ hai, ưu tiên cường hóa tự thân, đây là mỗi người đều không vòng qua được đi dụ hoặc, nhất là hiện tại khoảng cách trời tối còn thật lâu, trong rừng rậm quái vật nhiều như vậy, dùng đại lượng binh lính bình thường lại chém giết chính là, mà hoàn chỉnh, có thể để thăng thực lực. Mình yêu hồn lại không nhiều thấy. Bất quá ta cũng không thể đại biểu tất cả mọi người, có lẽ sẽ có rất nhiều thôn trưởng lựa chọn loại phương án thứ nhất, như vậy bọn hắn lại vì sao cuối cùng đều chết đi đâu? Đáp án có lẽ chính là, bọn hắn dù là nắm giữ 5 cái thậm chí càng nhiều binh lính tinh nhuệ, nhưng nhảy ra yêu quái sẽ càng phát ra cường đại, mặc kệ ngươi cố gắng thế nào, làm sao phát dụ, đều theo không kịp những này mạnh đại yêu quái lực lượng, sở dĩ chuyện này lại về tới nguyên điểm, cái này đáng chết huyền huyễn thế giới. Cười khổ một tiếng, Trương Dương ánh mắt lại dần dần kiên định xuống tới, hắn vừa rồi suy nghĩ đều là giả thiết, không nhất định chính xác, nhưng lại có thể cho hắn cung cấp một loại khác mạch suy nghĩ, tối thiểu nhất hiện tại, hắn đã làm ra lựa chọn, cũng biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Ta muốn bán ra viên kia hồng ưng trái tim. Trương Dương ở trong lòng mặc nghiệm, nháy mắt, kim sắc cán cân hiện hiện, một mặt là hồng ưng trái tim, một mặt là giải rắc 50 điểm năng lượng. Cái này thật bất ngờ, bất quá Trương Dương không do dự, trực tiếp lựa chọn bán ra, tại tình huống trước mắt dưới, trừ của mình linh hồn cùng yêu hồn bên ngoài không thể bán ra, cái gì khác hắn đều có thể bán ra. Đáng tiếc là, cái này kim sắc cán cân bên trên cũng không có vật phẩm khác biểu hiện, bao quát những yêu huyết kia, yêu thịt, lông vũ, răng sói, răng gấu cái gì, hẳn là không đủ phẩm chất đi. Lúc này Trương Dương trong tay liền có 195 điểm năng lượng, hắn trước chiêu mộ một tên đao thuẫn binh, lại chiêu mộ một tên trường thương binh, cuối cùng tuyển trước đó một trận chiến còn dư lại 3 cái trường cung thủ. Đây chính là hắn muốn bồi dưỡng cường hóa binh lính tinh nhuệ, sở dĩ thiết trí 3 cái trường cung thủ, là Trương Dương cảm thấy, hồng ưng yêu hồn cần phải cùng trường cung binh, cái này binh chủng tương tính càng phù hợp. Lúc này căn cứ bồi dưỡng cường hóa yêu cầu, hắn liền làm 5 tên lính riêng phần mình đứng vững, lẫn nhau mang theo vũ khí của bọn hắn, sau đó điểm tuyển yêu hồn cường hóa. Trong nháy mắt này, năng lượng trực tiếp khấu trừ, 5 đạo bạch quang từ huyền huyễn kiến thôn lệnh bên trên bắn ra, bao phủ tại 5 tên lính trên thân, nhưng một giây sau, thế mà xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, lại có 3 đạo nhàn nhạt cơ hồ đều nhanh nhìn không thấy hồng quang toát ra, riêng phần mình rơi vào 3 tên trưởng cung thủ trên thân, hiển nhiên đây là phát động tương tính phù hợp tiềm ẩn điều kiện. Trương Dương trong lòng đại hỷ, có thể nhiều tăng thêm một phần thực lực, kia cũng là kiếm, có lẽ tại chiến đấu kịch liệt bên trong liền có thể thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Rất nhanh 5 phút trôi qua, cái này 5 cái binh lính tinh nhuệ bồi dưỡng cường hóa hoàn thành. Trong đó tinh nhuệ đao thuẫn binh cùng tinh nhuệ trường thương binh rất bình thường, mà cái kia 3 tên tinh nhuệ cung thủ thì là trên thân thể nhiều 3 khu nhàn nhạt màu đỏ ưng vũ chiến văn. Phụ thuộc tính nhìn lại, màu đỏ ưng vũ chiến văn xuất hiện tại 2 mắt ở giữa tinh nhuệ cung thủ, lấy được hiệu quả là tinh chuẩn tăng phúc. Mà màu đỏ ưng vũ chiến văn xuất hiện tại 2 tay ở giữa tinh nhuệ cung thủ, lấy được hiệu quả là trọng lực xạ kích tăng phúc. Cái cuối cùng tinh nhuệ cung thủ màu đỏ ưng vũ chiến văn xuất hiện ở 2 chân bên trên, lấy được hiệu quả là di động nhanh nhẹn tăng phúc. Những này tăng phúc cụ thể trị số là bao nhiêu, kiến thôn lệnh bên trên cũng không có biểu hiện, Trương Dương cũng không thèm để ý, nhìn xuống bọn hắn cường hóa vũ khí về sau, liền đóng lại cấp 1 tầng ngấp, mở ra cấp 1 tầm mắt. Ở đây 10 giây trong tầm mắt, hắn nhìn thấy tại đường kính 1 cây số khu vực bên trong, có 8 cái đại biểu cho nguy hiểm điểm sáng màu vàng, không có điểm sáng màu xanh lục, cũng không có đại biểu cực kỳ nguy hiểm điểm sáng màu đỏ. Đi nơi này, Trương Dương điểm ra một cái khoảng cách gần nhất điểm vàng, hắn muốn chủ động xuất kích. 5 cái tinh nhuệ sức chiến đấu của binh lính đủ để so sánh 100 tên binh lính bình thường, mà nhân số ít, thì có thể làm được càng thêm ẩn nấp. Thậm chí, Trương Dương mỗi đi ra 100 mét, liền sẽ mở ra một lần cấp 1 tầng nấp, sau đó lại mở ra một lần cấp 1 tầm mắt, vì chính là tinh chuẩn phát hiện chung quanh nguy hiểm mục tiêu động thái. Những chân quý kia năng lượng, như thế sử dụng mới có giá trị nhất, mà không phải tốn hao tại chiêu mộ binh lính bình thường trên thân. Bọn hắn chẳng những không có nhiều đại tác dụng, ngược lại sẽ bởi vì nhân số quá nhiều, dẫn tới không chung yêu quái tập kích. Vừa đi vừa nghỉ, ngừng đi một chút, lần này Trương Dương rất cẩn thận, phi thường cẩn thận, chính là vì giảm bất phạm sai lầm cơ hội. Cuối cùng, ước chừng 10 phút sau, tại trọn vẹn sửa 4 lần lộ tuyến về sau, Trương Dương xuất lĩnh 5 cái binh lính tinh nhuệ trước thời hạn một bước mai phục tại mục tiêu điểm sáng phía trước, lúc này chỉ là mở ra cấp 1 ẩn nấp cùng cấp 1 tầm mắt, hắn liền đã tiêu hao 45 điểm năng lượng. Có thể đây đối với Trương Dương đến nói đều là đáng giá. Nửa phút về sau, một đầu ngoại hình cùng báo cùng loại, bất quá thể tích lớn hơn đến tận 3 vòng, quanh thân màu đen yêu quái xuất hiện tại Trương Dương phía trước 100 mét bên ngoài, bởi vì mở ra lấy cấp 1 ẩn nấp, yêu quái kia cũng không có bất kỳ cái gì phát giác, nhưng nó như cũ đầy đủ cảnh giác từng cây trên đại thụ nhẹ nhàng nhảy vọt mà qua. Trương Dương lúc này nhưng thật ra là có chút thấp thỏm, bởi vì hắn không thể nào dự đoán đầu này yêu quái thực lực. Mắt thấy yêu quái kia đã nhảy đến hơn 50 mét bên ngoài cây đại thụ kia bên trên, đồng thời lập tức liền muốn đi trước một phương hướng khác, hắn cắn răng một cái, liền hạ đạt công kích mệnh lệnh. Trong chớp mắt, ba tên tinh nhuệ cung thủ liền giơ lên cường hóa trường cung, trực tiếp kéo thành trăng tròn, dây cung vang vọng một khắc này, hưu hưu hưu, chín chi vũ tiễn tại không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, liền truy phong mà đi. Đây chính là tinh nhuệ cung thủ mới có thể nắm giữ kỹ năng, truy phong tam liên xạ. Chỉ là một cái chớp mắt, chín chi vũ tiễn liền toàn bộ bắn trúng đầu kia yêu quái, vào thịt chí ít 10 cm, lúc này là không giả được, đau yêu quái kia ngao ô một tiếng, một cái nhảy vọt liền luồn lên cao 10 mấy mét, nhảy đến cao hơn trên đại thụ, theo sát lấy liền hướng phía cái phương hướng này đánh tới, như là một đạo tia chớp màu đen. Trương Dương thậm chí đều thấy không rõ, hắn chỉ biết là muốn hỏng việc, bởi vì yêu quái tốc độ quá nhanh, mặt khác tinh nhuệ cung thủ truy phong tam liên xạ uy lực vẫn quá nhỏ, cũng không có trong nháy mắt cho mục tiêu địch người tạo thành đại lượng sát thương. Sở dĩ không nói hai lời, hắn trực tiếp mở ra cấp một phòng hộ, lồng ánh sáng màu trắng mới sáng lên, yêu quái kia đều đã từ 50 mét bên ngoài bổ nhào vào trước mắt, bình một tiếng, cấp một vòng phòng hộ kịch liệt lay động mấy lần, chỉ thiếu một chút, liền muốn khó khăn lắm vỡ vụn. Nhưng chỉ một điểm này, mới cứu được Trương Dương đám người tính mạng. Trong nháy mắt này, tên kia tinh nhuệ thương binh đã nổi giận gầm lên một tiếng, cường hóa trường thương thiểm điện đâm ra, thừa dịp yêu quái kia bị phản chấn một nháy mắt, trực tiếp đâm vào cổ họng của nó. Mà cùng lúc đó, một tên khác tinh nhuệ đao thuẫn binh cũng cầm thuẫn đoạt trước một bước, bảo vệ tinh nhuệ thương binh mặt bên. Khó khăn lắm tiếp theo trong nháy mắt, yêu quái kia rủ xuống trước khi chết một cái lợi chảo cũng chụp đi qua. Giang giác một tiếng, cái kia mặt cường hóa tấm thuẫn trực tiếp vỡ vụn, lực phản chấn đem cái kia tinh nhuệ đao thuẫn binh đều cho đánh lui mấy bước. Bất quá cái kia tinh nhuệ thương binh tính mạng lại là bảo vệ. Cái này toàn bộ quá trình cũng bất quá là mấy cái nháy mắt liền kết thúc, mà Trương Dương trợn mắt hốc mồm rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, sau đó phát hiện toàn thân lần nữa bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Nguy hiểm thật, thật nguy hiểm thật. Bọn hắn cái này 5 cái binh lính tinh nhuệ, không, còn phải tăng thêm chính hắn, bọn hắn 6 người này phối hợp nếu là ra một chút vấn đề, chết không toàn thây cũng sẽ là bọn hắn. Mà tốc độ kinh khủng như vậy yêu quái, coi như chiêu mộ ra 100 tên lính, cái kia cũng hoàn toàn vô dụng. Chương 5, con nhện đại chiến. Thành công rảo sát cấp 4 báo yêu. Thành công bắt giữ một đầu không trọn vẹn báo đen yêu hồn. Thu hoạch được năng lượng. Thu hoạch được 50 đơn vị báo đen thịt, có thể ăn dùng. Thu hoạch được 50 đơn vị báo đen yêu huyết, ngậm chút ít yêu lực, có thể dùng để chế phù triện hoặc khắc họa chiến văn. Nhìn xem Huyền Huyễn Kiến thôn lệnh bên trên truyền đến đánh giết tin tức, Trương Dương lâm vào trầm tư, cấp 4 báo yêu cùng cấp 5 ưng yêu chỉ kém cấp 1, kết quả đánh giết sau lấy được yêu hồn chính là không trọn vẹn, đây là tỷ lệ vấn đề sao? Còn là bởi vì là chính mình tự mình đánh giết nguyên nhân. Nếu như là chính mình tự mình đánh giết nguyên nhân, như vậy có phải hay không cùng mình cái kia C cấp linh hồn có quan hệ? Xem ra, được một chút xíu chậm rãi nghiệm chứng. Trương Dương trong lòng cảm khái, trước đó hắn có thể đánh giết cái kia hồng ưng, thực sự là vận khí gây ra, trên thực tế, dưới tình huống bình thường hắn liền một đầu thanh lang đều giết không chết, càng đừng luận cái này nhanh như thiểm điện báo đen, hắn đều thấy không rõ đối phương cái bóng, làm sao đi giết. Sau đó, hắn liền bắt đầu bồi dưỡng cường hóa binh sĩ, nguyên bản hắn còn muốn lấy tại 5 cái binh lính tinh nhuệ cơ sở tiếp tục cường hóa, kết quả không có bất kỳ cái gì phản ứng. Sở dĩ hắn chỉ có thể lại chiêu mộ một tên trường thương binh, tiêu hao một đầu báo đen yêu hồn, lại trọn vẹn hao tốn 50 điểm năng lượng mới đem bồi dưỡng cường hóa thành công, bao quát một đầu cường hóa trường thương. Cái này đại giới có chút đắt đỏ, bất quá cũng là đáng. 6 cái binh lính tinh nhuệ, trong tay đều nắm giữ cường hóa vũ khí, thấy thế nào đều xem như xa hoa phối trí. Mà Trương Dương cũng tiếp tục dựa theo cũ đường, cấp 1 ẩn nấp thêm cấp 1 tầm mắt, khóa chặt phạm vi bên trong một mục tiêu điểm sáng, cứ như vậy một đường rón rén, dựa vào không ngừng ẩn nấp, không ngừng sửa đổi lộ tuyến, thuận lợi tại nửa giờ sau chặn đường hạ con thứ 2 yêu quái. Đây là một con tối say như vậy lớn con nhện đen, liền sinh hoạt tại cao mấy chục mét đại thụ trên tán cây, nó kết xuất màu đen mạng nhện, bao phủ mấy trăm mét khu vực. Cái này con nhện đen nhìn như hung ác, nhưng đối với Trương Dương trước đó gặp được mấy cái yêu quái, tựa hồ hơi dễ đối phó một chút. Mặt khác trọng yếu nhất chính là, Trương Dương suy đoán cái này con nhện đen hẳn là am hiểu công kích từ xa, mà rất không khéo, hắn có 3 cái tinh nhuệ cung thủ. Mở cấp 1 tấn ấp, hắn liền hạ lệnh 3 cái tinh nhuệ cung thủ bắt đầu tại hơn 100 mét bắn ra ngoài kích. Hiu hiu hiu. 3 người trực tiếp chính là 3 đạo truy phong tam liên xạ, 9 chi vũ tiễn trong thời gian cực ngắn vượt qua hơn 100 mét khoảng cách, một cái không kém trúng đích cái kia con nhện đen. Cách thật xa, Trương Dương đều có thể nhìn thấy cái kia con nhện đen trên thân bắn tung tóe chất lỏng, cái kia con nhện đen kịch liệt co quắp một chút, thế mà liền cho bắn chết. Dễ dàng như vậy. Một giây sau, đánh giết tin tức sáng lên. Thành công rảo sát con nhện đen. Thu hoạch được 1 điểm năng lượng. Chờ chút, tình huống như thế nào, đây không phải yêu quái. Trương Dương sửng sốt một chút, sở dĩ cái này to bằng cái thất con nhện đen kỳ thật cũng không tính yêu quái phạm chủ, nhưng vì cái gì cấp một trong tầm mắt cái đồ chơi này độ nguy hiểm là màu vàng. Ừm. Trương Dương bỗng nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì hắn lại nhìn thấy một con to bằng cái thất con nhện đen chẳng biết từ chỗ nào nhanh chóng mà đến, hắn vội vàng mở ra cấp một tầm mắt, sau đó kém chút liền dọa cho ngộng. Chỉ thấy cái kia tầm mắt trên da đa điểm sáng màu vàng đúng là lít nha lít nhít nhiều mấy trăm. Đậu đen rau muống, tình huống như thế nào? 3 phút trước đó hắn mở ra cấp một tầm mắt thời điểm còn không có đâu. Rút lui. Cái chữ này vừa định kêu đi ra liền bị Trương Dương nén trở về, bởi vì tầm mắt trên da đa điểm sáng màu vàng đã đem bọn hắn cho bao dò xét. Bắn chết bọn chúng. Tiết kiệm vũ tiễn. Cấp một phòng hộ. Chiêu mộ 30 tên đào thuẫn binh. Chiêu mộ 30 tên trưởng thương binh. Chiêu mộ 20 tên trưởng cung binh. Trương Dương một hơi hạ đạt một chuỗi mệnh lệnh, chính hắn cũng nắm lên cường hóa trường thương, trong lòng đều không lo được chửi bậy, ai có thể nghĩ tới cấp một tầm mắt cũng có quét hình không đến nguy hiểm a. Hiu hiu hiu. Ba tên tinh nhuệ cung thủ đã bắt đầu xạ kích tốc độ cao, bọn hắn tiễn thuật rất cao, uy lực cũng không tệ, bình quân 2 mũi tên liền có thể bắn chết một con nhện đen. Mà mới chiêu mộ ra trường cung thủ thì là cần liên tục 7-8 mũi tên mới có thể bắn chết một con nhện đen. Nhưng đối diện con nhện đen trọn vẹn có mấy trăm con, sở dĩ đơn thuần dựa vào vũ tiễn là áp chế không nổi. Lúc này mới ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, những này con nhện đen liền từ cây bên trên nhảy xuống, hoặc là từ dưới đất bò qua đến, thật sự là âm trầm khủng bố. Cũng may con nhện đen không phải yêu quái, binh lính bình thường cũng có thể đánh giết. Trương Dương đao thuẫn binh cùng trường thương binh phối hợp với nhau, đao thuẫn binh cầm thuẫn cản trở, trường thương binh đâm xuyên đánh giết, trên cơ bản một thương liền có thể đâm chết một cái. Mà Trương Dương thủ hạ cái kia 5 tên binh lính tinh nhuệ càng là giết đến không có thể ngăn cản. Nhưng mới mười mấy giây qua đi, các binh sĩ bỗng nhiên bắt đầu có chút di động chậm chạp, giống như lên động tác chậm đồng dạng, nguyên lai trong lúc vô tình, trên người bọn họ đều quấn đầy màu đen tơ nhện. Chơ mắt, Trương Dương liền nhìn xem binh lính của mình từng cái mất đi sức chiến đấu, sau đó bị từng cái kéo đi. Nhưng hắn không có biện pháp. Vòng phòng hộ chỉ có 10 mét vuông. Chỉ có thể làm được để 3 cái tinh nhuệ cung thủ thêm 5 cái trưởng cung thủ bình thường xạ kích, những người còn lại đều phải đi bên ngoài tác chiến. Mặc dù mỗi giây đều có con nhện đen bị bắn chết bị đánh giết, có thể đối với mấy trăm con số lượng vẫn là quá ít. Dần dần, trên mặt đất, không trung đều ngổn ngang lộn xộn treo lên từng đạo tơ nhện, Trương Dương binh sĩ đã tổn thất một gần một nửa, liền 5 tên binh lính tinh nhuệ cũng bắt đầu trở nên phí sức đứng lên, bởi vì tơ nhện nhiều lắm. Cắn răng một cái, Trương Dương liền lại chiêu mộ ra 50 tên đao thuẫn binh. 30 tên trưởng thương binh, hiện trong tay hắn năng lượng là đầy đủ, thế nhưng là còn lại chiêu mộ nhân khẩu danh ngạch lại không nhiều, chỉ còn lại 189 cái danh ngạch. Một khi toàn bộ dùng hết, chỉ dựa vào chính hắn, hắn làm sao ở đây nguy hiểm huyền huyễn thế giới sống sót. Giết! Trương Dương dẫn đầu cầm thương lao ra, trong lòng rất bi tráng, cũng rất quyết tuyệt, bởi vì hắn biết trốn vào vòng phòng hộ bên trong là không có ý nghĩa, hắn được lao ra, giống một sĩ binh như thế đi chiến đấu, dựa vào hắn mình lực lượng sống sót. Làm ruộng. Ở đây cái đáng chết huyền huyễn thế giới bên trong, loại cái giám A. Phúc. Một thương đâm vào một con nhện đen đầu, màu mực nước làm cho Trương Dương khắp cả mặt mũi, hôi thối vô cùng, còn mang theo một loại nào đó nóng bỏng ăn mòn cảm giác. Bất quá hắn cũng mặc kệ, rút ra trường thương đang chờ đi tìm mục tiêu kế tiếp, xoát xoát, ánh đao lướt qua, hai tên đao thuẫn binh đã đoạt tại trước mặt hắn đem gần nhất một con nhện đen cho chém chết. Lại quay đầu, liền phát hiện. Chỉ ít một nửa binh sĩ đều tự động tụ lại ở bên cạnh hắn. Cái này khiến Trương Dương nhịn không được liền nhớ lại trước đó tao ngộ cấp 5 hồng ưng yêu quái lúc, cái kia đem chính mình đẩy lên trên mặt đất chính mình lại bị phong nhận cắt ra đào thuẫn binh. Mẹ nó, liền xem như nở tờ cờ, đó cũng là lính của ta a. Trương Dương trong lòng có chút không hiểu cảm động, thế là hắn chạy nhanh hơn. Đối diện đều là từng đạo màu đen tơ nhện, tựa như là lưới đánh cá một dạng rất cứng cỏi, một người xông đi lên, căn bản đều đụng không ngừng, coi như dùng đao chặt. Nếu như sức lực không đủ lớn, cũng giống vậy sẽ bị dính chặt, nhưng là nếu như rất nhiều người cùng nhau đụng vào vậy liền không đồng dạng. Đi theo ta chạy. Đao thuẫn binh phụ trách chặt đứt tơ nhện. Trương Dương hô to, hắn chạy, những binh lính kia chạy càng nhanh, tựa như là một dòng lũ lớn, nháy mắt sẽ mở từng mảnh nhỏ đều nhanh thành hình mạng nhện. Mà không có tơ nhện ảnh hưởng, chiến đấu hiệu suất lập tức đề cao, nói cho cùng chính là nhân số chiếm ưu, bởi vì tính đến giờ phút này, Trương Dương thế nhưng là một hơi chiêu mộ ra 160 tên binh lính bình thường, tính đến bị kéo đi, cũng còn lại hơn 120 người, có thể mấy trăm con nhện đen cũng đã bị bọn hắn cho chém giết hơn phân nửa. Trên chiến trường cán cân cứ như vậy bị đảo ngược, con nhện đen càng giết càng ít, Trương Dương cái này phương thì càng đánh càng hăng, liền Trương Dương chính mình cũng tuần tự đánh chết 3 con nhện đen, hưng phấn đến ngao ngao trực hiếu. Cuối cùng, còn lại mấy chục con nhện đen toàn bộ trốn, Trương Dương mới khôi phục tỉnh táo. Kiểm kê nhân số, phát hiện tổn thất không đủ 20 người, có chút bị kéo đi binh sĩ lại bị kịp thời cứu được trở về. Thôn trưởng đại nhân, những này con nhện đen giống như đều là từ dưới đất chui ra ngoài, bằng không thì không có khả năng lập tức toát ra nhiều như vậy, nói không chừng kể bên này có một chỗ con nhện xào huyệt. Lúc này một tên tinh nhuệ cung thủ lên đường, Trương Dương nhớ kỹ hắn gọi Tần Nhất Đao, trên người hồng ưng chiến văn tại hai tay cái kia, hắn cũng coi là mới một trận chiến bên trong bắn giết con nhện đen nhiều nhất người, bởi vì hồng ưng chiến văn tác dụng, hắn có thể phóng thích trọng lực vũ tiễn, cơ bản một mũi tên liền có thể bắn giết một con nhện đen. Cuối cùng chính hắn mang theo vũ tiễn bắn sạch, còn từ khác cung thủ nơi đó cầm một túi, cái này cũng liền mang ý nghĩa Tần Nhất Đao chí ít bắn giết 60 con nhện đen, cho dù con nhện đen không phải yêu quái, loại này chiến tích cũng thực kinh người. Quét dọn chiến trường, sau đó chúng ta đi lục soát một chút. Trương Dương ra lệnh, liền lại mở ra một lần cấp một tầm mắt, quả nhiên, vừa mới đào tẩu những con nhện đen kia lại không thấy tăm hơi, không thể nghi ngờ đây là trốn vào dưới mặt đất. Hắn từ đó xem như biết cái này cấp một tầm mắt tệ nạn, chỉ có thể trinh sát mặt đất, lại không thể trinh sát không trung cùng dưới mặt đất, sau này có thể phải chú ý. Chương 6, yêu thuật. Mới vừa rồi không có chú ý tới, giờ phút này đối với phiến khu vực này tiến hành tỉ mỉ lục soát về sau, Trương Dương mới phát hiện nơi này có ước chừng 1/3 cây cối đều sinh trưởng được cực kỳ vặn vẹo dữ tợn, giống như bên trong cất giấu từng cái thống khổ lại tuyệt vọng linh hồn đồng dạng. Thậm chí liền một chút tại địa phương khác sinh dung nhan cực kỳ tràn đầy cỏ dại ở đây cũng cực kỳ vặn ba, nói có chết hay không, nói có sống hay không, phi thường quái dị. Mà loại tình huống này càng đến gần con nhện đen dưới mặt đất xào huyệt cửa vào liền càng nghiêm trọng hơn. Khi Trương Dương xuất lĩnh binh sĩ tìm được dấu ở trong rừng rậm một tòa hố sâu to lớn về sau, những con nhện đen kia dưới mặt đất xào huyệt cửa vào cũng liền thình lình đang nhìn. Nơi này đã không có nửa điểm lục sắc, tất cả thực vật hết thể tử vong, chỉ còn lại một loại nào đó cứng ngắc vật chất màu đen trải đầy mặt đất. Mà trong hố sâu, có một cái chi ít cao 5 mét, hơn 10 mét rộng đen nhánh cửa hang, tựa như là một loại nào đó trong truyền thuyết ma quái miệng lớn, cái này khiến Trương Dương không khỏi do dự. Thật sự là hắn là cố ý tiêu diệt toàn bộ con nhện dưới mặt đất xào huyệt, sau đó dùng đến làm được vượt qua ban đêm doanh địa tạm thời. Nhưng bây giờ, hắn chiều sâu hoài nghi cái này dưới đất con nhện xào huyệt bên trong rất có thể sẽ cất giấu yêu quái càng mạnh mẽ hơn, hoặc là cái gì con nhện lao yêu. Không thể mạo hiểm A, ta hiện tại trong tay còn lại 237 điểm năng lượng, thủ hạ binh sĩ hết thể 143 người, còn có thể chiêu mộ danh ngạch là 189 cái, ta đã chịu không được tổn thất quá lớn, bằng không thì ta rất có thể biến thành một cái chỉ còn mỗi cái gốc thôn trưởng. Trương Dương nghĩ như vậy, cũng liền quyết định từ bỏ lục soát dưới mặt đất con nhện xào huyệt. Trước mắt hắn liền một chi bó đuốc đều không có, dựa vào cái gì tiến công A. Thà rằng như vậy, còn không bằng đi săn bắn cái khác độc hành yêu quái. Rút lui. Trương Dương ra lệnh, có thể hắn vừa dứt lời, đã cảm thấy toàn thân lạnh buốt, giống như bị một loại nào đó đáng sợ tà ác lực lượng cho tập trung vào. Loại lực lượng này thậm chí có thể vượt qua hư không, trực tiếp đem cả người hắn cho đóng băng lại, liền tư duy đều giống như vô pháp chảy xuôi. Bất quá loại trạng thái này chỉ kéo dài một nháy mắt, Trương Dương tựa hồ nghe được răng rắc một tiếng. Giống như hàn băng vỡ ra thanh âm, hắn thật giống như ngâm nước sắp chết người đột nhiên hô hấp đến không khí mới mẻ, từ loại kia tà ác giam cầm bên trong tránh ra, bất quá đại giới chính là hắn cảm thấy cả người hắn đều bị móc sạch, trong đầu giống tuyết, toàn thân chết lặng, máu tươi giống như tiểu xà từ trong lỗ mũi xuống tới. Cùng một thời gian, hai hàng huyết hồng sắc tin tức trên tầm mắt xẹt qua, đây là kiến thôn lệnh chiếu bắn ra. Ngươi lọt vào giam cầm yêu thuật công kích, nhưng bởi vì ngươi nắm giữ C cấp linh hồn, giam cầm yêu thuật vô hiệu. Chuyển biến thành thứ cấp tinh thần xung kích tổn thương. Ngươi lọt vào câu hồn yêu thuật công kích, nhưng bởi vì ngươi nắm giữ C cấp linh hồn, câu hồn yêu thuật vô hiệu, chuyển biến thành thứ cấp tinh thần xung kích tổn thương. Tình huống như thế nào? Trọn vẹn dùng vài giây đồng hồ, Trương Dương mới từ loại kia đáng sợ trong trạng thái khôi phục lại, sau đó hắn liền thấy hai con xe tải một dạng to lớn con nhện đen đang từ trong hố sâu leo ra, bên trái một con cự con nhện đen không ngừng phun ra từng đạo hàn băng tơ nhện. Mỗi một đạo hàn băng tơ nhện đều có thể nháy mắt đông cứng một tên binh lính bình thường, sau đó cọt kẹt băng liền vỡ thành mảnh vụn đầy đất. Mà bên phải một con cự con nhện đen thì là không ngừng phun ra từng đạo ngọn lửa màu đỏ tơ nhện, đồng dạng một đạo tơ nhện liền có thể dẫn đốt một sĩ binh, trực tiếp biến thành cho tàn. Quả nhiên là con nhện lao yêu, còn biết yêu thuật, cái này cần là bao nhiêu cấp yêu quái a? Trương Dương theo bản năng kích hoạt cấp một tầm mắt, lập tức nhìn thấy hai cái điểm sáng màu đỏ, lập tức giật nảy mình một chút. Bởi vì điều này đại biểu lấy chính là cực kỳ nguy hiểm. làm sao bây giờ? Trương Dương trong đầu ầm ầm vang lên, hắn thứ nhất thời gian nghĩ chính là trốn, đem binh lính bình thường lưu tại nơi này kiềm chế, chính hắn mang theo 6 cái binh lính tinh nhuệ đào tẩu. Nhưng là, thật có thể trốn đi được sao? Hoặc là, trốn có ý nghĩa sao? Kiến thôn lệnh bên trong còn lại 189 cái chiêu mộ danh ngạch, hắn thật phải bỏ qua cái này hơn 100 cái đã chiêu mộ ra binh sĩ, liền để bọn hắn hy sinh vô ích đổi lấy chính mình một cái đào mệnh cơ hội. Lần sau gặp lại nguy hiểm như vậy yêu quái làm sao bây giờ? Liều mạng. Trương Dương ý nghĩ cũng quả quyết, không nói hai lời liền chiêu mộ ra 180 tên trưởng thương binh, cái kia hai con cự con nhện đen phòng ngự rất cao, mặt ngoài thân thể dày một tầng dày màu đen lông tơ, vũ tiễn bắn đi lên căn bản không phá được phòng, chỉ có cái kia ba tên tinh nhuệ cung thủ bắn ra vũ tiễn mới có thể khó khăn lắm phá phòng ngự. Đã như vậy, cũng chỉ có thể sử dụng chiến thuật biển người, dùng đủ nhiều trưởng thương binh vây giết. Đập nồi dìm thuyền. Trường thương binh, cho ta xông. Tinh nhuệ thương binh, chờ đợi cơ hội. Trương Dương điên cuồng gào thét, hơn 200 cái trường thương binh giống như thủy triều phun lên đi, mặc dù cái kia hai con cự con nhện đen có thể rất nhanh phun ra từng cây hàn băng tơ nhện cùng hỏa diễm tơ nhện, nhưng cuối cùng không có thể làm được phong tỏa hết thảy. Trong nháy mắt cái này hơn 200 cái trường thương binh liền đã vọt tới phụ cận, nhao nhao phát động đâm xuyên kỹ năng, cho dù là bọn họ chỉ là binh lính bình thường, dù là đối mặt chính là con nhện lao yêu. Nhưng thương binh đặc điểm liền quyết định có thể đối với con nhện lao yêu tạo thành nhất định tổn thương. TTT. Cái kia hai con cự con nhện đen tê mình, một bên phun ra tơ nhện, một bên nhanh chóng xê dịch, đồng thời một cỗ màu đen mực nước dạng khói độc cũng theo bọn nó dưới bụng xuất hiện, cơ hồ trong nháy mắt, chỉ cần dính vào cái này khói độc binh sĩ liền bắt đầu kịch liệt ho khan, ngắn ngủi mười mấy giây liền độc phát thân vong. Có thể một màn này cũng không có để Trương Dương trong lòng dao động, thậm chí hắn cũng không có hạ lệnh để binh sĩ lui về. Hắn tại lúc này phi thường rõ ràng, hắn chỉ có cái này một loại phương pháp. Mỗi tên trường thương binh tại bị độc chết trước đó, có thể phát động chí ít 3 lần đâm xuyên tổn thương, có lẽ không phải vết thương chí mạng, nhưng góp gió thành bão, luôn luôn tại cắt giảm cái kia hai con cự con nhện đen lượng máu. Trương Dương lúc này đã mở cấp 1 phòng hộ, đây là cái không tệ phòng hộ thủ đoạn, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là vô pháp di động. Hắn để 3 cái tinh nhuệ cung thủ, một cái tinh nhuệ đao thuẫn binh tiến vào vòng phòng hộ. Sau đó hai tên tinh nhuệ thương binh trở lệnh, tìm cơ hội, dựa vào binh lính bình thường là giết không chết cái kia hai con cự con nhện đen. Có thể hay không bắn nổ ánh mắt của bọn nó. Thôn trưởng đại nhân, giống như không được, chúng ta mới đã thử qua, chúng ta bắn ra vũ tiễn cuối cùng sẽ tại chúng đích một khắc cuối cùng chết đi phương hướng, giống như bị một loại nào đó lực lượng vô hình cho ảnh hưởng. Trên thực tế không chỉ là công kích của chúng ta, chính là những trưởng thương binh kia đâm xuyên tiến công, giống như đều bị mang lệnh. Từ đầu đến cuối vô pháp đối bọn chúng tạo thành chí mạng tổn thương. Một tên gọi Lưu Đại Lực tinh nhuệ cung thủ hồi đáp. Lực lượng vô hình. Trương Dương sững sờ, liền nghĩ đến mới kém chút chơi chết hắn hai đạo yêu thuật, cái này hai con cực kỳ nguy hiểm con nhện đen rất có liệu a. Nếu như vậy, hắn cái kia hơn 200 trường thương binh hà không phải liền là chết sạch cũng chưa chắc làm bị thương con nhện đen căn bản. Ta liền không tin các ngươi cái chủng loại kia phòng hộ lực lượng là không có hạn mức cao nhất. Ngô Viễn, Đoàn Cửu, hai người các ngươi gia nhập công kích, ưu tiên đối phó bên trái con kia con nhện đen, chú ý không nên bị xương độc cho làm bị thương. Trương Dương trước đối với hai tên tinh nhuệ thương binh ra lệnh, sau đó lại mệnh lệnh ba tên tinh nhuệ cung thủ. Lưu Đại Lực, Tần Nhất Đao, Tôn Cẩu Đản, các ngươi ba cái cho ta trốn đi, trước không được bắn kích, đợi đến Ngô Viễn cùng Đoàn Cửu phát động tật phong đâm xuyên thời điểm, các ngươi ba cái lập tức thi triển truy phong tam liên xạ, bắn cho ta bảo cái kia con nhện đen con mắt. Chương 7, con nhện lãnh chúa. Khi Trương Dương bố trí tốt chiến thuật, trong chiến trường trưởng thương binh đã tử trận 40-50 người, thi thể của bọn hắn cũng đang nhanh chóng hư thối, phân giải ra ngoài một chủng loại giống như màu đen khói độc một dạng đồ vật, cái này đồng dạng tăng thêm xương độc huyết tán phạm vi. Cũng chính là những trưởng thương binh kia toàn bộ hung hãn không sợ chết, bằng không thì giờ khắc này đã sớm tạo phản. Trương Dương cũng nghĩ qua để trưởng thương binh tạm thời rút lui, rời đi độc kia khói phạm vi, có thể vậy cái kia hai con cự con nhện đen tơ nhện có thể phun ra xa mấy chục mét. Mà lại hành động nhanh nhẹn, điển hình viễn trình tuyển thủ, thả chúng nó chơi diều căn bản không có ý nghĩa. Đừng nói chi là bọn chúng còn nắm giữ giam cầm cùng câu hồn hai loại yêu thuật, đối phó linh hồn là C Trương Dương không được, nhưng dùng tới đối phó tiểu binh cũng đừng có quá đơn giản. Sở dĩ hắn chỉ có thể gửi hy vọng hai tên tinh nhuệ thương binh cùng ba tên tinh nhuệ cung thủ chiến thuật phối hợp. Lúc này hai tên tinh nhuệ thương binh Ngô Viễn cùng Đoàn Cửu mượn cái khác trường thương binh nghiệm hộ tiến vào chiến trường, bọn hắn làm rất khá, cũng rất cẩn thận. Nhưng vẫn chưa tới 3 giây, cái kia hai con cự con nhện đen liền chẳng biết làm sao chú ý tới hai người bọn họ, sau đó hàn băng tơ nhện cùng hỏa diễm tơ nhện không cần tiền một dạng hướng lấy hai người bọn họ manh vung. Cũng may mà cái này hai tên tinh nhuệ thương binh đầy đủ nhanh nhẹn, né tránh năng lực không tệ, lại có cái khác trưởng thương binh yểm hộ, bằng không thì Trương Dương kế hoạch liền phải lập tức thất bại. Bất quá coi như thế, bọn hắn cũng vô pháp lại tới gần cái kia hai con cự con nhện đen hai trong vòng 10 thước, nếu không, nếu là bị hàn băng tơ nhện cùng hỏa diễm tơ nhện quấn ở trên người, liền xem như tinh nhuệ thương binh cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Không thể tiếp tục như vậy. Trương Dương hít sâu một hơi, trái tim nhảy giống như nổi trống, hắn biết hắn được làm cái gì, tình huống dưới mắt rất rõ ràng, hắn đối mặt ít nhất là cấp độ bột yêu quái, vô cùng thông minh, thậm chí có thể đoán được chiến thuật của bọn hắn ý đồ. Mà hắn một phương này, đại biểu cho viễn trình chuyển vận ba tên tinh nhuệ cung thủ đã vào chỗ, bây giờ lại cắm ở đại biểu cho cận chiến chuyển vận tinh nhuệ thương binh cái này một bên, bọn hắn vô pháp tới gần buốt, tự nhiên không thể chấp hành kế hoạch. Chúng ta thiếu chính là xe tăng. Các ngươi, yểm hộ ta. Trương Dương đóng cấp một phòng hộ, chào hỏi mười mấy tên đao thuẫn binh cùng cái kia tinh nhuệ đao thuẫn binh liền hướng trong chiến trường sông, bây giờ có thể đảm đường xe tăng định vị, cũng chỉ có hắn, hoặc là càng chuẩn xác mà nói là kiến thôn lệnh cái kia cấp một phòng hộ, nhưng bởi vì cấp một phòng hộ vô pháp tại mở ra trạng thái di động, hắn chỉ có thể tự mình trước chạy tới. Lúc này cũng chưa nói tới cái gì chiến thuật tiềm hộ, Trương Dương chính mình sợ muốn chết, có thể C cấp cường độ linh hồn để hắn vẫn có thể bảo trì cần thiết thanh tỉnh. Hắn liền mang theo cường hóa trường thương xông về phía trước, trước người sau người vây quanh 10 cái đao thuẫn binh. Ý đồ của hắn lập tức bị cái kia hai con cự con nhện đen cho phát giác, một giây sau không chút huyền niệm chính là hai đạo hàn băng hỏa diễm tơ nhện vùng tới, ba ba, hai tên đao thuẫn binh trực tiếp bỏ xuống. Có thể Trương Dương không quan tâm những chuyện đó, dù sao cự con nhện đen tơ nhện là thẳng tắp vùng tới, mà không phải đường vòng cung, tại hắn phía trước binh sĩ không có chết hết trước đó, hắn sẽ không phải chết. Đương nhiên, lúc cần thiết hắn liền sẽ lập tức mở ra cấp một phòng hộ. Cùng một thời gian, bởi vì Trương Dương tự mình hạ chẳng kiềm chế lại cái kia hai con cự con nhện đen lực chú ý, cái kia hai tên tinh nhuệ thương binh Ngô Viễn cùng Đoàn Cửu cũng lập tức nắm lấy cơ hội xông về phía trước. Bọn hắn kỹ năng tật phong đâm xuyên là tương đương đáng sợ, một thương liền có thể trọng thương gấu đen yêu, không hề nghi ngờ, bọn hắn có thể đối với cự con nhện đen chung quanh thân thể cái kia vô hình từ trường phòng hộ tạo thành to lớn uy hiếp. Mắt thấy cái này hai tên tinh nhuệ thương binh dũng cảm xông vào xương độc, liền phải hoàn thành tật phong đâm xuyên, biến cố nổi lên, xông lên phía trước nhất tinh nhuệ thương binh Đoàn Cửu đột nhiên thân thể đỉnh trệ xuống tới, giống như bị cái gì lực lượng cho ấn tạm dừng. Hoàng bét. Trương Dương tâm kêu không tốt, nhất định là cái kia hai con nhện lại thả ra giam cầm yêu thuật hoặc là câu hồn yêu thuật. Có thể căn bản không kịp cứu viện, bên trái con kia cự con nhện đen đột nhiên thay đổi cái mông, nhắm ngay cả người đờ đẫn Đoàn Cửu chính là chắp tay. Vô số màu đen tơ nhện tựa như là xạ đạ cổ tóc, phô thiên cái địa phun trào ra, trực tiếp đem Đoàn Cửu cho thẳng vào mặt bao lấy, sau đó tại tất cả mọi người trơ mắt nhìn chăm chú, cái kia vô số màu đen tơ nhện phảng phất sống tới đồng dạng, trực tiếp đem Đoàn Cửu cho rào sắt thành viên thịt. Trương Dương ở phía sau thấy quả thực lông mang dựng thẳng, ai có thể nghĩ tới cái này hai con cự con nhện đen còn có dạng này chuẩn bị ở sau át chủ bài. Giết! Lúc này chỉ thiếu một chút liền bị xử lý tinh nhuệ thương binh Ngô Viễn hét lớn một tiếng. Mượn Đoàn Cửu tử vong khe hở, đối với bên trái cái này một con cự con nhện đen to lớn phần bụng liền một thương đâm xuyên mà đi. Một thương này như là thiểm điện, mang theo một dải hàn quang, khí thế phi phàm, mà lại là ôm hận xuất thủ, uy lực có thể nghĩ, nhưng là, Ngô Viễn trong tay cường hóa trường thương tại sắp đâm vào con kia cự con nhện đen phần bụng một khắc, một đạo tối tăm mở mịt lưới tơ xuất hiện, đem sắc bén kia mũi thương quấn chặt lại lôi kéo ở. Chính là giờ phút này, Trương Dương hô to, như bị điên xông về phía trước. Bởi vì hắn biết, hắn liền cái này một lần cơ hội duy nhất, không còn có ai có thể đánh ra cao như vậy tổn thương chuyển vận, để cự con nhện đen ngoại bộ lực lượng vô hình hiện hình. Hiu hiu hiu. Tiếng xe gió lên, hố sâu bên ngoài, giấu đi ba tên tinh nhuệ cung thủ không hẹn mà cùng Dương cung bay vụt, truy phong tam liên xạ. Chín chi vũ tiễn mang theo bén nhọn rít gào gọi hướng phía con kia cự con nhện đen đầu ánh mắt vọt tới. Phanh phanh. Một đầu hàn băng tơ nhện nhanh chóng phun ra, phá hủy hai chi vũ tiễn. Một đầu hỏa diễm tơ nhện lại phá hủy hai chi vũ tiễn. Nhưng vẫn là có 5 chi vũ tiễn xuyên thủng tầng kia vô hình phòng hộ lưới tơ, chính xác chúng đích con kia cự con nhện đen đầu con mắt. Chất lỏng màu đen giống như suối phun phun lên, không có vô hình lưới tơ bảo hộ, cái kia cự con nhện đen phòng ngự liền hiện đến vô cùng một chút nào yếu ớt, nó tê tê tê, toàn thân run rẩy, giống như thụ cực nặng tổn thương. Mà lúc này đây, một cái khác cự con nhện đen đã đem cái mông lần nữa nhắm ngay tinh nhuệ thương binh Ngô Viễn. Cấp 1 phòng hộ. Trương Dương kịp thời đổi tới, thứ nhất thời gian mở ra phòng hộ, đem vẹn vẹn còn giữ lại tinh nhuệ thương binh Ngô Viễn bảo vệ dưới tới. Nhưng một giây sau, vô số màu đen tơ nhện lần nữa phun ra ngoài, trực tiếp đem cấp một phòng hộ lồng ánh sáng cho quấn quanh rào giết, mắt trần có thể thấy, cái này lồng ánh sáng cấp tốc lay động, lại là hoàn toàn chống đỡ không nổi. Trương Dương kinh hãi, theo bản năng liền há mồm che lên lỗ thai, bởi vì hắn biết một khi cái này cấp một vòng phòng hộ vỡ mất, sẽ hình thành phạm vi chân choáng tổn thương. Đột nhiên, bên ngoài màu đen tơ nhện giống đã mất đi khống chế một dạng tàn mất, lại là cái kia tinh nhuệ đao thuẫn binh dũng cảm xông lên, một cái phi thường khốc huyễn bật lên chặt chém, đem đại bộ phận màu đen tơ nhện chặt đứt, nhưng một giây sau, một đạo hỏa diễm tơ nhện vùng tới, liền đem hắn đốt thành than cốc. Trương Dương chỉ tới kịp trông thấy hắn cái kia kinh ngạc ánh mắt, sau đó liền không còn có cái gì nữa. Ta thắng đại gia ngươi. Trương Dương tức miệng mắng to thời điểm, vòng phòng hộ bên trong tinh nhuệ thương binh Ngô Viễn đã lần nữa cầm thương liền xông ra ngoài, đoạt ở đằng kia chỉ cự con nhện đen phong thích yêu thuật trước đó, giống một đạo tàn ảnh, ầm vang đâm vào cái này cự con nhện đen đầu, nhưng vẫn là chỉ kém 1 cm, một đạo màu xám lưới tơ đem Ngô Viễn trưởng thương quấn chặt lại. Thế nhưng là lần này, bởi vì góc độ quan hệ, hố sâu bên ngoài ba cái tinh nhuệ cung thủ lại không cách nào làm được lại chúng vào chỗ yếu, chín chi truy phong vũ tiễn chỉ bắn chúng con kia cự con nhện đen phần lưng, rõ ràng thương hại kia không đủ. Phát hiện điểm này về sau, Trương Dương không có nửa điểm do dự, liền cấp một phòng hộ đều không có đóng, nắm lấy cường hóa trường thương, giống một đầu dã thú phát cuồng một dạng liền xông ra ngoài, dẫm đạp lên xương độc nọc độc, một thương sẽ xuyên qua cái kia cự con nhện đen đầu. Một giây sau hắn liền ho khan, hắn trúng độc. Khu khu, lui. Mau lui lại. Trương Dương điên cuồng về sau chạy, lúc này hắn mới bắt đầu sợ hãi, hai cái đùi đều không lưu loát, vẫn là tinh nhuệ thương binh Ngô Viễn bắt hắn cho túm trở về. Khu khu khu. Khắp nơi đều là kịch liệt thanh âm ho khan, có thể bình yên lui trở về trường thương binh không đến 20 người, chính là tinh nhuệ thương binh Ngô Viễn đều tại ra bên ngoài ho ra máu, mà Trương Dương cũng giống vậy. Có thể hắn còn không có tuyệt vọng, bởi vì hắn vừa mới đánh giết hai tên cao cấp hơn yêu quái, vẫn là biết yêu thuật yêu quái, có lẽ hắn còn có thể lại cứu giúp một chút. Xoát xoát. Kiến thôn lệnh bên trên lần nữa toát ra hai đạo bạch quang, ở đằng kia hai con cự con nhện đen trên thi thể một chảo. Một giây sau, liên tiếp đánh giết tin tức ngay tại Trương Dương trước mắt hiện lên. Thành công đánh bại cấp một con nhện đen bộ lạc. Thành công thu hoạch được một khối không trọn vẹn huyền huyễn kiến thôn lệnh, có thể bán ra. Thu hoạch được một phần hy vọng mảnh vỡ, có thể bán ra. Thu hoạch được con nhện đen bộ lạc văn minh dấu hiệu bản vẽ tàn phiến, có thể bán ra. Thành công rảo sát hai con cấp hai con nhện đen lãnh chúa. Thành công bắt giữ một đầu không trọn vẹn con nhện lãnh chúa yêu hồn, có thể bán ra. Thành công bắt giữ một đầu hoàn chỉnh con nhện lãnh chúa yêu hồn, có thể bán ra. Thu hoạch được 800 điểm năng lượng. Thu hoạch được yêu hóa đen tơ nhện 65 bản, có thể bán ra. Thu hoạch được yêu hóa nọc độc nhện 65 đơn vị, có thể bán ra. Những tin tức này rất rung động, cũng rất hấp dẫn người ta, nhưng không có bất kỳ cái gì liên quan tới giải độc dấu vết để lại. Mắt nhìn thấy chính mình ho ra máu càng ngày càng nhiều, bên cạnh tinh nhuệ thương binh Ngô Viễn cũng là chỉ còn một hơi, Trương Dương, cái này gấp a. Không kịp nghĩ nhiều cái gì là con nhện đen bộ lạc, cùng vì cái gì cái kia hai con cự con nhện đen sẽ rơi xuống huyền huyễn kiến thôn lệnh, hắn đầu tiên nhìn chính là hy vọng mảnh vỡ. Kim sắc cán cân hoàn toàn như trước đây xuất hiện, một mặt là 500 điểm năng lượng, một mặt là một cái màu xám, giống như rất nhẹ, lá cây một dạng mảnh vỡ, nhìn không ra manh mối gì, thậm chí liền phía dưới giải thích cũng rất giải rác. Hy vọng mảnh vỡ, đẳng cấp màu xám, lai lịch không biết, có thể dùng đến hứa cái tiếp theo tới ngang nhau nguyện vọng. Như vượt qua thì hy vọng mảnh vỡ biến mất, cũng có thể góp nhặt 100 cái màu xám hy vọng mảnh vỡ, dung hợp thành một cái màu trắng hy vọng mảnh vỡ. Cái này, đồ tốt. Trương Dương đại hỉ, cảm thấy mình một cái mạng xem như bảo vệ, bất quá hắn còn muốn đem Ngô Viễn mạng nhỏ cho cứu trở về. Sau đó hắn lần nữa đi xem đầu kia hoàn chỉnh con nhện yêu hồn, vật này liền thật đáng tiền, kim sắc cán cân một mặt để lên năng lượng thế mà có 1.500 điểm, nói cách khác, so Trương Dương C cấp cường độ linh hồn còn muốn đáng tiền. Không hổ là con nhện lãnh chúa A. Con nhện lãnh chúa yêu hồn là không sẽ bán ra, Trương Dương tiếp tục hướng xuống nhìn cái này hoàn chỉnh con nhện lãnh chúa yêu hồn tác dụng. Sử dụng hoàn chỉnh lãnh chúa yêu hồn, có thể bồi dưỡng cường đại chiến sĩ tinh nhuệ, hoặc đề thăng tinh nhuệ cấp binh sĩ đến đội trưởng cấp binh sĩ, trước mắt nắm giữ cấp 2 con nhện lãnh chúa yêu hồn một đầu, có thể bồi dưỡng 10 tên tinh nhuệ thương binh cung thủ đao thuẫn binh, hoặc đề thăng 2 tên tinh nhuệ thương binh cung thủ đao thuẫn binh đến đội trưởng cấp. Chú thích: tự mình giết chết con nhện lãnh chúa binh sĩ sẽ để cho bồi dưỡng tỷ lệ đề cao 30. Chú thích: hoàn chỉnh con nhện lãnh chúa yêu hồn sẽ đề cao bồi dưỡng tỷ lệ 20. Chú thích: hoàn chỉnh yêu hồn sẽ 100% cường hóa binh sĩ vũ khí, tinh nhuệ cấp đội trưởng cấp. Chú thích: sử dụng cao cấp hơn, càng hoàn chỉnh yêu hồn sẽ có tỷ lệ nhất định lần nữa cường hóa tương tính tới gần binh chủng, khiến cho thân thể mỗi một bộ phận xuất hiện chiến văn. Bồi dưỡng 10 tên binh lính tinh nhuệ cần tiêu hao năng lượng, bồi dưỡng 1 tên đội trưởng cấp binh sĩ cần tiêu hao năng lượng. Sử dụng hoàn chỉnh lãnh chúa yêu hồn, có thể để thăng kiến thôn lệnh người nắm giữ thực lực, trước mắt đã có cấp 2 con nhện lãnh chúa yêu hồn một đầu, sử dụng sau để thăng lực lượng, nhanh nhẹn, phòng ngự, linh hồn 4 cái thuộc tính một cái cấp bậc cũng ngẫu nhiên thu hoạch được một loại con nhện lãnh chúa thiên phú pháp thuật, mà còn có tỷ lệ nhất định xuất hiện tương tính tới gần chiến văn. Cần tiêu hao năng lượng, 10 bản yêu hóa tơ nhện, 10 đơn vị yêu hóa nọc độc, xác suất thành công 100%. Chương 8, hy vọng mảnh vỡ. Xem ra hai chúng ta đều có thể được cứu. Trương Dương cuối cùng thở dài một hơi, hy vọng mảnh vỡ có thể dùng đến cho Ngô Viễn giải độc, mà đầu này có thể để thăng toàn thuộc tính đẳng cấp lãnh chúa yêu hồn hắn quyết định chính mình sử dụng, cũng nhất định phải là chính mình sử dụng, bởi vì mới một trận chiến này, hắn thật sự là dính linh hồn đủ cường đại ánh sáng. Lại nói nếu không là C cấp cường độ linh hồn, hắn ngay lập tức liền sẽ ở ra giám, ai có thể nghĩ tới vậy cái kia hai con nhện sẽ lén lút thả yêu thuật. Quả thực dọa chết bảo bảo. Xem xét mắt tinh nhuệ thương binh Ngô Viễn, phát hiện hắn còn có thể kiên trì một hồi, Trương Dương phải nắm chặt thời gian dò xét đầu kia không trọn vẹn lãnh chúa yêu hồn. Này yêu hồn bởi vì không trọn vẹn nguyên nhân, tại kim sắc cán cân bên trên vẹn vẹn định giá 500 điểm năng lượng. Bất quá liền xem như không trọn vẹn, đó cũng là lãnh chúa cấp yêu hồn, sở dĩ tác dụng vẫn là vô cùng khả quan. Sử dụng không trọn vẹn lãnh chúa cấp yêu hồn, có thể bồi dưỡng cường đại chiến sĩ, hoặc đề thăng binh lính tinh nhuệ đến đội trưởng cấp binh sĩ, trước mắt nắm giữ cấp 2 lãnh chúa cấp không trọn vẹn yêu hồn một đầu. Có thể bồi dưỡng 5 tên tinh nhuệ thương binh cung thủ đao thuẫn binh, hoặc là đề thăng 1 tên tinh nhuệ thương binh cung thủ đao thuẫn binh đến đội trưởng cấp. Chú thích, tự mình giết chết con nhện lãnh chúa binh sĩ sẽ để cho bồi dưỡng tỷ lệ đề cao 30. Chú thích, lãnh chúa cấp yêu hồn cho dù là không trọn vẹn, cũng sẽ 100% cường hóa binh sĩ vũ khí, tinh nhuệ cấp đội trưởng cấp. Cần tiêu hao 50 điểm năng lượng, 5 bản yêu hóa tơ nhện, 5 đơn vị yêu hóa nọc độc, cơ sở xác suất thành công 60%. Tinh nhuệ cấp binh sĩ mỗi gia tăng 10% xác suất thành công cần 5 điểm năng lượng, đội trưởng cấp binh sĩ mỗi gia tăng 5% xác suất thành công cần 20 điểm năng lượng. Thỏa. Trương Dương vô đuổi, liền có quyết định. Đầu kia hoàn chỉnh lãnh chúa cấp yêu hồn hắn muốn chính mình sử dụng, hắn nhất định phải đề cao mình thực lực cùng sinh tồn năng lực, mặc dù hắn cầm chính là kiến thôn lệnh, nhưng vấn đề hắn chỗ thế giới là huyền huyễn bối cảnh A, không thể trêu vào, thật không thể trêu vào. Mà đầu kia không trọn vẹn lãnh chúa cấp yêu hồn thì là cho tinh nhuệ thương binh Ngô Viễn sử dụng, có thể đem để thăng làm đội trưởng cấp binh sĩ, tự nhiên mà vậy, hai người bọn họ chúng độc liền sẽ giải, không thấy được bồi dưỡng trong quá trình còn cần tiêu hao nọc độc sao. Về phần cái kia phân hy vọng mảnh vỡ, vẫn là tạm thời giữ lại đi, Trương Dương cảm thấy cái đồ chơi này không chừng sẽ từ lúc nào có càng lớn công dụng, tỉ như, ta muốn cái thông khí cái bật lửa. 3. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Trương Dương rất mộng bức, sau đó lại xem xét càng mộng so, cái kia phân hy vọng mảnh vỡ đã nát, mà trong tay hắn thật xuất hiện một cái thông khí cái bật lửa. Ta hẹn ngươi muội a, dạng này cũng đi. Trương Dương khóc không ra nước mắt, cũng không dám lại lỗ mãng, vội vàng trước cho thương binh Ngô Viễn tiến hành thăng cấp đề thăng, tiếp lấy chính hắn cũng sử dụng dung hợp yêu hồn, không thể lại trì hoãn, bằng không thì chỉ là thổ huyết liền muốn nôn chết rồi. Bạch quang hiện lên, hai người bọn họ đồng thời bị bao phủ lại, giống như mộng như ảo. Ngô Viễn là cái gì cảm thụ không có người quan tâm, nhưng Trương Dương cảm giác là thật rất tốt. Thật giống như tại tắm suối nước nóng, vô số cái tay nhỏ ở trên người hắn theo A vò A bóc A, cái kia sảng khoái, quả thực không đủ vì ngoại nhân nói. Sau đó, 5 phút đồng hồ trôi qua, Trương Dương vừa mở mắt, đã cảm thấy bốn phía biến đến vô cùng yên tĩnh, hắn có thể nghe được tim đập của mình cùng chung quanh lòng của binh lính ẻ, cùng càng xa xôi chim hót côn trùng kêu vang. Sau đó trong mắt của hắn thế giới giống như rõ ràng hơn. Đại khái có thể thấy rõ ràng 100 mét bên ngoài một cây đại thụ cây trên người vặn vẹo hoa văn, ân, liền tương đương với dùng mắt thường tại 100 mét bên ngoài thấy rõ một cái bật lửa đồng dạng. Lại sau đó, không có, thật không có, trừ hắn cảm thấy ngoài định mức tinh thần dồi dào đồng dạng. Mở ra kiến thôn lệnh chiếu dọi giao diện thuộc tính, hắn liền phát hiện hắn thuộc tính quả nhiên toàn bộ đề thăng cấp 1. Lực lượng, F. Nhanh nhẹn, F. Phòng ngự, F. Linh hồn, B. Đã thu hoạch được linh hồn đặc tính, nhạy cảm, bị động, có thể trước thời hạn phát giác một chút nguy hiểm đến dấu hiệu, nói rõ, cấp B cường độ linh hồn tự mang đặc tính, không cái gì tiêu hao. Đã nắm giữ pháp thuật, giam cầm, tiêu hao tự thân linh hồn năng lượng, đối với tốc độ thấp hoặc cố định mục tiêu phát động giam cầm, có thể khiến mục tiêu lâm vào tiếp tục nhục thể linh hồn toàn giam cầm trạng thái, lớn nhất thi triển khoảng cách, 200m, như chỗ mục tiêu tại cao tốc trạng thái sẽ có tỷ lệ rất lớn thất bại. Nói rõ. Linh hồn năng lượng có thể tự hành phục hồi từ từ, lại này kỹ có thể hay không đối với linh hồn cường độ cao hơn người thi pháp mục tiêu thi triển, nếu không sẽ thất bại chuyển biến thành thứ cấp tinh thần xung kích tổn thương. Về phần cái kia tương tính tương cận chiến văn, thì không có xuất hiện, xem ra là không có xác nhận qua ánh mắt. Lúc này, thương binh Ngô Viễn cũng đã để thăng thành công, lần này, trên người hắn trúng độc trạng thái đầu tiên bị tự động giải hết, sau đó cả người chí ít cao 10cm, nhìn qua càng thêm cường tráng uy mãnh, cái kia cơ bắp phình lên cánh tay đều theo kịp Trương Dương to bằng bắp đùi. Mặt khác Ngô Viễn trong tay cường hóa trường thương đã lần nữa được cường hóa, trở thành đội trưởng cấp vũ khí. Đầu này trường thương chỉnh thể là màu đen, có từng đầu tơ bạc hoa văn, to bằng trứng ngỗng, chẳng biết biến thành tài liệu gì, thân thương 2m, mũi thương 50cm, có 6 đầu góc cạnh, dưới ánh mặt trời lóe ra màu đen phong mang, khẳng định càng thêm sắc bén. Về phần Ngô Viễn thuộc tính thì là biến hóa càng lớn, điểm này để Trương Dương rất không minh bạch, hắn sử dụng một đầu hoàn chỉnh lãnh chúa yêu hồn, toàn bộ thuộc tính mới để thăng một cái cấp bậc. Có thể những binh lính này chỉ cần thăng cấp, liền tất nhiên cấp đại đội nhảy. Binh lính bình thường thời điểm là F, thăng lên tinh nhuệ liền biến thành E, bây giờ thành đội trưởng, liền biến thành D, đây thật là không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Nhưng có một chút, binh sĩ linh hồn phổ biến rất thấp, coi như đã là thương binh đội trưởng Ngô Viễn, linh hồn của hắn cường độ mới tăng lên tới E. Cũng may cái này cũng sẽ không ảnh hưởng sức chiến đấu, bởi vì thương binh đội trưởng Ngô Viễn kỹ năng cũng nhiều một cái. Trong đó, nguyên bản tật phong đâm xuyên biến thành tật phong tam liên đâm, cũng chính là nháy mắt tổn thương gia tăng 3 lần. Mới tăng kỹ năng gọi là mất hồn đâm, tức có thể trong nháy mắt để tổn thương gia tăng gấp 5 lần, cũng đối với mục tiêu tạo thành chấn động hiệu quả gây choáng. Lấy Trương Dương đoán chừng, thương binh đội trưởng Ngô Viễn một người, liền có thể đồng thời khiêu chiến 10 đầu cấp 1 thanh lang, 3 đầu cấp 2 gấu đen, 1 con cấp 5 hồng ứng, đương nhiên đối đầu mới con nhện lãnh chúa, cho dù là một con, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ là cái kia hai cái yêu thuật, giam cầm cùng câu hồn, hắn liền không phản kháng được. Thế giới này thật đúng là đã nguy hiểm lại kỳ diệu a. Trương Dương cảm khái một câu, trước hết kiểm kê còn lại binh sĩ, lại để bọn hắn chặt chút đầu gỗ, nhen nhóm bó đuốc, bắt đầu triệt để lục soát con nhện hang ổ. Quá trình này liền không hề khó khăn, mấy chục cây bó đuốc chiếu lên con nhện hang ổ giống như ban ngày, lại từ thương binh đội trưởng Ngô Viễn dẫn dắt, một đường giết đi qua, không có một con nhện đen có thể lộ lưới, về phần trong này còn có hay không con nhện lãnh chúa, đó là không có khả năng. Nửa giờ sau, toàn bộ con nhện xào huyệt đều bị lục soát một lần, tất cả còn sót lại con nhện đen đều bị giết chết, con nhện trứng, mạng nhện, cái gì đều bị thiêu hủy. Trương Dương cũng không có đi nếm thử nuôi cái gì con nhện sủng vật, mặc dù nghe nói đây là huyền huyễn thế giới lớn nhất xáo lộ, có thể hắn vẫn cảm thấy không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Cuối cùng, Trương Dương cũng không có tìm được cái gì bí mật bảo tàng, chân quý tài nguyên khoáng sản, hoặc là cái gì nhân loại hài cốt bảo vật loại hình, cái gì cũng không có. Hắn đạt được chính là một nửa phong bế không gian dưới đất, đem nhập khẩu chặn lại, đây chính là tốt nhất qua đêm chỗ. Trương Dương thậm chí đều có chút xung động, muốn đem kiến thôn lệnh ném ở chỗ này, cuối cùng vẫn là lý trí ngăn cản hắn. Hắn hiện tại tính toán đâu ra đấy, còn thừa lại một cái thương binh đội trưởng, 3 cái tinh nhuệ cung thủ, 21 cái trưởng cung thủ, 45 cái đao thuật binh, 12 cái trưởng thương binh, những binh lính khác đều chết rồi, thậm chí hắn kiến thôn lệnh bên trong liền thừa 9 cái chiêu mộ danh lạch. Hắn hiện tại liền xem như nghĩ làm ruộng, nghĩ đốn tuổi, cũng không có đại lượng nông phu cùng thợ đốn tuổi có thể dùng. Một câu, hắn người thôn trường này, cơ bản thượng đẳng thế là phế đi. Nếu là tại trò chơi game, hắn đều có thể tự xưng tiểu trương tử, sau đó xin tiến cung đi hầu hạ hoàng hậu nương nương, nhưng vạn hạnh nơi này là huyền huyễn thế giới, chỉ cần hắn còn sống, liền hết thể đều có khả năng. Như vậy hiện tại, ta cuối cùng có thể có thời gian, có điều kiện, tỉ mỉ dò xét một chút chuyện này. Còn có hoàn thiện thế giới này bối cảnh. Trương Dương ngồi trên một khối đá lớn, toàn thân buông lỏng nghĩ đến, mới sự tình gấp gáp, rất nhiều chiến lợi phẩm, còn có một số chi tiết đồ vật hắn đều chưa kịp để ý tới, bây giờ cần một lần nữa trải vớt một chút. Kim sắc cán cân trong mắt hắn hiện hiện, một mặt là một phương không trọn vẹn huyền huyễn kiến thôn lệnh, cùng Trương Dương trong tay khối kia kiến thôn lệnh rất tương tự, bất quá phía trên kiểu chữ khác biệt, mà lại hắn cũng không nhận ra, đoán chừng là một loại nào đó con nhện văn tự. Mà tại kim sắc cán cân một phía khác, là không nhiều không ít, 300 điểm năng lượng, xem ra cái đồ chơi này giá trị còn so ra kém một đầu lãnh chúa cấp tàn hồn, hoặc là một đầu hoàn chỉnh cấp 5 yêu hồn. Làm như vậy dùng là cái gì đây? Sử dụng không trọn vẹn huyền huyễn kiến thôn lệnh, có thể để thăng kiến thôn lệnh phẩm chất cùng đẳng cấp, trước mắt nắm giữ một khối không trọn vẹn huyền huyễn kiến thôn lệnh, có thể có 55% tỷ lệ khiến trong tay kiến thôn lệnh thăng cấp. Chú thích, sử dụng năng lượng có thể để thăng cấp tỷ lệ, năng lượng để thăng 5. Trương Dương chép miệng một cái, chuyện này trước tạm thời gác lại, hắn có thể không nỡ móc ra một năng lượng đến thăng cấp kiến thôn lệnh, huống chi trong tay hắn năng lượng cũng căn bản không đủ dùng, chỉ còn lại 650 điểm rồi. Sau đó hắn nhìn xem một đầu. Con nhện đen bộ lạc văn minh dấu hiệu bản vẽ, thật là cao to bên trên cảm giác à, đáng tiếc càng giá rẻ, bán ra sau chỉ có thể thu được năng lượng. Về phần tác dụng, gia tăng kiến thôn lệnh thăng cấp tỷ lệ 10%, tốt, cái này có thể có, nháy mắt giá trị gấp bội à. Lại xuống một đầu. Yêu hóa đen tơ nhện, 50 bản, giá trị 200 điểm năng lượng. Tác dụng, có thể dùng để chế 3 đầu phụ ma dây cung, cần trước đưa là tạo mũi tên công xưởng, công tượng đại sư cùng năng lượng. Lại xuống một đầu. Yêu hóa nọc độc nhện, 50 đơn vị, giá trị 200 điểm năng lượng. Tác dụng, có thể trực tiếp bôi quét trên vũ khí, tác dụng phụ, sử dụng nọc độc giết chết yêu quái ăn thịt vô pháp dùng ăn. Xem xét xem hoàn toàn bộ chiến lợi phẩm, Trương Dương nguyên bản kích động nội tâm cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn biết, hắn tương lai phải đối mặt, có thể là một cái so hắn tưởng tượng bên trong phức tạp hơn, càng nguy hiểm một cái thế giới. Đây hết thể nguyên nhân ngay tại ở, cái kia hai cái con nhện lãnh chúa, bọn chúng thế mà nắm giữ cùng hắn cùng loại huyền huyễn kiến thôn lệnh, bọn chúng dĩ nhiên thật thành lập một cái con nhện bộ lạc. Như vậy từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, chẳng phải là nói, hắn cùng cái kia hai cái con nhện lãnh chúa cũng không hề có sự khác biệt. Sở dĩ, cái này huyền huyễn kiến thôn lệnh đến cùng là cái thứ độ gì? Đến cùng là ai đang làm đùa ác? Thế giới này rốt cuộc là tình hình gì? Không người có thể giải đáp Trương Dương vấn đề, hắn cũng không có ý định đi tìm đáp án, bởi vì hắn trước tiên cần phải nghĩ biện pháp sống sót. Mới cái kia hai cái con nhện lãnh chúa kỳ thật rất mạnh, bọn chúng sở dĩ thất bại, cũng là bởi vì vận khí quá kém, gặp ta như thế một cái linh hồn cường độ mạnh hơn chúng, trực tiếp đạo đưa chúng nó lãng phí hai cái chân quý pháp thuật vị. Còn có một chút chính là, tiểu đệ của bọn nó đều bị ta cho trước thời hạn giết sạch, bằng không thì mấy trăm con nhện đen cùng nhau tiến lên, làm sao giày vò bọn chúng đều sẽ không thua. Như vậy vấn đề tới, bọn chúng nhìn không ngu ngốc, tại sao phải làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Đáp án có lẽ chính là, bọn chúng cũng sợ hai tiến vào trong rừng rậm, nơi đó có bọn chúng sợ hơn tồn tại. Lại hoặc là bọn chúng nhất định phải canh giữ ở hang ổ, giữ vững bộ lạc của bọn nó, bởi vì nơi này chính phát sinh một chút chuyện quan trọng. Thậm chí, chân tướng chính là, bọn chúng cũng không có ngay lập tức phát hiện ta, thật giống như ta không có tại cấp một trong tầm mắt phát hiện bọn chúng đồng dạng. Được rồi, bọn chúng chết cũng đã chết rồi, ta nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, dù sao ta là không lại ở chỗ này lưu lại kiến thôn lệnh, làm ruộng, loại cái đại đầu quỷ. Lao tử muốn đi ra ngoài lãng, lao tử muốn hèn mọn phát dục. Chương 9, Kinh Cung Trùng. Dòng dã nghỉ ngơi một giờ, trong lúc đó Trương Dương còn xuất ra mấy chục đơn vị lang yêu thịt, gấu yêu thịt, đỡ trên đống lửa nương cái nửa sống nửa chín, để tất cả binh sĩ đều ăn non nê. Lúc này hắn vẫn là nghĩ chiêu mộ ra một cái đầu bếp đến, cuối cùng vẫn là quả quyết từ bỏ. Hắn cái kia chân quý chín cái chiêu mộ danh ngạch hắn quyết định không vận dụng nữa, muốn giữ lại lấy phòng ngừa vạn nhất. Cũng may nửa sống nửa chín đồ nướng, cũng không ảnh hưởng yêu quái chất thịt ngon, cảm giác rất tốt, duy chỉ có một điểm, ăn xong yêu quái nhục chi về sau, cũng không có xuất hiện huyền huyễn thế giới bên trong thường gặp xáo lộ, cái gì toàn thân phát nhiệt, thoát thai hoang cốt, lực lượng đại tăng cái gì. Thật hy vọng ta là tiến vào một cái giả huyền huyễn thế giới a. Trương Dương cười hắc hắc nhạo báng chính mình, hắn thời khắc này tâm tính đã rất tốt điều chỉnh xong, đương nhiên đây có lẽ là B cấp linh hồn tác dụng, để hắn kháng áp năng lực biến đến vô cùng cường hãn. Ăn uống no đủ sau liền xuất phát, Trương Dương chỉ đem lấy thương binh đội trưởng Ngô Viễn, 3 cái tinh nhuệ cung thủ, 5 cái đao thuật binh, 5 cái trưởng thương binh chung 15 người, về phần binh lính còn lại hết thể lưu tại chỗ này trụ sở tạm thời, nơi này liền một đầu cửa ra vào, chỉ cần dùng tảng đá cùng thân cây ngăn chặn, như vậy cho dù có yêu quái đến tiến công cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Mà bọn hắn thì là sử dụng trước đó xáo lộ, mở cấp một ẩn nấp cấp một tấm mắt, khóa chặt yêu quái vị trí, sau đó một đường lặng lẽ sờ lên, phục kích, tiêu diệt, hiệu quả tốt đến lạ thường. Dù sao Trương Dương trước mắt đã nắm giữ một tên thương binh đội trưởng, loại này vương bài sức chiến đấu thật sự là sảng khoái. Thế là tại thời gian 2 tiếng bên trong, bọn hắn tuần tự xử lý 4 đầu cấp 3 bò rừng yêu quái, 2 đầu cấp 2 lợn rừng yêu, 1 con cấp 4 báo đen yêu, cùng lại 1 đầu cấp 1 thanh lang yêu. Thật giống như Trương Dương vận khí tốt cuối cùng đến đồng dạng, bọn hắn đụng phải đều là tiểu yêu quái. Đương nhiên cái này cũng có thể là bởi vì trong khu vực này lợi hại nhất yêu quái chính là cái kia hai con nhện lãnh chúa. 8 cái tiểu yêu quái, đổi lấy 4 cái tinh nhuệ thương binh, 4 cái tinh nhuệ đao thuật binh, đến tận đây, Trương Dương thủ hạ võ lực đã bành trướng đến cao độ trước đó chưa từng có. Một cái đội trưởng cấp binh sĩ, 11 cái tinh nhuệ cấp binh sĩ, nếu là lại tính đến Trương Dương nắm giữ cái kia giam cầm kỹ năng, đây thật là binh cường mã trắng A. Không sai biệt lắm, có thể đi về. Trương Dương tâm tình rất tốt, nhưng cũng không có bởi vì sức chiến đấu để thăng mà đắc ý quên hình, mắt thấy lại có 2 đến 3 giờ thời gian ngày liền muốn đen, mà cấp 1 trong tầm mắt cũng không có bất kỳ cái gì màu vàng hoặc điểm sáng màu đỏ, hắn liền quyết định kết thúc hôm nay săn thú, thừa dịp trước khi mặt trời lặn, lại ra cố một chút chỗ kia lâm thời dưới mặt đất nơi đóng quân. Một đường trở về đều không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, duy chỉ có mau trở lại đến dưới đất nơi đóng quân thời điểm, Trương Dương liền hơi nghi hoặc một chút nhìn xuống 4 phía cây cối. Nếu như hắn nhớ không lầm, buổi sáng hắn không có tao ngộ con nhện lanh chúa trước đó, nơi này cây cối chí ít có 1/3 đều là tương đương vặn vẹo dữ tợn, trên mặt đất cỏ dại cũng nửa chết nửa sống. Nhưng không biết có phải hay không ảo tưởng, mới nửa cái hạ buổi trưa, nơi này cây cối cỏ dại thật giống như thịnh vượng rất nhiều. Thật đúng là đồng bộ sinh cơ a, rừng rậm nguyên thủy quả nhiên tùy hứng. Trương Dương cũng không có để ở trong lòng, dù sao hoa hoa thảo thảo mà thôi. Đốn cây, đem chỗ này cửa vào đều cho ta phong đứng lên, ban đêm rừng rậm rất nguy hiểm à, chuẩn bị thêm một chút đống lửa, đến lúc đó những yêu quái kia đến một cái liền giết một cái. Trương Dương lớn tiếng hạ đạt mệnh lệnh, để tất cả binh sĩ xuất động, đem dưới mặt đất doanh tu kiến được vững như thành đồng. Sau đó, hắn cách mỗi nửa giờ liền sẽ mở ra một lần cấp 1 tấm mắt, hắn là sẽ không để tùng cảnh giác, mà lại hắn hiện tại năng lượng đủ nhiều, khấu trừ bồi dưỡng binh lính tinh nhuệ tốn hao, trong tay hắn trước mắt năng lượng còn có 850 điểm đâu. 2 giờ về sau, Thái Dương biến mất, trong rừng rậm tối xuống, vô cùng yên tĩnh, Trương Dương một lần cuối cùng nhảy ra hố sâu, mở ra một lần cấp 1 tấm mắt, rất thần kỳ, cái gì cũng không có, giống như tất cả yêu quái đều ẩn nấp rồi. Lúc này Trương Dương đã cảm thấy có điểm gì là lạ, bởi vì dựa theo bình thường sinh vật quy luật, ban đêm giáng lâm về sau, hẳn là sẽ có một ít dã thú càng thêm sinh động a, kết quả hiện tại liền một con côn trùng đều to đều không có, cả tòa rừng rậm đều là âm u đầy tử khí. Thôn trưởng đại nhân, trong rừng rậm giống như sương lên, ta cảm giác giống như có cái gì không có hảo ý đồ vật đang dòng nó. Thương binh đội trưởng Ngô Viễn liền đứng tại Trương Dương bên người, mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Hắn kiểu nói này, Trương Dương liền ra đầu siêu siêu siêu bước lên khí lạnh. Trở về. Chắn cửa vào. Cơ hồ là chạy chậm đến chui xuống dưới đất nơi đóng quân thời điểm. Trương Dương tựa hồ nghe đến chỗ rất xa chuyển đến một loại nào đó cốt két kít thanh âm, nhưng vô pháp xác định là cái gì. Dương rậm này quá tà môn, chán, chắn cửa vào. Tự có binh sĩ chuyển đến to lớn tảng đá cùng thân cây đem nhập khẩu chắn mấy tầng, Trương Dương vẫn không yên lòng, hắn cảm thấy mình đều sắp biến thành kinh cung trùng. Không được, ta phải thăng cấp kiến thôn lệ. Trương Dương tự lẩm bẩm, bất kỳ cái gì thời điểm cũng không thể phớt lờ, hắn hiện tại có đầy đủ nhiều năng lượng, có thăng cấp kiến thôn lệnh cơ hội, làm gì không thăng cấp à. Giữ lại át chủ bài cũng không thể hạ con, mặc kệ đáng để không đáng khi. Hắn giờ phút này trong tay còn có một khối đánh giết con nhện lánh chúa rơi xuống không trọn vẹn huyền huyễn kiến thôn lệnh, đơn độc sử dụng, thăng cấp tỷ lệ thành công là 55%. Sau đó hắn còn có một phần không trọn vẹn con nhện bộ lạc văn minh dấu hiệu bản vẽ, tăng thêm cái này vật phẩm, có thể để thăng cấp tỷ lệ thành công tăng lên tới 65%. Còn lại 35% phải nhờ vào năng lượng đến trồng. Năng lượng có thể để thăng 5% xác suất thành công. Hết thể phải cần 700 điểm năng lượng mới có thể để cho tỷ lệ thành công đi đến 100%, mà Trương Dương hiện tại trong tay còn có 845 điểm năng lượng, cái kia còn nói cái gì, thăng cấp. Ông một tiếng, một loại kỳ dị rung động tại Trương Dương trong lòng chấn động ra đến, sau đó, trong tay hắn cái kia 2 khối huyền huyễn kiến thôn lệnh liền tự động nổi đồng bền giữa không trung. Phía trên kia bắt đầu có từng đầu khúc chiết hoa văn đường cong rút ra ra, chợt nhìn sẽ để cho người cho rằng kia là 2 cái cọng lông đoàn. Trương Dương trợn mắt hốc mồm nhìn xem, đồng thời hy vọng có thể nhìn ra một chút đầu mối, nhưng rất không may, mười mấy giây qua đi, từ 2 khối kiến thôn lệnh bên trong rút ra ra tuyến vệ hoa văn liền bày khắp tầm mắt của hắn, mà những đường cong này hoa văn lại bắt đầu tự động tổ hợp kết nối, cái kia vô số loại biến hóa đừng nói hắn có thể hay không xem hiểu, trên thực tế hắn đều thấy không rõ. Bởi vì loại tổ hợp này kết nối tốc độ trở nên siêu cấp nhanh chóng, từ mỗi giây mười mấy cái, mấy trăm đường cong tổ hợp lại đến mỗi giây mấy vạn cái. Mấy chục vạn cái đường cong tổ hợp. Cuối cùng, 10 giây qua đi, tất cả tuyến vệ hoa văn biến mất, giống như là một trận ảo giác, Trương Dương trong tay khối kia huyền huyễn kiến thôn lệnh cứ như vậy thăng cấp thành công, hắn thậm chí đều không nhìn ra có thay đổi gì. Nháy mắt mấy cái, Trương Dương liền mở ra tầm mắt bên trong giao diện thuộc tính. Huyền huyễn kiến thôn lệnh, màu trắng. Năng lượng, 145. Trạng thái, nửa kích hoạt, không cần cất đặt tức có thể sử dụng một bộ phận công năng. Có thể dùng đặc tính, cấp 2 ẩn nấp. Mở ra sau có thể ẩn nấp 20 mét vuông khu vực, mỗi phút đồng hồ tiêu hao 5 điểm năng lượng, nguy hiểm mục tiêu tới gần 10m sau mất đi hiệu lực. Có thể dùng đặc tính, cấp 2 phòng hộ, mở ra sau có thể hình thành cố định phòng ngự năng lượng vòng bảo hộ, bao phủ 20 mét vuông khu vực, lại phòng ngự hiệu quả hơi có đề thăng, mỗi phút đồng hồ tiêu hao 5 điểm năng lượng, bị kích phá sau sẽ nháy mắt tiêu hao 10 điểm năng lượng, hình thành tự bạo, đối với đường kính 30 mét phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành mê muội ảnh hưởng. Có thể dùng đặc tính, cấp 2 tầm mắt, mở ra sau có thể quét hình đường kính 2 cây số bên trong toàn bộ nguy hiểm mục tiêu, cũng lấy lục sắc an toàn, màu vàng nguy hiểm, màu đỏ cực kỳ nguy hiểm, màu tím chí mạng đến phân chia, mở ra một lần cần tiêu hao 20 điểm năng lượng, tiếp tục 10 giây. Có thể dùng công năng, chiêu mộ, có thể dùng chiêu mộ danh ngạch, 9 người. Những chức năng khác, mời cất đặt kiến thôn lệnh cũng thành lập một thôn trang phương có thể sử dụng. Tổng thể tới nói, cái này thăng cấp kiến thôn lệnh Trương Dương vẫn là rất hài lòng, nhất là cái kia cấp 2 ẩn nấp cùng cấp 2 phòng hộ, từ 10 mét vuông diện tích mở rộng 20 mét vuông, ý vị này hắn có thể trong lúc chiến đấu bảo hộ càng nhiều binh lính bình thường, dù sao hắn hiện tại chỉ còn 9 cái chân quý chiêu mộ danh ngạch. Sở dĩ mỗi một sĩ binh đều là hắn chân quý nhất tài sản, đã không thể lại giống trước đó như thế tùy ý tiêu xài. Cũng không biết nếu như cất đặt kiến thôn lệnh, thành lập một thôn trang có thể hay không gia tăng chiêu mộ danh ngạch. Trương Dương bị ép buộc nghĩ đến, có thể nghĩ lại, không có ý nghĩa à, hắn coi như muốn thả đưa kiến thôn lệnh, cũng sẽ không ở cái này cực kỳ nguy hiểm trong rừng rậm xây thôn, đây không phải là muốn chết sao. Sở dĩ việc cấp bách, vẫn là để thăng binh sĩ thực lực, tận mau rời khỏi cái này đáng chết rừng rậm nguyên thủy. Ra đến bên ngoài, tự nhiên có thể bàn bạc kỹ hơn. Lúc này thăng cấp kiến thôn lệnh, Trương Dương lúc này mới cảm giác an tâm nhiều, tiến có thể công, lui có thể thủ, liền chờ yêu quái tới cửa tặng đầu người, ha ha ha. Chương 10, nửa đêm kinh hồn. Dưới mặt đất nơi đóng quân không gian rất lớn, tại toàn bộ thanh lý về sau, đều đã cắm lên bó đuốc, chiếu xạ được rất sáng, chính giữa còn mang lấy một đống lửa, hơi khói có thể từ chỗ cao lộ ra đi, rất không tệ. Trương Dương đầu tiên là an bài trong đêm cảnh giới thay phiên nhân thủ, lại xác định bó đuốc cùng tuổi số lượng đầy đủ sử dụng, này mới khiến các binh sĩ ăn cơm chiều. Ăn no về sau, hắn liền để thương binh đội trưởng Lô Viễn, cùng cái khác 11 cái binh lính tinh nhuệ đều tại hắn phụ cận nghỉ ngơi. Đây không phải hắn nhát gan sợ chết, tốt à, hắn chẳng những nhỏ, chính là sợ chết, hắn sợ trong đêm có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, đến lúc đó hắn liền có thể thứ nhất thời gian kích hoạt cấp 2 phòng hộ, binh lính bình thường chết thì đã chết. Nhưng là binh lính tinh nhuệ có thể chết không được a. Trương Dương lúc này là tương đương dã rời, sở dĩ tại an bài thỏa đáng sau rất mau tiến vào mộng đẹp, nhờ vào bê cường độ linh hồn, hắn liền ác mộng đều không có làm, ngủ được không biết có bao nhiêu hương. Cũng không biết trôi qua bao lâu. A a a. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn đột nhiên vang lên, đem Trương Dương từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, hắn phản ứng rất nhanh, thứ nhất thời gian liền mở ra cấp 2 phòng hộ, sau đó mới đi nhìn xảy ra chuyện gì. Không gian dưới đất bên trong đống lửa vẫn còn, bó đuốc còn thiêu đốt lên, các binh sĩ cũng bình thường, duy chỉ có thêm ra đến một người chết, một cái vừa mới bị giết chết binh lính bình thường, hắn hoảng sợ mở to hai mắt, một đầu rễ cây từ sau lưng của hắn xuyên tim mà qua. Nhưng trừ cái đó ra, động tĩnh gì đều không có. Nhưng có ai nhìn thấy cái gì? Nuốt một miếng nước bọt, Trương Dương khẩn trương hỏi, hắn hết thể an bài 5 cái trực đêm tiểu tổ, mỗi tiểu tổ 5 người, số người này đã rất nhiều, tại ánh lửa chiếu dọi xuống. Đầy đủ thấy rõ ràng địa động này không gian. Không, không biết, thôn trưởng đại nhân, Triệu Thạch Đầu vừa mới đi tiểu, kết quả mới xoay người lại, liền bị đồ chơi kia cho đâm chết rồi. Một tên trực đêm binh sĩ sắc mặt tái nhợt trả lời. Nhưng tại tên tử vong binh sĩ phía sau nơi nào có cái gì a? Kia là rễ cây. Đi mấy người đi qua nhìn một chút. Trương Dương tim đập như trống trầu, trong đầu khống chế không nổi hiện lên đã từng nhìn qua các loại phim ma đoạn ngắn, ma đản. Lão tử còn không có học biết bắt quỷ kỹ năng đâu. Mấy tên lính đánh bạo đi qua, giống như nơi đó cái gì cũng không có, trừ đầu kia mới vừa từ trong đất bùn mọc ra rễ cây. Một tên binh lính nâng đao muốn đem đầu kia rễ cây chặt đứt, nhưng tại giây phút này, chỉ nghe soạt một tiếng, bùn đất vẩy ra, lại một đầu rễ cây đột nhiên chui ra ngoài, đem cái tên lính này cổ mặc vào cái xuyên thấu. Máu tươi từ ngực đi lên bốc lên, mắt thấy là không sống được. Mà cái này một màn kinh khủng liền phát sinh ở tất cả mọi người dưới mí mắt. Quả thực kinh dị, bởi vì quá mức đột nhiên, trong đầu đang nghĩ ngợi các loại phim ma chàng cảnh Trương Dương kem chút không có bị dọa đến kêu to lên. Vẫn là thương binh đội trưởng Ngô Viễn hô to lui ra phía sau, các binh sĩ mới như ở trong ngộng mới tỉnh lui về đến, mà lúc này đây chỉ nghe thấy soạt, soạt, soạt, đông nam tây bắc từng cái phương hướng, một đầu cái rễ cây xuyên thấu qua bùn đất cùng nham thạch, cứ như vậy ngạnh sinh sinh khiên cước tới. Mà lại những này rễ cây tốt giống như sống tới, đang điên cuồng lung lay, sinh trưởng. Giống như là vô số xúc tu quái. Mẹ nó, nãi nãi cái chân. Chiến đấu. Chiến đấu. Chém chết bọn chúng. Trương Dương rất phẫn nộ, cùng loạn hô kêu lên, chuyện này là sao? Dựa vào cái gì trước đó con nhện kia bộ lạc ở đây sinh hoạt định cư thời điểm, thí sự không có, kết quả lão tử mới ở đây ở một ngày, cái dám, mới nửa ngày liền xảy ra chuyện rồi. Huyền huyễn bối cảnh thế giới liền có thể như thế tùy hứng, như thế bắt nạt người a, thiết lập đâu, để cho ăn a. Chiến đấu ngay từ đầu liền tiến vào gay cấn, các binh sĩ vô cùng dũng cảm, có thể những tà ác kia, sống tới dễ cây quái vật hung tàn hơn, mà lại góc độ xảo trá, ta chui, ta chui, ta chui. Không có cách, Trương Dương cử đi binh lính tinh nhuệ, lúc này mới tạm thời ngăn chặn lại những này dễ cây quái vật, không sai, chính là tạm thời, bởi vì những này dễ cây cho dù là bị chặt đứt, vẫn có thể lấy rất tốc độ nhanh mọc ra, vậy thì bắt nạt người, cuối cùng Trương Dương chính mình cũng mang theo trên đao đi điên cùng chặt. Rất nhanh liền có binh sĩ thụ thương cùng tử vong, bọn hắn vừa đánh vừa lui, bị ép tất cả mọi người tập kết cùng một chỗ, hơn nữa còn được đề phòng trên đỉnh đầu chui ra ngoài rễ cây, trời mới biết vì cái gì bọn chúng sinh mệnh lực như thế tràn đầy. Càng ngày càng nhiều rễ cây tràn vào cái này không gian dưới đất, cũng thận trọng từng bước chiếm lĩnh, bó đuốc bị chen diệt, đống lửa bị nghiền ép, một mảnh đen kịt bên trong, chỉ có các binh sĩ trước khi chết kêu thảm. Trương Dương cấp 2 vòng phòng hộ bên trong, tính đến hắn ở bên trong, 38 cái đại lao ra đều nhanh chen thành trang giấy người, đánh là đánh không lại, nhất là ở đây loại một mảnh đen kịt hoàn cảnh bên trong. Vạn hạnh những rễ cây kia mặc dù xảo trá, nhưng cũng không thể phá vỡ cấp 2 phòng hộ, bọn chúng liền ở bên ngoài du tẩu, không ngừng sinh trưởng. Khi Trương Dương dùng cái bật lửa quan sát, nhìn thấy chính là vô số từng cục rễ cây hợp thành kín không kẽ hở lồng giam, đem bọn hắn 38 người cho triệt để nhốt. Không có bất kỳ cái gì đường ra, mà lại những rễ cây kia còn tại sinh trưởng, còn tại đè ép mỗi một chút khe hở, đây là muốn đem tất cả không khí đều cho áp xúc ngăn cách ra, đến lúc đó không cần phá mất cấp 1 vòng phòng hộ, chỉ là không có dưỡng khí, bọn hắn cái này 38 người liền muốn triệt để chết cầu. Lao tử thật sự là gặp quỷ, đến cùng là nguyên nhân gì a? Những con nhện kia ở đây lúc sinh sống, vì cái gì không có việc gì? Trương Dương quả thực tuyệt vọng, không đúng, hắn còn có thể bảo trì nhất cơ bản tỉnh táo, hắn biết, chuyện này xuất hiện không có khả năng không có có nguyên nhân. Nhất định có nguyên nhân. Cái kia hai cái con nhện lãnh chúa nhất định có biện pháp nào xua đuổi ngăn chặn những này rễ cây yêu quái, nhưng bọn hắn ở sau khi đi vào lại đem loại phương pháp này làm hỏng. Chờ chút, chẳng lẽ là bởi vì con nhện nọc độc. Khi ý nghĩ này như lưu tinh một dạng hiện lên Trương Dương náo hải, hắn lập tức minh bạch. Không sai, con nhện lãnh chúa sở dĩ có thể bình yên vô sự định ở lại đây, nhất định là bởi vì chúng nó nọc độc. Trương Dương nhớ tới hắn lần thứ nhất nhìn thấy con nhện hang ổ tình cảnh. Tòa kia hố sâu chung quanh mấy trăm mét bên trong đều là giống như nhựa đường vật chất màu đen, mà sao huyệt bộ cũng khắp nơi đều là những này vật chất màu đen, thoa khắp mỗi một cái góc. Sau đó tại ba trong phạm vi trăm thước, căn bản không có bất luận cái gì cây cối có thể sinh tồn, thậm chí 300 mét bên ngoài, cũng có đại lượng cây cối đều giữ tợn dầu dĩ, kia là bị nọc độc ăn mòn tạo thành, đồng thời đó cũng là con nhện bộ lạc có thể chống cự những này dễ cây yêu quái trọng yếu nhất phòng tuyến. Thế nhưng là tại Trương Dương chính mình chiếm cư nơi này về sau, hắn để binh sĩ dọn dẹp mảng lớn màu đen nhựa đường trạng vật chất, còn triệt để quét dọn cái này không gian dưới đất. Cái này chờ từ trong vô hình phá hủy đầu kia phòng tuyến. Thế là mới thời gian mấy tiếng, khi chính mình kết thúc bên ngoài săn thú, xuất lĩnh binh sĩ trở về thời điểm, liền thấy những đột nhiên kia trở nên sinh cơ bừng bừng cây cối, bọn chúng vào lúc đó, kỳ thật đã bắt đầu phát động tiến công. Trận này nhìn đột nhiên xuất hiện chiến tranh, kỳ thật cũng không đột ngột. Trương Dương rất ảo não, hắn dĩ nhiên đến bây giờ mới nghĩ đến điểm này, kết quả làm hại như vậy nhiều binh sĩ chết đi, mà bây giờ nên làm gì? Đem loại kia yêu hóa nọc độc nhện bôi quét tại trường đao cùng trường thương bên trên sao? Không thể nào. Liền 20 mét vuông phạm vi, bọn hắn 38 người chen lấn cá mọi đồng dạng, căn bản không có cách nào bôi quét nọc độc, vạn nhất ai vì vậy trúng độc, vậy thì càng thêm được không bù mất. Nhường một chút, để ta đi một chuyến. Nhanh chóng trong suy tư, Trương Dương nghĩ đến một cái biện pháp. Rất đơn giản, hắn không bôi lên, hắn muốn đem tất cả nọc độc toàn bộ ném ra, dù sao có cấp 2 vòng phòng hộ tại, nọc độc không thương tổn được bọn họ, nhưng cần phải có thể dọa lùi những này đáng chết dễ cây yêu quái đi. Chen đến cấp 2 vòng phòng hộ biên giới, Trương Dương tận lực đổi tư thế, sau đó hắn liền từ kiến thôn lệnh không gian bên trong lấy ra tất cả còn lại 50 đơn vị yêu hóa nọc độc, cái đồ chơi này hơi nhiều, mềm mềm, giống như trang bị tại túi độc bên trong, tựa như là một cái đại khí cầu, hắn không dám thất lễ. Trực tiếp liền ném ra ngoài. Một giây sau, Trương Dương bọn hắn liền nghe được một cái trầm thấp thanh âm quái dị, sau đó chính là ầm ầm rung động âm thanh, đại địa đều đang lay động, hoặc là nói chính là động đất, vô số bùn đất tảng đá nện xuống đến, trực tiếp đem bọn hắn sống chôn dưới đất. Về phần loại kia trầm thấp thanh âm quái dị một mực kéo dài, giống như rất thống khổ bộ dáng, cũng rất phẫn nộ, nhưng cũng không có cái gì dùng. Trọn vẹn vài phút, bên ngoài mới an tĩnh lại, thanh âm kia chủ nhân tựa hồ là chết rồi, nhưng kiến thôn lệnh cũng không có bắt về cái gì, cũng không có đánh giết tin tức. Có thể Trương Dương đã đợi không kịp, lại không đi ra bọn hắn sẽ bị tươi sống nín chết. Đào ra đi, đào ra một cái thông đạo. Tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ, như bị điên hướng lên đào móc, sau mười mấy phút bọn hắn liền tốt giống như chuột chui chật vật đào ra mặt đất, sau đó liền toàn bộ ngây ngẩn cả người. Chương 11, giam cầm. Nguyên lai bên ngoài đã là lúc tờ mờ sáng. Sau đó kể bên này phương viên mấy trăm mét bên trong, tất cả hôm qua khôi phục sinh cơ đại thụ hết thảy khô héo chết mất, liền lá cây đều rơi sạch cái chủng loại kia, thậm chí cầm đao một chặt, đại thụ bên trong đều hoàn toàn trống rỗng, thật giống như có thứ gì trọng yếu bị rút ra đồng dạng. Về phần cây kia cây yêu quái, liền cái bóng đều không có. Nhưng là cái này không đúng, đêm qua Trương Dương rõ ràng nghe được có một loại răng rắc thanh âm từ đằng xa truyền đến, đủ để chứng minh những rễ cây kia yêu quái tiến công nguyên nhân dẫn đến là đến từ phương xa. Mà bây giờ hắn không có thu được đánh giết tin tức à, sở dĩ không hề nghi ngờ, hoặc là huyền huyễn kiến thôn lệnh ra bờ UG, hoặc là chính là những rễ cây kia yêu quái còn sống. Cái này không thể được, những này vương bắt đảng trong vòng một đêm liền phá hủy lao tử trụ sở tạm thời, còn hại chết lao tử như vậy nhiều binh sĩ, không được, được đem bọn nó tìm ra xử lý. Trương Dương trực tiếp mở ra cấp 2 tầm mắt lục soát, nhưng kết quả để hắn thật bất ngờ, cũng rất kinh ngạc, bởi vì tại đường kính 2 cây số tầm mắt lục soát phạm vi bên trong, liền một cái điểm sáng màu vàng đều không có, như thế lớn khu vực liền một con yêu quái đều không có, điều này có thể sao? Chuyện này quá quỷ dị. Tìm, nhìn xem kể bên này có đầu mối gì. Trương Dương vung tay lên, liền mang theo còn lại binh sĩ bắt đầu truy tra, cây kia cây yêu quái khẳng định là bị nọc độc nện làm trọng thương, bằng không thì không có khả năng trốn được như thế triệt để. Còn có, quan sát những này triệt để chết héo trống rông cây cối, hắn cảm thấy cây này cây yêu quái cần phải còn nắm giữ lấy một loại nào đó có thể thôi động rễ cây tiến hành công kích pháp thuật, trước giao phó những này cây bồng bột sinh cơ, lại lợi dụng bọn chúng tiến hành công kích. Chuyện cu. A tui đốt rất nhanh, Trương Dương bọn hắn liền truy tra ra 5-600 mét bên ngoài, ở trong quá trình này, hắn còn lại mở ra một lần cấp 2 tầm mắt, chính là vì phòng ngừa bị đột nhiên tập kích đến. Bất quá phiến khu vực này thật là im ắng, cái gì cũng không có, không có côn trùng, không có chim hót, không có phổ thông yêu quái, giống như đều bị thứ gì dọa cho đi đồng dạng. Tình hình này để Trương Dương trong lòng càng bất an, lý trí nói cho hắn biết bây giờ không phải là báo thù thời điểm, nắm chặt thời gian đi ra cái này rừng rậm nguyên thủy, sau đó đem mỗi tên lính đều tăng lên mới trọng yếu nhất. Được rồi, không cần tìm tòi, chúng ta rút lui. Quyết định thật nhanh, Trương Dương liền dẫn dắt binh sĩ xuôi theo lúc đầu phương hướng gãy quay trở lại. Chỉ là mới đi ra khỏi không đến mấy chục mét, hắn đột nhiên liền có một loại choáng váng, cảm giác rợn cả tóc gáy, theo bản năng, hắn liền lập tức mở ra cấp 2 phòng hộ, đem chính hắn cùng tới gần cái phạm vi này binh sĩ hết thảy bao phủ lại. Mà cơ hồ là tại đồng thời, chỉ nghe xoát xoát xoát thanh âm, chẳng biết bao nhiêu con bén nhọn rễ cây gai đất từ dưới đất đâm ra, trực tiếp đem 3 tên chưa kịp tiến vào vòng phòng hộ binh sĩ cho đâm thành mức quả. Bốn phía mặt đất cũng rầm rập vang lên không ngừng, không đồng nhất một lát, tại Trương Dương chờ tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, liền tại bọn hắn phía trước 30 mét bên ngoài, một cái quái vật to lớn liền từ trong đất bùn xuất hiện. Quái vật này có 5 tầng lâu cao như vậy, mấy chục người vây quanh, toàn bộ thân thể đều là từ lớn bằng cánh tay rễ cây hình thành, những này rễ cây hiện ra thanh hào quang màu đen, không ngừng nhúc nhích quấn quanh lấy, cực kỳ buồn nôn. Bất quá Trương Dương cũng coi nhìn thấy, quái vật kia trên thân chí ít 1/3 rễ cây đều mục nát, vô pháp hành động, cứ như vậy bất lực kéo trên mặt đất, cực kỳ giống bị nọc độc nện cho ăn mòn dáng vẻ. Lúc này căn bản không chờ bọn họ công kích, quái vật kia chính mình liền nhào lên, mấy ngàn mấy vạn đầu rễ cây che khuất bầu trời quấn lên cấp 2 vòng phòng hộ, không hề đứt đoạn đè ép không gian. Quả nhiên vẫn là dưới đất thời cũ đường, bất quá thật là có hiệu, một khi Trương Dương bọn hắn những người này không gian bị đè ép phong tỏa ngăn cản, cho dù có cấp 2 vòng phòng hộ cũng không đủ dùng. Húng chi trong tay hắn năng lượng đã không nhiều lắm. Công kích bản thể của nó. Trương Dương điên cuồng gào thét, đồng thời cũng thả ra hắn nắm giữ pháp thuật kia. Giam cầm. Hắn không biết cây kia cây yêu quái linh hồn là cái gì cấp bậc cường độ, nhưng chuyện tới bây giờ, cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Một ngày mắt, Trương Dương liền cảm giác chính mình cả người hạch tâm lực lượng linh hồn trực tiếp bị kéo ra một nửa, biến thành ngàn vạn linh hồn sợi tơ, tựa như là chính hắn cũng biến thành vô số xúc tu quái đồng dạng. Trực tiếp quấn quanh bao phủ lại cây kia cây yêu quái, đồng thời tại trong thân thể của hắn, một cái kỳ lạ đồ án bay ra, trực tiếp khắc ở cây kia cây quái vật trên thân. Vô cùng thần kỳ, tại thời khắc này, Trương Dương thậm chí cảm giác hắn chạm tới cây kia cây yêu quái sâu trong linh hồn, loại cảm giác này vô cùng rõ ràng, xa so với mắt trần có thể thấy muốn càng thêm khắc sâu, không thích hợp nói, đây quả thực giống như là linh cùng thịt giao hòa. Thật, cây kia cây yêu quái hết thảy mọi chuyện đều tốt giống tại Trương Dương hiểu rõ trong khống chế, thậm chí hắn đều có thể hiểu rõ cây này cây yêu quái chân chính nhược điểm. Đương nhiên hắn cũng đồng dạng cảm ứng được cây kia cây yêu quái dãy rủa, điên cuồng dãy rủa, nhưng vô dụng, Trương Dương bê cấp linh hồn trực tiếp nghiền ép đi lên. Vẹn vẹn một giây, cây kia cây yêu quái đình chỉ dãy rủa, giam cầm pháp thuật cái này mới hoàn toàn thành công. Liên giờ khắc này, thời gian phảng phất tạm dừng, nguyên bản đầy trời vung vẩy quấn quanh rễ cây đúng là toàn bộ bị giam cầm bất động. Đây đối với phe mình tới nói, chính là thiên đại lợi tốt. Giết! Thương binh đội trưởng Ngô Viện giống to một tiếng, dẫn đầu xung ra, trường thương như rồng, trực tiếp phá tan vô số rễ cây quấn quanh, một kích liền đánh vào cây kia cây quái vật bản thể. Mảnh vụn nhao nhao, hơn 10 đầu rễ cây trực tiếp bị đập gãy, cây kia cây yêu quái bản thể trực tiếp liền thêm ra đến một cái thùng nước thô vết thương, đội trưởng cấp binh sĩ chiến lực quả nhiên tàn bạo. Mà đồng thời, những binh lính khác cũng hò hét xung ra, bốn tên tinh nhuệ trưởng thương binh đi theo Ngô Viễn đâm thẳng rễ cây yêu quái bản thể, bốn tên tinh nhuệ đao thuẫn binh thì vung vẩy trường đao, như bị điên đem những đỉnh trệ kia bất động rễ cây chặt đứt. Bao quát cái khác binh lính bình thường cũng giống vậy. Ngược lại là trường cung thủ tại lúc này tổn thương giải rác. Bởi vì cây này cây yêu quái phòng ngự cực cao, liền xem như tinh nhuệ đao thuẫn binh, cũng phải toàn lực chém vào mới có thể chặt đứt. Về phần Trương Dương, giờ phút này lại là tiến vào một loại trạng thái khác. Lúc trước hắn cho rằng, chỉ cần thành công thả ra giam cầm pháp thuật, liền có thể không cần phải để ý đến, thật giống như chơi đùa như thế, nhưng hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, bởi vì hắn được không nhúc nhích duy trì lấy giam cầm pháp thuật vận chuyển, bằng không thì hắn thoáng một điểm thư giãn, cây kia cây yêu quái liền muốn từ giam cầm trạng thái dãy rủa ra ngoài. Sở dĩ hắn phải liều mạng duy trì, loại cảm giác này cực độ dã rời, cũng cực độ tiêu hao lực lượng linh hồn, mười mấy giây ngắn ngủn bên trong, Trương Dương đã cảm thấy trôi qua mấy ngày thời gian đồng dạng, loại kia từ trong tới ngoài chiều sâu cảm giác mệt mỏi cảm giác quả thực muốn để người sụp đổ, nhịn không được liền muốn từ bỏ. Bất quá Trương Dương vẫn kiên trì ở, hoặc là càng chuẩn xác mà nói, bê cấp cường độ linh hồn để hắn có kiên trì vô liếng. 3 giây, 5 giây, 10 giây, 15 giây, 20 giây. Nhìn xem các binh sĩ như bị điên đem cây kia cây yêu quái tất cả bên ngoài rễ cây xúc tu toàn bộ chặt đứt, nhìn xem thương binh đội trưởng Ngô Viễn ngạnh sinh sinh ở đằng kia rễ cây yêu quái bản thể bên trên oanh ra một cái cự đại sơn động, cũng một thanh kéo xuống một cái đầu người lớn nhỏ lục sắc thụ tâm, Trương Dương mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, giam cầm pháp thuật cũng tại đồng thời kết thúc. Lạch cạch. Một cỗ không cách nào hình dung cảm giác mệt mỏi cảm giác giống như núi lửa bộc phát, Trương Dương thậm chí không có cơ hội xem chiến quả, liền triệt để ngất đi. Chương 12 Mục yêu chi tháp. Cũng không biết ngủ mê bao lâu, khi Trương Dương tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã cảm thấy cả cái đầu đều muốn nổ tung đồng dạng, muốn hồi ức xảy ra chuyện gì, kết quả chỉ là hỗn loạn, liền hai mắt đều không thể điều chỉnh tiêu điểm, giống như hắn đang đứng ở mắt trợn trắng trạng thái. Cứ như vậy giảm sóc hơn 10 phút, hắn mới thoáng khôi phục lại, phát hiện mình chính vị tại một cái có chút u ám trong sân động, khá quân a. Nhìn kỹ lại, đây không phải cây kia cây yêu quái bản thể à? Bên ngoài rất yên tĩnh. Có thể nhìn thấy chính tại binh lính tuần tra cùng canh giữ ở cửa động thương binh đội trưởng Ngô Viễn. Bất quá Trương Dương không lo được đến hỏi xảy ra chuyện gì, mà là tranh thủ thời gian sờ lên khối kia kiến thôn lệnh, mặc dù đây là dẫn đến hắn đi vào cái này đáng chết thế giới kẻ cầm đầu, thế nhưng là bây giờ không có cái đồ chơi này, hắn thật liền không có cách nào sống sót. Thôn trưởng đại nhân, ngài tỉnh. Thương binh đội trưởng Ngô Viễn tại hốc cây bên ngoài hỏi. Hiện tại tình huống như thế nào, ta hôn mê bao lâu? Cái đồ chơi này thật đã chết rồi a? Trương Dương hỏi. Thôn trưởng đại nhân, bên ngoài bây giờ rất an toàn, cũng không có phát hiện cái khác yêu quái bóng dáng, mà ngài hôn mê ước chừng một canh giờ, về phần cái này thụ yêu hoàn toàn chính xác đã chết, còn có, mới ngài tình huống rất không ổn, ta đem ngài để vào cái này bên trong hốc cây mới có chuyển biến tốt, bởi vì ta phát hiện cái này thụ yêu thi thể tựa hồ có chút chữa thương tác dụng. Nô Viễn có nể nếp hồi đáp. Trương Dương gật gật đầu. Liên bắt đầu xem kiến thôn lệnh chiếu dọi tin tức, chỉ là hắn tìm tới tìm lui, cũng không có phát hiện đánh giết tin tức, càng không nhìn thấy thụ yêu yêu hồn, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ để Ngô Viễn tiểu tử này cho trung gian kiếm lời túi tiền riêng, hắn mơ hồ nhớ kỹ tại hắn hôn mê trước đó, nhìn thấy Ngô Viễn lột xuống một viên lục sắc thụ tâm tới. Vừa nghĩ như vậy, Trương Dương liền thấy quen thuộc bạch quang lóe lên, sau đó số cái tin tức chiếu dọi ở trước mắt. Thành công rảo sát cấp 15 địa hành mục yêu. Bởi vì ngươi đối với địa hành mục yêu sử dụng giam cầm pháp thuật cho đến tử vong, sở dĩ kiến thôn lệnh vô pháp thu hoạch được năng lượng. Bởi vì ngươi đối với địa hành mục yêu sử dụng giam cầm pháp thuật cho đến tử vong, sở dĩ kiến thôn lệnh vô pháp thu hoạch được yêu hồn. Bởi vì ngươi đối với địa hành mục yêu sử dụng giam cầm pháp thuật cho đến tử vong, sở dĩ kiến thôn lệnh vô pháp thu hoạch được vật liệu. Ngươi thu hoạch được đặc thù đạo cụ, cấp 1 mục yêu chi tháp, xem thuộc tính. Mục yêu chi tháp, cấp 1. Tác dụng 1, mang theo mục yêu chi tháp hành tẩu trong rừng, đem thu hoạch được bị động đặc tính ngụy trang, có tỷ lệ rất lớn tránh đi địch nhân lục soát. Đứng im có tác dụng trong thời gian hạn định quả tốt nhất, như chung quanh 100m bên trong không có cây cối, này hiệu quả đem biến mất. Tác dụng 2, sử dụng mục yêu chi tháp có thể vì bị thương binh sĩ phục hồi từ từ thương thế, cho đến cuối cùng khôi phục. Tác dụng 3, sử dụng mục yêu chi tháp có thể tăng tốc lực lượng linh hồn khôi phục. Chú thích, mục yêu chi tháp thể tích vượt qua kiến thôn lệnh tự mang dự trữ không gian hạn mức cao nhất, mời thăng cấp kiến thôn lệnh phẩm chất. Còn có chuyện tốt như vậy. Trương Dương rất hài lòng, cũng vô pháp không hài lòng. Bởi vì đây chính là cấp 15 yêu quái, nếu như hắn không phóng thích giam cầm pháp thuật đem từ đầu tới đuôi đều cầm cố lại, chỉ bằng dưới tay hắn những binh lính này, căn bản đánh không chết cái này một yêu. Phải biết cái kia hai cái con nhện lánh chúa đều phải dựa vào nọc độc mới có thể đem cái này một yêu cự tuyệt ở ngoài cửa. Cho nên có thể có kết quả này hắn thật rất thỏa mãn. Mặt khác, hắn cũng coi là thí nghiệm ra giam cầm pháp thuật một loại khác tác dụng, nói thật hắn rất kinh ngạc. Kỳ thật hắn ngay từ đầu cũng không có đem cái này giam cầm pháp thuật coi ra gì, hắn cho rằng chính là cùng loại trong trò chơi cái chủng loại kia khống chế loại kỹ năng, để mục tiêu mấy giây bên trong không thể động đậy đâu. Kết quả khá lắm, cái này giam cầm pháp thuật dĩ nhiên có thể một mực giam cầm mục tiêu nhục thể cùng linh hồn, hiệu quả nào chỉ là bá đạo a, quả thực thần kỹ có thể. Duy chỉ có một điểm, đó chính là người thi triển linh hồn cường độ nhất định phải cao hơn thi triển mục tiêu, bằng không thì liền vô tác dụng. Trương Dương chính mình cũng nghĩ mà sợ. Vạn hơn hạnh à, nếu như không phải hắn có một cái C cấp linh hồn, nếu như không phải hắn một mực kiên trì không đi bán ra linh hồn của mình, đoán chừng hắn sớm đã bị cái kia hai cái con nhện lánh chúa cho giam cầm thành đặc thù đạo cụ. Xem ra sau này có cơ hội, nhất định muốn ưu tiên thăng cấp cường hóa linh hồn, bằng không thì chết cũng không biết là chết như thế nào. Nghĩ như vậy, Trương Dương liền dứt khoát tiếp tục nằm tại một yêu chi tháp bên trong, hắn cảm thấy hắn lực lượng linh hồn còn không có hoàn toàn khôi phục. Ngược lại là thương binh đội trưởng Ngô Viễn chủ động báo cáo. Thôn trưởng đại nhân, mới chiến đấu bên trong ta lột xuống cái kia thụ yêu trái tim, thế nhưng là còn chưa chờ ta lấy lại tinh thần, cái kia thụ yêu trái tim liền trong tay ta biến mất, có thể ta không có việc gì, thụ tâm biến mất là cùng ta pháp thuật có quan hệ. Trương Dương an ủi, viên kia thụ tâm khẳng định rất trân quý, bất quá tại giam cầm pháp thuật phía dưới, tài liệu gì đều chạy không thoát. Sau đó trọn vẹn một giờ, Trương Dương mới thần thanh khí sảng từ một yêu chi tháp bên trong đi ra đến. Hiện tại hắn ngược lại cảm thấy cái này đặc thù đạo cụ càng có giá trị. Bởi vì có thể tăng tốc lực lượng linh hồn khôi phục, này bằng với hắn có thể gia tăng giam cầm pháp thuật phóng thích số lần. Đến lúc đó coi như gặp lại cùng loại địa hành mục yêu dạng này buộc, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Lại nói, ta cái này bây giờ có tính không là một cái thần bí, cao quý, khủng bố như vậy mà pháp sư a. Trương Dương tự suy nghĩ một chút đều vui vẻ. Ngươi nhìn, cấp 2 tầm mắt có thể coi như là viễn trình trinh sát ma pháp. Cấp 2 ẩn nấp có thể coi như là ẩn thân pháp thuật. Cấp 2 phòng hộ chính là hộ thuẫn pháp thuật. Lại thêm một cái giam cầm pháp thuật, cái này không là ma pháp sư là cái gì? Về phần nói xây thôn làm ruộng. Hừ, loại cái kê nhĩ Úc. Đời này cũng sẽ không đi làm ruộng. Nhưng mơ màng một phen về sau, Trương Dương rất nhanh liền sầu mi khổ kiểm đứng lên. Nguyên nhân rất đơn giản. Một, hắn không có năng lượng, trước đó đều hao hết, sở dĩ vô pháp mở ra cấp 2 tầm mắt. Tự nhiên cũng liền vô pháp xác định địa phương nào có yêu quái. 2. Tòa kia mục yêu chi tháp quá cao to, trọn vẹn cao 10 mét, được 7-8 người vây quanh đi, tuy nói đây đã là rút lại, có thể như thế lớn thể tích, như thế lớn trọng lượng, làm sao dọn đi à? Hoặc là coi như có thể dọn đi, nhưng đây chính là rừng rậm nguyên thủy, địa hình phức tạp, nếu là gặp được yêu quái đánh lén làm sao bây giờ? Nếu là đem binh sĩ mệt mỏi tê liệt sau lại gặp được yêu quái làm sao bây giờ? Xem ra cái đồ chơi này liền không thích hợp di động, chỉ có thể tại cố định địa điểm sử dụng, nếu không, ta ngay ở chỗ này xây cái làng. Dù sao nơi này nhìn qua còn rất bằng phẳng. Không thể xây thôn, ta kiến thôn lệnh đã chỉ còn lại 9 cái danh ngạch, vậy còn muốn tại thời khắc mấu chốt bổ sung lính, ở đây xây thôn đó là một con đường chết, ta mới sẽ không phạm sai lầm như vậy. Ngay tại Trương Dương tình thế khó xử, xoắn suýt không chừng thời điểm, hắn bỗng nhiên trong lòng giật mình. Các binh sĩ cũng nhao nhao rút ra binh khí hô kêu lên, ngẩng đầu một cái, hắn liền thấy một đầu to lớn đen hiệu chính ưu nhã từ rừng rậm chỗ sâu đi tới. Bất quá, cái này hiệu cũng quá lớn, hoặc là đây cũng không phải là hiệu, chỉ là mọc ra một viên to lớn hùng đầu hiệu, chỉnh thể sợ không phải có 15 mét cao như vậy, nhưng trong đó một nửa độ cao đều là to lớn sừng hiệu. Càng quỷ dị chính là, cái này sừng hiệu chạc cây bên trên treo các loại vật ly kỳ cổ quái, có thanh lang đầu sói, có hồng ngưng lông vũ, có màu xanh quả, còn có bò rừng sừng trâu, màu đen cây nấm, tiên diễm tiểu hoa các loại, về phần trên người của nó thì mọc đầy màu xanh sẫm cỏ xỉ dê, từ xa nhìn lại tựa như là một cái sơn thần, giả thiết nó trốn ở sâu trong bụi cỏ không núp đích. Cái này đầu hiệu quái vật nên ngang đi đến khoảng cách Trương Dương bọn hắn 100 mét bên ngoài, đôi mắt kia bên trong lưu lộ ra ngoài cảm xúc biến hóa giống như người, mà ánh mắt của nó nhìn chằm chằm chính là một yêu chi tháp, hiển nhiên là vì này mà tới. Thôn trưởng đại nhân, cái này chỉ sợ là một cái lãnh chúa cấp yêu quái, mà lại rất thần bí. Thương binh đội trưởng Ngô Viễn thấp giọng nói, thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm túc. Mà Trương Dương trong lòng càng là đắng chát, lại nói vận khí của hắn cũng quá kém đi, giết nhện con tới nhện lớn. Giết nhện lớn liền đến địa hành mục yêu, thật vất vả xử lý mục yêu, kết quả cái này mục yêu thi thể biến thành tháp lại dẫn tới cái này núi giống như thần quái vật. Tất cả mọi người kết trận, lưng tựa mục yêu tháp, gia hỏa này khó đối phó. Hắn chỉ có thể như thế ra lệnh, dù sao muốn để hắn cứ như vậy rút lui, vứt xuống mục yêu chi tháp đó là không có khả năng. Mắt thấy Trương Dương bọn hắn kết trận phòng ngự, đối diện cái kia hiệu thú yêu quái trong mắt đúng là toát ra một tia thần sắc khinh thường, sau đó, nó liền há miệng. Phát ra sói chu thanh âm, cùng một thời gian, trên đầu nó sừng hiệu chạc cây treo thanh lang đầu lâu cũng hóa thành một đoàn khói đen, biến mất không thấy gì nữa. Cái này tựa như là một loại càng thần bí vu thuật. Trương Dương chính suy đoán, bốn phương tám hướng đúng là đều vang lên sói chu thanh âm, trong nháy mắt, trọn vẹn hơn 50 đầu to lớn thanh lang yêu quái liền từ rừng cây bên trong lao ra, mục tiêu không phải cái kia hiệu thú quái vật, mà là Trương Dương bọn hắn. Chương 13, Lộc yêu lãnh chúa. Ngoa tào. Trương Dương giật mình kêu lên, còn có thể dạng này thao tác sao? Bất quá lúc này rút lui cũng không kịp, dưới tình thế cấp bách, hắn cắn răng một cái, liền đem cái kia 50 bản yêu hóa đen tơ nhện bán đi, đây là hắn nguyên bản giữ lại nghĩ muốn chế tác cung tên, nhưng bây giờ sự tình ra khẩn cấp, không có cấp 2 phòng hộ, căn bản không đối phó được cái này hơn 50 đầu thanh lang yêu quái a. Cung thủ không được bán kích, đem tất cả vũ tiễn đều lưu cho tần nhất đao ba người bọn hắn. Tinh nhuệ đao thuẫn binh tới gần vòng phòng hộ biên giới, tiến lên trước một bước. Dơ cao thuẫn phòng ngự, chậm lại thanh lang đối với lồng phòng ngự xung kích, tinh nhuệ trường thương binh đứng tại đao thuẫn binh đằng sau, tùy thời chuẩn bị đâm xuyên, Ngô Viễn, ngươi ở giữa ứng phó, đồng thời cho ta chú ý nhìn chằm chằm đầu kia lộc yêu, tên vương bắt đản này rất có thể còn có thể triệu hoán cái khác yêu quái. Trương Dương vừa bán tơ nhện, mở ra cấp 2 phòng hộ, lại một hơi hạ đạt xong mệnh lệnh, kết quả đối diện cái kia hiệu thú yêu quái thật giống như nghe hiểu hắn bố trí đồng dạng. Dĩ nhiên vừa học một tiếng ưng minh, nháy mắt treo ở nó sừng hiệu bên trên cây kia màu đỏ lông vũ cũng vạch làm một đoàn khói đen biến mất. Không đến vài giây đồng hồ, trên bầu trời liền truyền đến hồng ưng kêu to, trọn vẹn 5 con hồng ưng yêu quái được triệu hoán mà tới. Thấy cảnh này, Trương Dương một trái tim đều thật lạnh, làm cái quỷ gì a? Mắt thấy trên bầu trời 5 con hồng ưng phá không mà đến, trên mặt đất hơn 50 đầu thanh lang gào thét vây công, cấp 2 vòng phòng hộ tuyệt đối gánh không được, khẳng định sẽ bạo. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Dương ngược lại tỉnh táo lại, trực tiếp hô to: tất cả mọi người đi theo Ngô Viễn xông ra ngoài. Cũng không biết thương binh đội trưởng Ngô Viễn có hay không minh bạch Trương Dương ý tứ, bất quá tốc độ của hắn hoàn toàn chính xác rất nhanh, vèo một cái thoát ra cấp 2 vòng phòng hộ, trong chớp mắt liền đã thân ở hơn 20 mét bên ngoài, một thương lật tung một đầu thanh lang, trở tay cầm thương quét ngang, lại là 3 đầu thanh lang bị lật tung, theo sát lấy chính là 4 tên tinh nhuệ thương binh, bọn hắn cũng đồng thời phát động tật phong đâm xuyên kỹ năng, vượt ngang 10 mấy mét, nhào vào đàn sói. Đánh giết trong chớp mắt 4 đầu thanh lang. Nhưng những binh lính khác liền chậm 1 đến 2 giây, mà liền cái này 2 giây chỉ hoãn, trên bầu trời, 5 con hồng ưng đã là như là cỗ sao chổi đập xuống, tại khoảng cách mười mấy thước thời điểm 5 đạo thanh sắc phong nhận gào thét mà ra, một kích liền đánh vào Trương Dương cấp 2 vòng phòng hộ bên trên. Chỉ nghe oanh một tiếng, vòng phòng hộ căn bản không chịu nổi công kích như vậy, trực tiếp nổ tung, bất quá tại nổ tung một sát na trước đó, Trương Dương đã quay người tiến vào một yêu chi tháp tận cùng bên trong nhất, cũng há to mồm. Che lên lỗ thai, có thể coi như thế, hắn đều bị bạo tạc sóng chấn động phải khí huyết cuồn cuộn, mắt nổi đom đóm. Lúc này cùng nhau bị vòng phòng hộ nổ mộng còn có phần lớn binh sĩ cùng cái kia 5 con hồng ưng, cùng một bộ phận đã vọt tới phụ cận thanh lang. Có thể không bị ảnh hưởng, chính là thương binh đội trưởng Ngô Viễn cùng 4 tên tinh nhuệ thương binh, 2 tên tinh nhuệ đao thuẫn binh cùng 1 tên tinh nhuệ cung thủ, chính là cái kia chiến văn xuất hiện trên chân, di động linh hoạt nhất tôn cầu đạn. Đoạn hôn thứ. Tại thời khắc mấu chốt này, thương binh đội trưởng Ngô Viễn hoàn mỹ lĩnh ngộ Trương Dương ý đồ, gào thét một tiếng, như là tiếng sấm, vừa quay người, đàng không vọt lên, vượt ngang hơn 30 mét khoảng cách, một thương liền oanh sát một đầu cấp 5 hồng ưng. Truy phong tam liên xạ. Cùng một thời gian, Tôn Cẩu Đản cũng nhanh chóng dương cung, ba chi vũ tiễn mang theo cấp tốc tiếng xé gió đem cái thứ hai cấp 5 hồng ưng bắn lật cân bằng, rơi xuống dưới, sau đó bóng người lóe lên, trường thương tàn ảnh, lại là một tên tinh nhuệ trường thương binh nắm giữ tốt nhất tiến công thời cơ, phối hợp Tôn Cẩu Đản, một thương diệt sát cái này mất đi cân bằng cấp 5 hồng ưng. Thế nhưng là sau đó, còn lại ba con hồng ưng đã từ vòng phòng hộ tự bạo trạng thái bên trong khôi phục lại, cánh khổng lồ đống nhiên vung lên. Ba đạo thanh sắc phong nhận trực tiếp liền đem cái này tên tinh nhuệ trường thương binh cho từ đầu đến chân một bộ lục đoạn. Giam cầm. Cho là lúc, Trương Dương cũng từ một yêu chi tháp bên trong sông ra cũng thả ra giam cầm pháp thuật, trực tiếp đem cái thứ ba hồng ưng giam cầm. Cái này cấp 5 hồng ưng đương nhiên vô pháp cùng cấp 15 địa hành một yêu so sánh, thậm chí liền dễ rủa cơ hội đều không có liền bị giam cầm thành công. Phanh một tiếng, liền từ không trung rơi xuống dưới mặt đất, sau đó bị một tên tinh nhuệ đao thuẫn binh ba đào chém giết. Bất quá giật mình về giật mình, phản ứng của hắn lại không chậm, trực tiếp khóa chặt con thứ tư hồng ưng, thừa dịp nó còn không có nhanh trong kéo thăng thời điểm, giam cầm pháp thuật lần nữa phong thích, không cần tốn nhiều sức liền đem nó cho ngã xuống đất, nhưng lần này, Trương Dương lại trước thời hạn kết thúc giam cầm, sau đó chính hắn nắm lấy cường hóa trường thương tiến lên chính là dừng lại điên cuồng đâm xuyên. Cùng một thời gian, tinh nhuệ xạ thủ Tôn Cẩu Đản lần nữa vọt tới tam liên xạ, có thể cái kia con thứ năm hồng ưng đã dương cánh đẳng không hơn 100 mét. Tựa hồ là bị Trương Dương giam cầm pháp thuật dọa sợ. Đi chết. Lại một tiếng bạo giống, chỉ thấy một đạo ngân quang hiện lên, lại là thương binh đội trưởng Ngô Viễn bỗng nhiên ném ra hắn trường thương, trong chốc lát đem cuối cùng này một con hồng ưng từ hơn 100 mét cao trên bầu trời bắn xuống đến. Loại này khủng bố sức chiến đấu không hổ là đội trưởng cấp. Mà cho dù là không có vũ khí, hắn như cũ có thể tay không tấc sắt đem mấy đầu nhào lên thanh lang yêu quái cho đánh giết hoặc trọng thương, ở đây nhất khẩn yếu quan đầu duy trì được cục diện. Thẳng đến Trương Dương đâm chết con kia hồng ưng lần nữa mở ra cấp 2 phòng hộ. Liền cái này ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Trương Dương một phương cho thấy cường đại, liền Trương Dương chính mình cũng chấn kinh ngoài ý muốn sức chiến đấu. 5 con khó giải quyết nhất hồng ưng yêu quái đảo mắt bị toàn diệt, nhưng bọn hắn chỉ là chết 4 cái binh lính bình thường, một cái binh lính tinh nhuệ. Sau đó cũng đến đây chấm dứt, theo cấp 2 phòng hộ một lần nữa mở ra, bị chấn choáng binh sĩ một lần nữa đứng lên, giết chóc cán cân lập tức nghiêng tới. 100 mét bên ngoài, đầu kia đầu hiệu yêu quái tựa hồ đối với kết quả như vậy rất kinh ngạc, trong ánh mắt cũng có chút do dự, có thể chút này do dự rất nhanh liền biến thành cực độ hung ác, nó gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương, hiển nhiên là cho là hắn là một cái cự đại uy hiếp, nhất định phải sớm ngày thanh trừ. Theo sát lấy, nó nâng lên to lớn móng trên mặt đất đập nện, trong miệng lại học lên bỏ rừng tiếng kêu. Lập tức cái kia sừng hiệu bên trên treo bỏ rừng sừng cũng hóa thành khói đen biến mất, không đến 10 giây đồng hồ, đại địa chấn chiến, bỏ rừng phi nước đại. Từ bên trái trong rừng rậm đúng là một hơi lao ra 12 đầu cấp 3 bỏ rừng yêu quái. Ngay tại lúc đó, cái kia đầu hiệu yêu quái cũng giống rút như gió tại nguyên chỗ không ngừng xoay quanh vòng, không hề đứt đoạn ăn hết sừng hiệu bên trên treo các loại quả dại, cây nấm, tiểu hoa, cỏ dại loại hình. Gia hỏa này khẳng định là muốn phóng đại chiêu A. Trương Dương một mực đang chú ý cái kia đầu hiệu yêu quái đâu, hiện tại xem xét tình huống này là hắn biết hắn phải liều mạng. Nói thật, hắn có một cái thực lực cường đại đến để người kinh ngạc thương binh đội trưởng Ngô Viễn. Lại thêm 10 cái tinh nhuệ thương binh, 19 cái binh lính bình thường, còn mở ra cấp 2 phòng hộ, như vậy tiếp xuống vô luận là cái kia hơn 30 đầu cấp 1 thanh lang, vẫn là cái kia 12 đầu cấp 3 bỏ rừng, kỳ thật cũng không tính là vấn đề. Chân chính uy hiếp còn tại cái kia đầu hiệu yêu quái trên thân, tên kia sừng hiệu chạc cây có mấy trăm, phía trên treo vụn vặt trọn vẹn trên 100 cái này đã nói lên đối phương các loại quỷ dị thủ đoạn sẽ càng nhiều, hắn có thể bị động như vậy gặp chiêu phá chiêu sao. Ngô Viễn, ngươi đến chỉ huy chiến đấu. Vô luận như thế nào, không thể để cho bỏ rừng bầy sông phá vòng phòng hộ, ta tới đối phó tên kia. Trương Dương vừa nói, một bên mệnh lệnh 10 tên binh lính bình thường đình chỉ chiến đấu, lưng tựa mục yêu chi tháp, sau đó thông qua kiến thôn lệnh vì bọn họ tiến hành hỏa tuyến đề thăng, tiếp xuống chỉ cần vòng phòng hộ lại không vỡ mất, bọn hắn cơ bản không có vấn đề, chỉ cần 5 phút đồng hồ, bọn hắn liền sẽ trở thành mới sinh lực quân. Sau đó, Trương Dương tìm cái vị trí, đối với xa xa đầu hiệu yêu quái phát động giam cầm pháp thuật. Nhưng là lần này, linh hồn của hắn sợi tơ bay qua, vừa mới tiếp xúc đến đối phương linh hồn, liền trực tiếp thất bại, giam cầm pháp thuật hóa làm một đạo tinh thần xung kích, trực tiếp để cái kia đầu hiệu yêu quái một cái lảo đảo, nhưng tổn thương giải rác. Hoàng bét. Trương Dương kinh hãi, cái này đầu hiệu yêu quái lai lịch gì, linh hồn cường độ còn cao hơn hắn. Chương 14, Dựng thôn. Khi Trương Dương phóng xuất ra giam cầm pháp thuật thời điểm, đối diện đầu hiệu yêu quái cũng tương tự rất giật mình, sau đó trong ánh mắt của nó lập tức liền nóng rực lên. Có thể nó cũng vô dụng pháp thuật phản kích, hoặc là nó căn bản không có cùng loại pháp thuật, chỉ là cấp tốc lui ra phía sau một khoảng cách, tiếp tục xoay quanh vòng, phóng thích nó đại chiêu. Dạng này khác thường tình hình ngược lại để Trương Dương càng chắc chắn mục đích của đối phương, hắn tính toán một chút linh hồn của mình trạng thái, liền không chút do dự lần nữa phát động giam cầm pháp thuật. 3. Giam cầm thất bại, tinh thần xung kích. Lại đến. Giam cầm thất bại, tinh thần xung kích. Liên tục 4 lần đánh gãy cái kia đầu hiệu yêu quái xoay quanh vòng, Trương Dương cuối cùng ngạc nhiên phát hiện, tên kia trở nên phi thường vội vàng sao động nổi giận, mà lại, nó lại ăn hết một viên treo ở sừng hiệu chạc cây bên trên màu xanh quả, nhưng loại trái này nó lúc trước đã nếm qua một lần. Đầu đen rau muống, ta sẽ không là tự học thành tài học xong thần cấp đánh gãy kỹ năng A. Trương Dương bị điên một dạng cười to, máu tươi cũng từ hắn trong lỗ mũi, trong lỗ thai, trong mồm quần cuộn chảy ra, đây là không ngừng nhanh chóng phóng thích giam cầm pháp thuật đại giới. Nhưng đây đều là đáng giá, huống chi sau lưng của hắn chính là một yêu chi tháp, có thể không ngừng khôi phục hắn lực lượng linh hồn, mà vòng phòng hộ bên ngoài, chiến đấu đã ổn định lại, thương binh đội trưởng Ngô Viễn xuất lĩnh lấy một đám binh lính tinh nhuệ, ngạnh sinh sinh kháng trụ 12 đầu bò rừng công kích, đại giới chính là 3 tên tinh nhuệ thương binh, 1 tên tinh nhuệ đao thuẫn binh chết trận. Thế nhưng là cấp 2 vòng phòng hộ lại bảo vệ, bởi vì cấp 1 thanh lang là công không phá được vòng phòng hộ, đã mất đi công kích lực lượng bò rừng yêu quái càng là như vậy. Bọn chúng chỉ có thể vô ích cực khổ bị không ngừng đánh giết. Sở dĩ hiện tại, chính là xem ai có thể chịu được qua ai. Lại đến. 3. Giam cầm thất bại, tinh thần xung kích. 3. Giam cầm thất bại, tinh thần xung kích. Một lần lại một lần, cái kia đầu hiệu yêu quái bắt đầu trở nên càng phát ra táo bạo, mà Trương Dương đã nhanh đứng muốn không vững, trong đầu rời sông lấp biển đồng dạng, máu tươi khắp cả mặt mũi, có thể hắn vẫn biểu hiện được rất càng rỡ, hô to lão tử nhất định phụng bồi tới cùng. Cũng không biết là bởi vì không mỏ ra Trương Dương nội tình, hoặc là nguyên nhân khác, tại lần thứ 9 bị đánh gãy về sau, cái kia đầu hiệu yêu quái cuối cùng có chút chần chờ, mà đúng vào lúc này, đem cuối cùng một đầu bò rừng yêu quái đánh giết thương binh đội trưởng Ngô Viễn hét lớn một tiếng, đột nhiên đối với cái kia đầu hiệu yêu quái ném ra trường thương trong tay của hắn. Thương ảnh kinh hồng, mang ra một đạo âm bạ mây, chớp mắt cho đến, nhưng lại tại trường thương này sắp trúng đích cái kia đầu hiệu yêu quái một nháy mắt, một đạo càng bạch quang chói mắt thoáng hiện. Trực tiếp đem trường thương bắn bay ra ngoài. Giờ khắc này, đều nhanh hôn mê Trương Dương trong mắt đều muốn nhảy ra ngoài, hắn nhìn thấy cái gì? Hắn thấy được cấp 3 vòng phòng hộ A. Là Huyền Huyễn Kiến Thôn lệnh tự mang cấp 3 vòng phòng hộ A. Lúc này cái kia đầu hiệu yêu quái liền ý vị thâm trường quét Trương Dương một chút, lại không xoắn suýt, đóng lại cấp 3 phòng hộ. Tại thương binh đội trưởng Ngô Viễn xuất lĩnh binh sĩ phát động công kích vây quanh nó trước đó, quay đầu mấy cái nhảy vọt liền biến mất tại chỗ rừng sâu. Nó sẽ còn trở lại. Nó cùng ta, là người cạnh tranh. Bừng tỉnh đại ngộ nói một câu về sau, Trương Dương liền lạch cạch ngã xuống đất. Trời chiếu như lửa, toàn bộ rừng rậm phía trên đều phảng phất biến thành đại dương màu vàng nóng, sóng nước lấp loáng. Trương Dương ngồi trên núi đồi, chẳng có mục đích trông về phía xa, thật giống như chèo thuyền du ngoạn ở đây hải dương màu vàng nóng bên trong lạc hướng người, chỉ còn hắn một người, rất u buồn, cũng rất bất đắc dĩ. Nơi này đã không phải là trước đó chiến trường. 3 giờ trước đó hắn liền tỉnh lại. Lúc này liền cho còn thừa tất cả binh lính bình thường thăng cấp, sau đó mệnh lệnh tất cả binh sĩ nhấc lấy mấy vạn cân mục yêu chi tháp, chuyển rời đến ngoài 3 cây số ngọn núi này cương vị bên trên. Mà bây giờ, hắn đang làm một cái vô cùng chật vật quyết định. Bởi vì cái kia đầu hiệu yêu quái uy hiếp, nhất là đối phương còn có cao cấp hơn kiến thôn lệnh, cái này nghiêm trọng kích thích hắn. Có thể mục yêu chi tháp quá mức nặng nề. Hoặc là, hắn được bỏ qua mục yêu chi tháp, quần áo nhẹ lên đường, hắn hiện tại có một cái đội trưởng cấp binh sĩ. 12 cái tinh nhuệ đao thuẫn binh, 6 cái tinh nhuệ cung thủ, 7 cái tinh nhuệ thương binh, tính đến chính hắn, tổng cộng là 26 người, thực lực như vậy, hoàn toàn có thể ở đây rừng rậm nguyên thủy bên trong tự do tự tại sinh tồn tiếp, thẳng đến đi ra cái này rừng rậm nguyên thủy, tin tưởng cái kia đầu hiệu yêu quái cũng đuổi không kịp bọn hắn. Nếu như hắn không muốn bỏ qua một yêu chi tháp, liền trốn không thoát cái kia nắm giữ cao cấp hơn kiến thôn lệnh đầu hiệu yêu quái truy sát, dù là hắn đã xóa đi bọn hắn đi qua vết tích. Dù là một yêu chi tháp tự mang ngụy trang năng lực, nhưng đã cái kia đầu hiệu yêu quái đã nhìn qua một yêu chi tháp, lần nữa tìm tới bọn hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sở dĩ, ta cần một tòa làng, ta cần kiến thôn lệnh bên trên những chức năng khác, dù là ta hiện tại chỉ còn lại 9 cái chiêu mộ danh lạch. Cười khổ một cái, Trương Dương liền đã có quyết định, bởi vì một yêu chi tháp quá trọng yếu. Không nói đến hắn trong vòng một ngày liên tục 2 lần hao hết lực lượng linh hồn. Kết quả đều có thể đủ tại trong vòng 3 canh giờ khôi phục như lúc ban đầu loại này hiệu quả thần kỳ. Vẹn vẹn liền nói lúc trước một trận chiến bên trong thụ thương 12 tên lính, bao quát thương binh đội trưởng Ngô Viễn cũng là bị thương không nhẹ, nếu như không có thầy thuốc, không có dược phẩm, bọn hắn muốn thế nào ở đây nguy cơ tứ phía rừng rậm nguyên thủy bên trong khôi phục lại. Nhưng là bây giờ có một yêu chi tháp, liền xem như thương thế nặng nhất một tên binh lính, đoán chừng sáng sớm ngày mai cũng có thể khỏi hẳn. Trọng yếu như vậy đặc thù đạo cụ, muốn để Trương Dương từ bỏ, nhất là bị cái kia đầu hiệu yêu quái uy hiếp sau đem thả vứt bỏ, hắn là thả chết không theo. Tốt ta, vậy liền xây thôn, liền làm ta trước đó nói đều là nói nhảm. Để đọc chuyện ta ngược lại muốn xem, tên kia đến cùng có cái gì bản lĩnh có thể từ trong tay của ta cướp đi một yêu chi tháp. Tại làm ra sau khi quyết định, Trương Dương cũng không có nghĩ sâu tính kỹ cái gì, bởi vì hắn đã không có lựa chọn, ở nơi nào xây thôn đều như thế, làm ruộng là không có cách nào làm ruộng, hắn muốn bảo trụ chính là một yêu chi tháp. Ném kiến thôn lệnh, tiêu hao 500 điểm năng lượng, liền tiến vào xây thôn khâu. Lúc ban đầu Trương Dương cho rằng cũng chính là đi ngang qua sân khấu, kết quả sự tình còn rất mơ hồ. Đầu tiên khối kia kiến thôn lệnh liền tự động hòa tan thành màu trắng sợi tơ, xoát xoát xoát, hoành bình dọc theo cả tòa núi đồi liền phân ra 2.000 cái khối lập phương, mỗi cái khối lập phương vừa vặn 1 mét vuông, thứ này cũng ngang với là phân ra 2.000 mét vuông thôn trang khu vực. Đi theo một cái tin tức tại Trương Dương trước mắt chiếu bán ra. Đang tại kiến lập thôn trang, bởi vì ngươi kiến thôn lệnh phẩm chất là màu trắng, sở dĩ ban đầu thôn trang diện tích đem mở rộng đến 2.000 mét vuông. Đồng thời thôn trang đem có tư cách nắm giữ hai tòa thành phẩm kiến trúc, sẽ theo thôn trang cùng một chỗ xây thành, mời tốn hao 500 điểm năng lượng tuyển lựa, điểm kích tuyển lựa cự tuyệt. A, có chút ý tứ. Trương Dương trước mắt ngược lại là sáng lên, nếu như tin tức này là hôm qua xuất hiện, hắn nhất định sẽ mở miệng chửi thề. Đương nhiên lúc kia hắn liền làng đều không muốn xây, nhưng là hiện tại hắn cũng có chút mong đợi, bởi vì, đó chính là hắn thân gia rộng rãi. Trước đó một trận chiến, cho dù hắn cầm cái kia đầu hiệu yêu quái hoàn toàn không có cách, thế nhưng tương đương đánh chết 5 con cấp 5 hồng ương yêu, 57 đầu cấp 1 thanh lang yêu, 12 đầu cấp 3 bỏ rừng yêu. Ở trong đó, có một con hồng ương yêu bị Trương Dương toàn bộ hành trình giam cầm, sở dĩ biến thành cùng loại một yêu chi tháp như thế đặc thù đạo cụ. Còn có một con hồng ương yêu là bị Trương Dương tự mình giết chết, sở dĩ thu được một đầu hoàn chỉnh yêu hồn. Còn lại toàn bộ đều là không trọn vẹn yêu hồn. Tại cho tất cả 18 tên binh lính bình thường thăng cấp về sau, hắn còn có thể còn lại 54 đầu không trọn vẹn yêu hồn, trong đó 3 đầu hồng ưng yêu hồn giữ lại, còn lại toàn bộ bán đi, cuối cùng đoạt được năng lượng chính là 3.290 điểm nhiều. Ngoài ra còn có 4 cái hồng ưng trái tim, lại lấy được năng lượng 200 điểm. Sở dĩ hiện tại Trương Dương căn bản không thiếu năng lượng, trực tiếp điểm kích tuyển lựa. Cấp 1 sân huấn luyện, tự mang một tên huấn luyện viên. Cấp 1 cửa hàng rèn, tự mang một tên thợ rèn. Cấp 1 tiễn tháp, tự mang 10 danh cung thủ. Cấp 1 khố phòng, tự mang 100 đơn vị vật liệu gỗ, 100 đơn vị thỏi sắt, 100 đơn vị lương thực. Cấp 1 đồng ruộng, tự mang 5 tên nông phu. Cấp 1 dân cư, tự mang 4 hộ gia đình. Cấp 1 binh doanh, tự mang 50 tên tân binh. Cấp 1 công tượng nơi đóng quân, tự mang 1 tên công tượng. Cấp 1 binh chuẩn bị kho vũ khí, tự mang 100 tên lính trang bị, phổ thông. Cấp 1 thảo dược trải, tự mang 1 tên y lìa tượng. Chương 15, anh hùng. Khi thấy những này tuyển hạng về sau, Trương Dương tâm tình quả thực kích động đến không cách nào hình dung, khóc ròng ròng tâm tư đều có. Đúng vậy, lúc trước hắn vì cái gì u buồn như vậy? Cũng là bởi vì hắn kiến thôn lệnh chỉ còn 9 cái chiêu mộ danh ngạch, coi như thành lập thôn trang lại có thể làm cái gì? Ai có thể nghĩ tới đang xây thôn quá trình bên trong cũng có thể tiếp tục thu hoạch được nhân lực tài nguyên A, mặc dù rất giống vẫn là không thể mở rộng chiêu mộ hạn mức cao nhất. Bỏ ra mấy giây để cho mình tâm tình kích động bình ổn lại, Trương Dương lúc này liền điểm tuyển cấp 1 sân huấn luyện cùng cấp 1 binh doanh, vẫn là câu nói kia, làm ruộng là không thể nào làm ruộng, hắn cần chính là chiến sĩ. Điểm tuyển sau khi thành công, đầu thứ 2 tin tức lập tức xuất hiện. Phát hiện đặc thù kiến trúc, cấp 1 mục yêu chi tháp, phải chăng đem nhập vào thôn trang kiến thiết bên trong, thanh toán 500 điểm năng lượng cùng một đầu không trọn vẹn yêu hồn, có thể đem để thăng đến cấp 2. Cái này có thể có, Trương Dương rất sung sướng thanh toán xong, từ đó lại không có tin tức xuất hiện. Càng không có cái gì xây thôn bảo hộ kỳ, tân thủ bảo hộ kỳ thuyết pháp. Mà kiến thôn lệnh phát tán ra 2.000 cái ngăn chứa cũng cấp tốc biến mất ở dưới đất, tốt giống cái gì cũng không có phát sinh, bất quá Trương Dương trong tầm mắt như cũ có thể nhìn thấy cái kia 108 giờ đếm ngược. Trừ cái đó ra, mặc dù một yêu chi tháp là bị nhập vào thôn, trở thành đặc thù kiến trúc, có thể như cũ còn đang phát huy tác dụng, điểm ấy rất trọng yếu. Tại nghiêm túc xem một phen, xác nhận không có cái gì bỏ sót về sau, Trương Dương liền rơi vào trong trầm tư. Hắn bắt đầu một lần nữa suy tư cái này huyền huyễn kiến thôn lệnh đại biểu ý nghĩa, lúc ban đầu hắn cho là mình chính là dính vào xuyên qua đại quân, xuyên qua đến huyền huyễn thế giới, nhưng hiện tại xem ra, đây không phải một kiện sự kiện ngẫu nhiên a. Cái kia hai con nhện lãnh chúa nắm giữ huyền huyễn kiến thôn lệnh, đầu kia đầu hiệu quái vật cũng nắm giữ huyền huyễn kiến thôn lệnh, như vậy, đây có phải hay không là một trận vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn thi đua, hắn là đại biểu cho nhân loại cái này một trận doanh, vẫn là nói còn có những nhân loại khác thôn trưởng. Như vậy tại lúc trước hắn cái kia 981 cái khóa lại thôn trưởng đâu. Tóm lại, cái này huyền huyễn kiến thôn lệnh, là tuyệt đối không thể đem nó coi như là trong trò chơi kiến thôn lệnh, cái đồ chơi này đại biểu không phải ta quen thuộc xáo lộ, hẳn là vì một loại nào đó ta cũng không hiểu biết mục đích mà hình thành quy tắc. Hết lần này tới lần khác cái này quy tắc còn sẽ không chủ động nhắc nhở, liền giống với lần này nếu không là cái kia đầu hiệu quái vật làm cho ta cùng đường mặt lộ, ta cũng chưa chắc chịu nhanh như vậy kiến thiết thôn. Nhưng mặc kệ như thế nào, làm bản thân lớn mạnh luôn luôn không sai. Trương Dương tự mình lẩm bẩm, liền bắt đầu đem đầu kia hoàn chỉnh cấp 5 hồng ứng yêu hồn cho mình sử dụng. Sau 5 phút, hắn lực lượng thuộc tính từ lúc đầu ép, thuận lợi ra tăng điển, đồng thời hắn còn thu được một cái hồng ứng yêu quái thiên phú. Mắt ưng, bị động thiên phú, có thể nhìn càng thêm xa, nhìn càng thêm chuẩn xác. Cái thiên phú này đối với tự khoe là ma pháp sư Trương Dương đến nói, chỉ có thể là có chút ít còn hơn không, đại khái hiệu quả chính là hắn có thể đứng tại tháng 1 năm 50m bên ngoài, có thể rõ ràng thấy rõ ràng một chi cái bật lửa. Đón lấy, Trương Dương mới có thời gian xem cái kia bởi vì hắn giam cầm pháp thuật mà biến thành đặc thù đạo cụ, một con hoàn chỉnh hồng ưng yêu quái thi thể. Nói là đặc thù đạo cụ, nhưng kỳ thật khoảng cách một yêu chi tháp kém xa. Dù sao cái kia địa hành một yêu là cấp 15, mà hồng ưng mới cấp 5 mà thôi. Sở dĩ cái này đặc thù đạo cụ cũng chỉ có một loại công dụng. Công kích, đưa vào chút ít lực lượng linh hồn, có thể khiến đạo cụ một lần nữa hóa thành một con hồng ưng, đối với chỉ định mục tiêu triển khai công kích, thời gian tồn tại 60 phút đồng hồ, sử dụng số lần 11. Cái này cũng tương đối khá, tương đương với tại thời khắc mấu chốt nhiều một lá bài tẩy. Thôn trưởng đại nhân, ta đã tuần sát xong thôn xung quanh 5 dặm khu vực, trước mắt còn chưa phát hiện có yêu quái ẩn hiện tung tích, bất quá tối nay chúng ta phải trang an bài tuần tra ban đêm tiểu đội. Thương binh đội trưởng Ngô Viễn đi vào Trương Dương sau lưng 3 mét bên ngoài, không người hỏi. Những chuyện này là trước kia liền bàn giao cho hắn, Trương Dương tin tưởng Ngô Viễn làm sẽ so với hắn xuất sắc hơn. Những chuyện này ngươi xét xử lý đi, nhưng muốn tránh binh sĩ tử thường, nếu có tình huống khẩn cấp, cho phép lập tức rút lui, ta sẽ mở ra cấp 2 phòng hộ, nhưng bây giờ, ta có một việc muốn hỏi một chút ngươi. Trương Dương xoay người lại, nhìn xem đã là trọn vẹn cao 2 mét, khổng vũ hữu lực, giống như chiến thần Ngô Viễn, hắn hiện tại còn nhớ rõ ra hỏa này lúc trước một trận chiến bên trong, tay kia xuất thần nhập hóa ném năng lực, mẹ nó. Có thể đem trường thương ném ra âm bạo, hắn còn lần đầu tiên gặp qua. Thế nhưng là xem Ngô Viễn thuộc tính tin tức, lại không có liên quan tới ném loại nói rõ. Thôn trưởng đại nhân xin hỏi, thuộc hạ tất biết gì nói nấy. Ngô Viễn nghiêm nghị chắp tay. Trương Dương liền im ắng cười cười, ngươi cũng không cần khẩn trương, ta chính là hiếu kỳ mà thôi. Ngươi hôm nay trong chiến đấu thi triển trường thương ném ta cảm thấy rất có lực sát thương, ngươi có thể hay không truyền thụ ra, tỉ như nói truyền thụ cho những binh lính khác, đương nhiên chính ta cũng tương đối có hứng thú. Nghe đến lời này, Ngô Viễn tựa hồ thật bất ngờ, sau đó liền trịnh trọng nói, thôn trưởng đại nhân, ta nhận vì chuyện này cùng cái kia địa hành mục yêu mất tích thụ tâm có quan hệ, lúc ấy mục yêu thụ tâm trong tay ta biến mất, chính ta cũng không có cảm giác gì, nhưng là về sau tại cùng cái kia lộc yêu chiến đấu bên trong, ta theo bản năng liền ném ra trường thương trong tay, thật giống như bẩm sinh đồng dạng, nhưng ta thể, ta chưa từng có huấn luyện qua. Như vậy sao? Trương Dương liền gật gật đầu. Ngươi bây giờ vẫn có thể tùy thời tùy chỗ ném trường thương đúng không? Đúng vậy, thôn trưởng đại nhân, mà lại ta cũng sẽ đếm thử đem cái này một loại ném kỹ xảo truyền thụ cho những người khác. Ngô Viễn có nể nếp hồi đáp. Mà vừa lúc này, Trương Dương trong tầm mắt một cái tin tức đột ngột hiện hiện. Trải qua ngươi tỉ mỉ quan sát cùng kiên nhẫn hỏi thăm, ngươi tại binh lính của ngươi bên trong phát hiện một tên có khả năng trưởng thành là anh hùng binh sĩ, phải chăng mở ra anh hùng thí luyện? Cảnh cáo, thí luyện có thể sẽ dẫn đến ngươi cùng cái tên lính này tử vong. Thật sự là càng lúc càng giống một cái trò chơi, nhưng ta thả có thể hy vọng đây quả thật là một cái trò chơi, mà không phải cái này tàn khốc huyền huyễn thế giới. Trương Dương trong lòng âm thầm chửi bậy, sau đó hắn không để ý tới cái tin này, bây giờ trời sắp tối rồi, mở ra cái gì thí luyện à, tổng không thành muốn đi vào nhỏ phó bản đi. Tốt, Ngô Viễn, người an bài tuần tra ban đêm tiểu đội về sau, cũng làm cho mọi người sớm một chút ăn cơm nghỉ ngơi, đêm nay không biết còn có cái gì yêu thiêu thân đâu. Vâng, thôn trưởng đại nhân. Nhìn xem Ngô Viễn đi ra, Trương Dương lông mày liền hơi nhíu một chút, kỳ thật hắn còn có một vấn đề muốn hỏi, đó chính là Ngô Viễn những này người có biết hay không chính bọn hắn từ đâu mà đến. Luôn không khả năng bọn hắn thật là dùng năng lượng tạo ra số liệu nở tờ cơ đi, hắn càng có khuynh hướng bọn hắn đều là có máu có thịt người chân thật, sau đó bị lực lượng nào đó phong ấn trói buộc được kiến thôn lệnh bên trong, thẳng đến bị chiêu mộ ra. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích được, vì cái gì kiến thôn lệnh chiêu mộ hạn mức cao nhất liền 500 người, mà đây cũng là khác biệt với thế giới này là hư vô trò chơi còn là thế giới chân thật một loại điều hòa biện pháp. Bất quá, nếu như dựa theo cái này suy luận, con nhện kia lanh chúa, còn có cái kia đầu hiệu yêu quái lại thế nào nói? Giống như lại quá phức tạp đi. Yếu ớt thở dài một tiếng, Trương Dương liền đem những ý nghĩ này hết thể ném sau đầu, hiện tại cũng không phải nghiêm túc lúc nghĩ những thứ này, hắn được sống sót trước bàn lại cái khác. Chương 16, thời khắc sinh tử kính sợ. Một đêm trôi qua rất nhanh. Thật bất ngờ, tối hôm qua chỉ có 5 cái không có mắt tiểu yêu quái đâm đầu vào đến, trừ cái đó ra sẽ không có gì động tĩnh. Trương Dương trong tưởng tượng loại kia khủng bố đáng sợ dày vào ban đêm hoàn toàn không có xuất hiện. Bất quá cái này cũng hẳn là bình thường, một cái khu vực bên trong không có khả năng tồn tại quá nhiều yêu quái, huống chi hắn đã liên tục xử lý khu vực này bên trong 3 cái buột. Nghĩ như vậy, Trương Dương cũng liền lấy ra 20 đơn vị yêu quái thịt, để các binh sĩ dựng lên đống lửa, bắt đầu chuẩn bị hôm nay bữa sáng. Làm không khí bên trong bắt đầu tràn ngập thịt nướng mùi hương thời điểm, hắn liền gặp được thương binh đội trưởng Ngô Viễn dẫn một cái tuần tra tiểu đội trở lại. Mỗi cá nhân trên người đều gánh vác lấy một bó lớn đầu gỗ. Bắt đầu Trương Dương còn tưởng rằng là Ngô Viễn bọn hắn thu thập tuổi, nhưng lập tức hắn liền phát hiện, những này cái gọi là tuổi đều tương đương hợp quy tắc, dài ước chừng 2 mét, lớn bằng cánh tay, hai đầu đều, tính chất tinh tế rắn chắc, cái này hiển nhiên là tuyển chọn tỉ mỉ trở về. Thôn trưởng đại nhân, đi vào Trương Dương trước mặt, Ngô Viễn bọn hắn liền rỡ xuống tuổi, đều nhịp hướng hắn hành lễ, loại kia hạ đối đầu kính sợ quả thực là khắc vào thực chất bên trong đồng dạng. Nếu như lúc trước hắn suy đoán chính xác, những binh lính này trước đó đều là bị phong ấn trói buộc tại kiến thôn lệnh bên trong, như vậy nhất định có duyên cớ gì để bọn hắn không dám phản kháng kiến thôn lệnh người nắm giữ bất cứ mệnh lệnh gì. Đương nhiên Trương Dương cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ, mặt ngoài vẫn như cũ là rất thân thiết dáng vẻ, thậm chí còn tiến lên chụp chụp Ngô Viễn trên đầu vai hạt xương. Đêm qua vất vả các người, mau tới an điểm tâm đi, ân, đây là muốn làm gì? Thôn trưởng đại nhân, đây là ta hôm nay rạng sáng dành thời gian mang người chặt trở về, ta chuẩn bị đem bọn chúng toàn bộ cắt gọt thành một mâu, chính là loại kia có thể ném một mâu. Hôm qua đại nhân ngài nhắc nhở ta, binh lính của chúng ta đối mặt những đáng sợ kia yêu quái, thủ đoạn công kích vẫn là quá đơn bạc một chút, nếu như bọn hắn đều nắm giữ ném một mâu kỹ xảo, cái này không thể nghi ngờ sẽ để chúng ta lại càng dễ rào sắt những yêu quái kia. Nô Viễn lớn tiếng nói, thần sắc rất chân thành. Trương Dương liền cẩn thận nhìn xem hắn, sau đó cười ha ha. Cứ làm như thế. Cần ta lại chiêu mộ ra một cái công tượng sao? Thôn trưởng đại nhân, không cần, ta nhất quán cho rằng, một cái tốt binh sĩ, đầu tiên thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là quen thuộc vũ khí của mình. Nếu như ngay cả tính mạng mình gắn bó vũ khí đều không phải tự tay chế tạo ra đến, cái kia lại có tư cách gì tại chiến trường sống sót, chết cũng là đáng đời. Không, vẫn là chờ một chút đi. Sau đó chính là dừng lại vui sướng bữa sáng. Ăn uống no đủ về sau. Thương binh đội trưởng Ngô Viễn cũng liền chính thức bắt đầu giảng dạy các binh sĩ ném kỹ xảo, 6 cái tinh nhuệ cung thủ không cần huấn luyện, bọn hắn liền phụ trách thông thường cảnh giới. 12 cái tinh nhuệ đao thuật binh, 7 cái tinh nhuệ thương binh, còn có Trương Dương cũng cùng một chỗ gia nhập cái này huấn luyện bên trong. Ân, mặc dù Trương Dương tự xưng là ma pháp sư, nhưng ở sinh tồn trước mặt, cái gì đều là phù vân, chỉ cần có thể sống sót, đừng nói học một mâu ném, liền xem như đi học trồng đạo, thâu hương thiết ngọc hắn cũng không chút do dự. Bất quá, Ngô Viễn huấn luyện thật đúng là suy nghĩ khác người, 20 cái người huấn luyện, mỗi người cấp cho 10 cây thô giáp gỗ thô côn, lại thêm một thanh trường đao, liền bắt đầu chính mình cắt gọn, lúc nào cho rằng gọn xong một mâu, lúc nào đình chỉ. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, Trương Dương vẫn là tương đương nghiêm túc, học tập nhà, đương nhiên phải có một cái học tập thái độ, cái gì cũng đều không hiểu đâu liền biết nó như thế không biết nguyên cớ dừng lại ồn ào, cái kia rất hạ giá. Mà cái này ngay từ đầu cắt gọn, Trương Dương không có cảm thấy có bao nhiêu đơn giản. Cũng không có cảm thấy có bao nhiêu khó, dù sao từ nhỏ đến lớn hắn trừ không phải học bá nỗi tiếc nuối này bên ngoài, hắn động thủ cùng năng lực phá hoại liền là phi thường mạnh, dù sao có một cái máy móc công trình sư lão ba đây không phải là nói đùa. Xoát xoát xoát, không bao lâu, Trương Dương liền cắt gọn tốt cái thứ nhất một mâu, chính hắn cảm giác cũng không tệ lắm, hoặc là cùng B cấp cường độ linh hồn, E lực lượng có quan hệ, hắn cầm trường đao tay phi thường ổn định, sở dĩ gọt ra tới một mâu cũng phi thường xinh đẹp, cái kia gọi một cái bóng loáng trừng dám. Chỉ là khi Ngô Viễn đi tới về sau, thần sắc liền trở nên rất cổ quái. Thôn trưởng đại nhân, xin thứ cho ta nói thẳng, mặc dù ngài cắt gọt rất chân thành, nhưng ta cho rằng ngài thiếu khuyết đối với chuyện này kính sợ, nếu như ngài còn muốn tiếp tục học tập một mâu ném, ta nghĩ cả gan, để ngài thể hội một chút cái gì gọi là kính sợ. Kính sợ? Trương Dương có chút nghi hoặc, hắn tự nhận là rất chân thành a, mà lại hắn thật là tập trung tinh thần, liền một tia tạp niệm đều không có, nhìn một cái, những binh lính khác liền cái thứ nhất một mâu đều không có gọt ra đến đâu, mà lại đều là người quái dị. Ta không quá minh bạch, ngươi có thể nói rõ ràng hơn một chút sao? Thôn trưởng đại nhân, rất xin lỗi, ta cũng vô pháp nói rõ, nhưng ta đích xác chính là cảm thấy, ngài đối với chuyện này không đủ kính sợ, còn xin đại nhân thứ tội. Nô viện giống như cũng rất buồn rầu, tựa hồ một ít ký ức ra nhỏ nhặt. Cái này thế là để Trương Dương càng thêm xác định chính mình trước đó suy đoán. Tốt ta, vậy ngươi liền dùng ngươi có thể biểu đạt phương thức, để ta cảm thụ một chút cái gì gọi là kính sợ. Trương Dương cười ha ha một tiếng, lơ đễm. Đa tạ đại nhân lý giải, xin ngài cẩn thận. Nô viễn túi người hành lễ, tiện tay cầm qua Trương Dương vừa mới cắt gọt ra một mâu, trực tiếp hướng lui về phía sau ra 100 mét trái phải, cái này mới làm ra một cái chuẩn bị ném động tác. Nói thật cho đến giờ phút này, Trương Dương cũng không có quá để ý, hắn cho rằng Nô viễn là tại tự thân dạy dỗ đâu. Nhưng một giây sau, khi Nô viễn thân thể bóp méo một cái không có ý nghĩa góc độ, đem một mâu ném phương hướng nhắm ngay Trương Dương về sau, hết thể cũng khác nhau. Thật giống như có một loại đại khủng bố nháy mắt giáng lâm. Trương Dương cảm giác hắn toàn thân lông măng đều dựng thẳng đứng lên, trái tim bởi vì nhảy lên quá nhanh mà đình trệ, ngoại giới hết thể đều bị một loại lực lượng vô hình cho ngạnh sinh sinh chặt đứt. Tử vong, hai chữ này thật sự rõ ràng xuất hiện tại Trương Dương linh hồn, hắn cảm giác mình bị đặt ở nung đỏ cái thất gỗ bên trên, bị đặt ở băng thiên tuyết địa bên trong, bị đầu nhập vô tận hắc ngục vực sâu. Hắn thậm chí muốn thi triển giam cầm pháp thuật đều làm không được, trốn tránh càng không khả năng. Hắn duy nhất có thể làm chính là trơ mắt nhìn Ngô Viễn từ 100 mét bên ngoài đem cây kia một mâu ném tới. Ông! Lần này ném một mâu đều không có đột phá vận tốc âm thanh, chỉ là chính xác xuyên qua Trương Dương giữa hai chân, đâm trên mặt đất, vẫn rung động, hắn không có có nhận đến nửa điểm thương tổn, nhưng hắn nhưng thật giống như đi thật một vòng địa ngục, hồn nhi đều bị dọa bay, đại nào trống không, toàn thân run rẩy, kém một chút liền tiểu trong quần. Trọn vẹn mấy giây sau, Trương Dương mới đặt mông ngồi xuống, cảm giác toàn thân đều hư thoát. Thế nhưng là hắn không có cảm thấy có cái gì thật không tiện, hoặc là thẹn quá hóa giận, hoặc là rất mất mặt, bởi vì hắn rốt cuộc biết Ngô Viễn nói tới, hắn khiếm khuyết kính sợ là có ý gì. Rất đơn giản, hắn khiếm khuyết chính là đối mặt tử vong kính sợ. Hắn cho tới bây giờ đều không có trực diện qua tử vong, chí ít, không phải một người, lẻ loi trơ trọi, hoàn toàn bất lực đối mặt tử vong. Dù là lúc trước hắn đánh giết cái thứ nhất hồng ưng thời điểm, cũng là mượn cấp một phòng hộ, có lẽ hắn có thể rảo biện chính mình rất dũng cảm. Nhưng cái kia vẫn còn thiếu rất nhiều. Chí ít lúc kia hắn cũng không có bao nhiêu trực diện tử vong đại khủng bố. Đại nhân, xin ngài trị tội. Nô viễn đi tới, một chân quỳ xuống thỉnh tội. Không có. Không có việc gì, ta đã hiểu, ngươi. Ngươi làm rất tốt. Trương Dương lời nói đều nói không lưu loát, nhưng hắn thật là đã hiểu. Để Nô viễn đứng lên, hắn liền yên lặng đi cắt gọt cái thứ hai một mâu. Lần này, hắn vẫn là hắn, đao còn là đồng dạng đao, gậy gỗ cũng giống như nhau gỗ thô côn. Duy chỉ có thái độ khác biệt. Trước đó hắn cắt gọt một mâu, mặc dù cũng là hết sức chăm chú, tập trung tinh thần, nhưng là coi chuyện này là thành trong sinh hoạt một loại trò chơi, một kiện làm việc, nhiều nhất bất quá là một kiện rất có cảm giác thành công tác phẩm nghệ thuật. Sở dĩ Ngô Viễn nói hắn khiếm khuyết kính sợ là chính xác. Hắn là thôn trưởng, hắn có cấp 2 phòng hộ, hắn có giam cầm pháp thuật, hắn có binh sĩ thay hắn xuất sinh nhập tử, coi như đã từng sợ hãi lo lắng, cũng đều là gián tiếp. Hắn căn bản chưa từng trực diện giữa sinh tử đại khủng bố. Nhưng bây giờ, trong tay hắn gỗ thô côn, không còn là gỗ thô côn, mà là tính mạng của hắn. Hắn trên chiến trường, hắn tại thời khắc sinh tử duy nhất có thể lấy ỷ lại chí hữu, vũ khí, thậm chí thân thể của mình một bộ phận. Loại này cắt gọn, huấn luyện kỳ thật không chỉ là kỹ thuật, không chỉ là thái độ, vẫn là một loại đối với ý chí, đối với linh hồn, đối bản tâm khảo vấn. Ngươi, phải chăng đã làm tốt trực diện sinh tử chuẩn bị? Chương 17, thần kỳ thợ mộc. Hiu hiu hiu. Kịch liệt tiếng xe gió bên trong, 19 chi một mâu đồng thời ném mà ra, chỉ dùng 0.5 giây liền bay qua hơn 100 mét khoảng cách, cuối cùng loạn thất bát tao đâm trên mặt đất, không có một chi trúng đích người rơm làm thành bia ngắm bên trên, dù là nhất tới gần bia ngắm một mâu cũng chệ hướng hơn 2 mét, xa nhất đã là tại mười mấy mét bên ngoài. Không sai, phi thường tốt, tiếp tục huấn luyện. Nô viễn lớn tiếng khích lệ, mà ở đằng kia 19 tên lính sau lưng, trọn vẹn trưng bày hơn ngàn chi đã gọt xong một mâu. Cái này đã là ngày thứ hai. Hôm qua trừ mấy cái mắt không mở tiểu yêu quái, còn là chuyện gì đều không có phát sinh, xây thôn vẫn tại tiếp tục, Trương Dương cùng cái kia 19 tên lính thật giống như hóa thân thợ mộc, mỗi người đều cắt gọt hơn 50 chi một mâu. Khoan hay nói, nô viễn cái này không theo sáo lộ ra bài phương pháp coi như không tệ. chí ít hiện tại những binh lính kia mỗi người đều có thể dễ như trở bàn tay cắt gọn tốt một cây hợp cách một mâu. Đến hôm nay, Ngô Viễn mới an bài cái kia 12 tên tinh nhuệ đao thuật binh, 7 tên tinh nhuệ thương binh tiến hành một mâu ném, nhưng cái này không bao gồm Trương Dương. Đối với cái này Ngô Viễn lý do thoái thác là, thôn trưởng đại nhân, bọn hắn phải lập tức tiến hành ném huấn luyện, là bởi vì bọn hắn không biết lúc nào liền muốn trên chiến trường cùng địch nhân liều mạng một lần, mà tại lúc đó, bọn hắn tất cả mọi người có lẽ từ chiến đấu bắt đầu đến bọn hắn chết trận, liền chỉ tới kịp ném ra một vòng một mâu, sở dĩ ta hiện đang huấn luyện bọn hắn chính là đồng bộ ném, lấy giày đặc một mâu đến tận khả năng sát thương địch nhân. Thế nhưng là thôn trưởng đại nhân ngài khác biệt, chúng ta sẽ thể sống chết bảo vệ an toàn của ngài, mà ngài trên chiến trường tác dụng, cũng không phải dùng để ném mấy cây một mâu, ta hiểu ngài ý nghĩ, nhưng xin ngài nhất thiết phải minh bạch, nếu như ngài nghĩ nắm giữ càng mạnh ném kỹ xảo, không có so tự mình cắt gọt một mâu thích hợp hơn. Bởi vì, dùng con mắt ngắm trộm chuẩn địch nhân ném nhiều lắm là tính tam lưu, dùng xúc cảm ngắm trộm chuẩn địch nhân ném nhiều lắm là tính nhị lưu, dùng tâm ngắm trộm chuẩn địch nhân ném mới tính nhất lưu. Ngô Viễn có chút mơ hồ, bất quá Trương Dương vẫn là quyết định theo hắn nói đi làm. Cứ như vậy, hắn liền triệt để hóa thân thành thợ mộc, đem từng bó gỗ thô côn không ngừng cắt gọt thành một mâu, từ ban ngày đến ban đêm, cắt gọt không ngừng, có thể hay không tập trung cao độ cảm ứng đến một mâu hắn không biết. Bất quá Trương Dương cảm thấy hắn đều nhanh đao pháp đại thành. Không sai, tại hắn cái kia đơn giản thuộc tính bên trong, thình lình thêm ra đến một đầu. Sơ cấp đao thuật, 15, độ thuần thủ. Tốt à, ta xem như biết trên thế giới này thần bí nhất nghề nghiệp là cái gì, không là ma pháp sư, mà là thợ mộc. Trương Dương cười ha ha, loại này trời xui đất khiến, cố ý trồng hoa, vô tâm trồng liễu tình trạng thật là khiến người ta thích cảm giác. Tính toán thời gian, đến thời khắc này cho đến, đã hơn 40 giờ. Còn có hơn 60 giờ xây thôn quá trình đem chính thức kết thúc, bất quá ta luôn cảm thấy cái kia Lộc Yêu sẽ trước lúc này xuất hiện, đồng thời cho ta một cái to lớn kinh hỉ đâu. Nhìn xem đen kịt bóng đêm, Trương Dương hoạt động chỉ là thoáng chết lặng mệt mỏi cánh tay, sau đó liền ngồi xuống tiếp tục cắt gọt một mâu. Nhờ vào hắn hiện tại cường độ thân thể, dù là bận rộn cả ngày, hắn cũng không có cảm thấy nhiều mỏi mệt, ngược lại ở đây loại không ngừng cắt gọt quá trình bên trong, linh hồn của hắn sẽ cảm thấy phá lệ bưng lòng. Tốt à, nói thật, nắm giữ B cường độ linh hồn, Trương Dương hiện tại mặc kệ làm cái gì đều là phá lệ bưng lỏng, bởi vì căn bản liền sẽ không ra rời, thật giống như liên tục chơi game 3 ngày 3 đêm đầu góc cũng như thường trong trẻo sáng đồng dạng. Có thể hắn lại không có cách nào nói với Ngô Viễn, dù sao hắn thân là thôn trưởng đại nhân cũng đừng có mặt mũi sao. Thế là hắn liền len lén đổi loại phương pháp, hắn thử đối với một mâu phóng thích giam cầm pháp thuật, một mâu không là vật sống, đương nhiên sẽ không bị giam cầm, thế nhưng là khi giam cầm pháp thuật phóng thích sau khi thất bại, Trương Dương rõ ràng liền phát giác được, có như vậy một máy mắt, một mâu giống như sống lại. Sở dĩ, bởi vì ta phóng thích giam cầm pháp thuật thất bại, chuyển biến thành tinh thần xung kích, để cái này một mâu bên trên phát sinh tiến hóa. Không đúng, ứng nên của ta tinh thần lực lượng lưu lại ở phía trên, sau đó bị ta bắt được, cho nên mới sẽ có sống lại ảo giác. Trương Dương trong lòng nhanh chóng phân tích, sau đó trong đầu cũng đồng thời hiện lên một cái to gan ý nghĩ. Đó chính là... Hắn có thể hay không đem giam cầm pháp thuật cho bám vào tại một mâu bên trên, dùng cho chơi thuật ngữ tôi nói, chính là phụ ma. Cái này to gan ý nghĩ cấp tốc bốc cháy lên Trương Dương động lực, hắn bắt đầu một lần lại một lần đối với một mâu phong thích giam cầm pháp thuật, nhưng kết quả rất tồi tệ. Một chi đã cắt gọn tốt một mâu, chỉ có thể tiếp nhận 3 lần giam cầm pháp thuật sau khi thất bại tinh thần xung kích, sau đó liền hoa một chút, tất cả đều biến thành bột mịn. Loại này thất bại một trận để Trương Dương kém chút nghĩ từ bỏ. Thẳng đến hắn từ Ngô Viễn nơi đó muốn tới một chi chính hắn cắt gọt một mâu. Chi này nhìn không có gì khác biệt một mâu lại là liên tục nhận chịu 12 lần giam cầm pháp thuật còn không có vỡ nát, thẳng đến Trương Dương lại thả ra một đạo giam cầm pháp thuật về sau, kỳ tích cuối cùng phát sinh. Chi kia một mâu liền giống như xảy ra biến hóa về chất, thật sống tới đồng dạng, nhưng cụ thể còn nói không rõ ràng. Bất quá Trương Dương không cần minh bạch, bởi vì mấy cái tin tức đã đồng bộ trong mắt hắn chiếu bán ra. Ngươi thu hoạch được một kiện sơ cấp pháp khí. Cấm cố chi mâu, xem thuộc tính. Cấm cố chi mâu, màu xám phẩm chất, bền bỉ 1-1, chúng đích mục tiêu về sau, sẽ khiến mục tiêu lâm vào 1-3 giây giam cầm trạng thái. Hoa ha ha ha, ta thành công rồi. Trương Dương khoa tay múa chân nhảy dựng lên, hắn thật thành công, hắn thế mà chế tạo ra một kiện sơ cấp pháp khí, ta cái nhật nguyệt tinh thần A, xem ra hắn không chỉ có trở thành ma pháp sư tiềm lực, còn có trở thành người tu tiên tiềm lực. Ách, chờ chút, trời đã sáng rồi. Mừng rỡ qua đi. Trương Dương mới ngạc nhiên phát hiện, hắn đã giữa bất chi bất giác giày vò một đêm, mà cách đó không xa các binh sĩ đều tại cực kỳ kinh ngạc nhìn xem hắn. Thôn trưởng đại nhân, ngay hẳn là lĩnh ngộ như thế nào dụng tâm đi ném một mâu kỹ xảo. Thương binh đội trưởng Ngô Viễn lúc này liền giật mình hỏi, đồng thời nghi hoặc không thôi, không nên à, muốn đạt đến một bước này, không có cái vài chục năm huấn luyện làm sao có thể. Ngươi nói cái gì? Cái gì dụng tâm không dụng tâm, nghe cho kỹ, lao tử thành công phụ ma một chi một mâu, từ giờ trở đi, nó chính là phụ ma trang bị, sai, tu tiên pháp khí, hiểu không? Ta thế nhưng là người tu tiên. Trương Dương nước dãi bắn tứ tung hô hào, hình tượng cũng không để ý, giống như điên cuồng, bởi vì hắn thực sự là thật là vui, không có người so với hắn càng minh bạch như vậy một kiện sơ cấp pháp khí ý nghĩa, này bằng với hắn mèo mù đụng chuột chết một dạng phá tan một cái thần bí đại môn, đồng thời rốt cuộc không cần lo lắng cái kia lộc yêu tiến công.